Chương 731 hắn đã sớm biết, kỹ thuật do hệ thống cung cấp không phải là giới hạn cao nhất, mà chỉ là nền tảng và sự dẫn dắt. Tề Nguyên âm thầm quyết tâm, sau khi trở về, nhất định phải bổ sung tất cả những thành quả nghiên cứu vào sách Linh Văn. Nếu có thể nâng cấp Linh Văn lên cấp hiếm, thì ý nghĩa của nó sẽ vô cùng to lớn. Ngoài việc biết rằng kỹ thuật có thể được nâng cấp, họ cũng hiểu rõ hơn về vu thuật. Thăm dò, học tập, khống chế. 6 chữ này đã bao hàm toàn bộ vu thuật. Có lẽ, đây chính là con đường mà Trương Trọng Nhạc vẫn luôn tìm kiếm, cũng là mục tiêu ban đầu của Tinh Hà Học Viện. Họ muốn bắt đầu lại từ đầu, từng chút một khám phá thế giới này. Đây là một quá trình vô cùng dài. Tuy trong Tinh Hà Học Viện, cũng có rất nhiều thiên tài có năng lực học tập và nghiên cứu rất tốt, chỉ bằng quan sát, họ đã có thể nhìn thấu rất nhiều bản chất của thế giới. Nhưng con đường khám phá thế giới này quá dài, họ đã đi một năm, thậm chí còn chưa bước ra được bước đầu tiên. Họ cũng thiếu phương tiện, chỉ bằng hai tay, không thể nào chạm đến được thế giới này. Nhưng vu thuật lại mở ra cánh cửa này, giúp họ bước lên con đường này. Loại kỹ thuật giúp con người hiểu được bản chất của thế giới này, tuy cũng là cấp hoàn mỹ duy nhất, nhưng nó có đẳng cấp cao hơn, tiềm năng cũng lớn hơn. Ngay cả cái gọi là linh văn, cũng chỉ là dựa vào thế giới này, điều khiển một phần năng lượng của thế giới này mà thôi. Nó cũng là một phần của hệ thống năng lượng thế giới, là một phần trong nghiên cứu của vu thuật. Có thể thấy, những người có thành tựu cao về vu thuật, cũng có thể nhanh chóng nghiên cứu những kỹ thuật khác. Đặc biệt là đối với những người của viện nghiên cứu, vu thuật có thể giúp nâng cao đáng kể khả năng học tập của họ. Thậm chí còn giúp họ có được năng lực cảm nhận bản chất thế giới ở mức sơ cấp. Tất nhiên, hiện tại, những thứ này vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng trong vu thuật cũng có những thứ rất thực tế. Những người nghiên cứu vu thuật đến một trình độ nhất định có thể điều khiển tự nhiên, hấp thụ sức mạnh của tự nhiên để sử dụng. Chỉ qua vài lời giới thiệu, Tề Nguyên không thể hiểu rõ hết ý nghĩa của nó. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, đây chắc chắn là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác, là một loại năng lực khó tin. Hơn nữa, vu thuật còn có một đặc điểm vừa có tiềm năng rất lớn, vừa có thể truyền thừa. Nếu hai người có chung thuộc tính, thì người đi trước có thể truyền dạy kiến thức của mình cho người đi sau. Giống như sư phụ truyền dạy cho học trò, giống như sự kế thừa của các nền văn minh. Kiến thức của một người, dù sao cũng có hạn, trong thời gian ngắn ngủi trăm năm, có thể nghiên cứu được bao nhiêu bí ẩn của thế giới. Cho dù có thể ghi chép lại bằng chữ viết, nhưng có rất nhiều thứ chỉ có thể lĩnh hội, không thể nói ra, có rất nhiều cảm ngộ không thể nào truyền đạt bằng chữ viết. Nhưng trong vu thuật điển tịch, dường như có phương pháp tốt hơn, có thể truyền đạt những thứ huyền bí này cho thế hệ sau. Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển là vô cùng to lớn. Không chỉ là sự cảm ngộ về tự nhiên trong vu thuật, mà những kỹ thuật khác cũng có thể được truyền thừa theo cách này. Giả sử Lục Linh Quân dành cả đời để nghiên cứu kỹ thuật linh văn, đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng khi sắp chết, có nghĩa là rất nhiều kiến thức sẽ không được truyền lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng vu thuật có thể giúp hắn lưu giữ lại toàn bộ những kiến thức này. Tề Nguyên cảm thấy nổi da gà, lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi. Cuối cùng, vu thuật còn có một loại năng lực tăng cường trực tiếp có được một loại năng lực nào đó, thông qua dược tề. Chắc là loại dược tề thần kỳ kia. Tề Nguyên đã có suy đoán, vu thuật cấp hoàn mỹ duy nhất rất có thể chỉ có 4 năng lực kia, mà chủ nhân của nơi ẩn náu cấp 8, sau khi nghiên cứu trong vô số năm tháng, cuối cùng đã tạo ra được loại dược tề này. Có thể nhanh chóng có được một loại năng lực nào đó. Tất nhiên, việc có thể chiết xuất tinh hoa năng lượng các thuộc tính trong tự nhiên cũng chứng minh rằng trình độ nghiên cứu vu thuật của họ đã đạt đến mức rất cao. Lúc này, Tề Nguyên nhìn tế đàn dưới chân với ánh mắt khác lạ. Nếu tất cả những thứ liên quan đến vu thuật đều ở đây, thì thành quả nghiên cứu cao cấp nhất rất có thể nằm dưới tế đàn này. Mấy người nhìn nhau, đều nghĩ đến khả năng này. Tề Nguyên nghiêm túc, lại lấy dụng cụ giám định ra, lần này là để kiểm tra tế đàn. Tên, bản nguyên tế đàn hiếm thấy cấp. Công dụng, đạo cụ cấp hiếm do con người tạo ra. Kiểm tra lực tương tác. Hỗ trợ nghiên cứu vật chất bản nguyên, đồng thời cảm nhận đặc tính của nó, từ đó nhanh chóng hiểu rõ bản chất, hấp thụ tinh hoa bản nguyên trong vật chất. Sử dụng tinh hoa bản nguyên trong vật chất, cùng với những vật liệu quan trọng khác, để chế tạo ra bản nguyên tinh hoa dược tề. Bản nguyên tinh hoa dược tề có thể thay đổi thể chất của người cầu sinh, tăng cường thuộc tính tương tác ở một mức độ nhất định, đồng thời khống chế nó vĩnh viễn. Mức độ khống chế phụ thuộc vào lực tương tác. Giới thiệu, sản phẩm của trí tuệ. Quả nhiên là vậy, tất cả những thứ cần thiết trong việc học vu thuật, tế đàn này đều có. Không biết kiểm tra độ thân hòa như thế nào. Tế đàn có thể kiểm tra trực tiếp. Muốn nghiên cứu bản chất của vật chất trong thời gian ngắn rất khó khăn. Tế đàn có thể hỗ trợ nghiên cứu, đồng thời giúp ngươi tự mình cảm nhận. Không thể lấy được tinh hoa bản nguyên. Tế đàn có thể trực tiếp lấy ra, dù là dùng để học tập hay nghiên cứu, đều rất tiện lợi. Cuối cùng, không có cách nào trực tiếp điều khiển năng lượng tự nhiên, tế đàn cũng có thể làm được. trực tiếp chế tạo ra loại dược tề thần kỳ này, thậm chí còn nâng cao độ thân hòa với một thuộc tính nào đó từ huyết mạch. Chạm đến huyết mạch, vậy có nghĩa là có thể di truyền. Không chỉ bản thân được tăng cường, mà đời sau cũng có thể kế thừa năng lực này. Lần này, không chỉ Tể Nguyên, mà tất cả mọi người đều thở hổn hển. Dương Chính Hà còn cười nói, cái này. Thật là quá ghê gớm. Tể Nguyên, chúng ta phát tài rồi. Khụ khụ, Tể Nguyên cố gắng kìm nén sự kích động, bình tĩnh lại, đừng nói gì nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc trước đã. Chỉ cần có những thứ này, chuyến đi này đã thành công rồi. Đúng vậy, cất đi trước, về rồi từ từ nghiên cứu. Tần Chấn Quân nghiêm túc nói, thậm chí có chút gấp gáp. Đây là hai đạo cụ cấp hiếm. Hơn nữa, Vu Thuật Điển Tịch và Bản Nguyên Tế Đàn hỗ trợ lẫn nhau, là một bộ đạo cụ hoàn chỉnh, giá trị càng thêm to lớn. Tề Nguyên không chút do dự, cất Thủy Chi Tinh Hoa và Vu Thuật Điển Tịch vào nhẫn không gian. Còn Bản Nguyên Tế Đàn do kích thước hơi lớn, không thể cất vào nhẫn không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên Tề Nguyên trực tiếp triệu hồi đồ đằng, mọi người cùng nhau khiêng toàn bộ tế đàn, cất vào không gian tiểu giới. Làm xong mọi việc, nhìn hòn đảo trống không, 5 người mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, đúng là chúng mánh lớn. Tề Nguyên lau mồ hôi, không giấu nổi niềm vui, khóe miệng không ngừng cười toe toét. Tần Chấn Quân cũng vui mừng, cười nói, sau khi về, ta phải nghiên cứu kỹ nước trong hồ thú khôi, biết đâu có thể biến nó thành một kỹ thuật hoàn chỉnh, chứ không chỉ là đạo cụ. Tuy bình thường không nói ra, nhưng trong lòng Tần Chấn Quân luôn sốt ruột. Trong số những vật phẩm cung cấp, tài nguyên có phẩm chất thấp nhất, đạo cụ thì tốt hơn, còn kỹ thuật là cao cấp nhất. Bất kỳ thế lực đỉnh cao nào cũng không thể chỉ dựa vào một đạo cụ, mà có được tương lai. Dù là Tề Nguyên hay Dương Chính Hà, cốt lõi trong sự phát triển của họ chỉ có một, đó là kỹ thuật, hoặc cũng có thể gọi là tri thức. Tri thức mới là động lực thúc đẩy mọi sự phát triển, chỉ dựa vào đạo cụ, tuy có thể bất bại trong một giai đoạn nào đó, nhưng lại mất đi tiềm năng phát triển. Vì vậy, Tần Chấn Quân vẫn luôn nỗ lực để tìm hiểu bí mật của hồ thú khôi, nhưng vẫn chưa thành công. Lần này, có được khả năng phân tích của bản nguyên tế đàn, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Chính Hà cũng cười toe toét, dùng xong thì nhớ gọi ta, kỹ thuật khôi lỗi của ta cũng cần được phân tích, hắc hắc. Biết đâu ta có thể nghiên cứu ra máy móc hiện đại, giúp kỹ thuật khôi lỗi phát triển mạnh mẽ. Nhưng lúc này, Tề Nguyên lại phải dội cho họ một gáo nước lạnh. Tần đại ca, Dương đại ca, hai người đừng vội mừng. Bản nguyên tế đàn dù sao cũng là để hỗ trợ cho vu thuật, các ngươi ngay cả vu thuật cũng chưa học, đã muốn dùng tế đàn để phân tích kỹ thuật khác rồi. Xin lỗi, nhưng kết quả có thể sẽ khiến các ngươi thất vọng đấy. Thực ra, trong phần giới thiệu của bản nguyên tế đàn đã nói rõ, có thể phân tích bản nguyên vật chất, hiểu rõ hơn về thế giới. Nhưng không hề nói đến việc có thể trực tiếp dùng để phân tích những kỹ thuật khác. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều ngẩn người, cười trừ, vậy thì việc nghiên cứu vu thuật giao cho ngươi. Viện nghiên cứu của ngươi có rất nhiều chuyên gia mà. Tề Nguyên không ngờ, những người đáng thương của viện nghiên cứu không chỉ bị hắn áp bức, mà giờ còn bị người ngoài áp bức. Cũng chỉ trách mối quan hệ của liên minh 5 người quá tốt, những chuyên gia của viện nghiên cứu cũng đã nổi tiếng, được rất nhiều người kính trọng. Nghỉ ngơi một lát, Tề Nguyên nói, đi thôi, có 13 truyền tống trận, mỗi thế lực chọn một cái, chắc là còn lại 3 cái. Ta đi lấy thêm một cái nữa. Vừa ra ngoài, Tề Nguyên đã thấy vài người đang đợi. Nhìn trang phục, chắc là người của Trương lão gia tử. Thấy Tề Nguyên, người kia lập tức cúi đầu chào Tề lãnh chúa. Tề Nguyên bình tĩnh gật đầu, không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ lẩm bẩm, hài, thời gian trôi qua quá lâu rồi. Những thứ hữu dụng đều đã bị hủy hoại, thật đáng tiếc, tuy hắn nói nhỏ, nhưng những người khác vẫn nghe thấy. Có người thầm vui mừng, nhưng không dám cười ra tiếng. Chỉ có thuộc hạ của Trương Trọng Nhạc là không nhịn được mỉm cười, hắn ta nhìn Tề Nguyên và những người khác với ánh mắt nghi ngờ. Hắn ta đứng gần nhất, nên nhìn rõ nhất. Lúc nãy, khi mấy người này ra ngoài, khóe miệng họ cười toe toét. Ngay cả bây giờ, vẫn có người cười thầm. Vui vẻ như vậy, sao có thể không thu hoạch được gì chứ? Hơn nữa, hắn ta biết, những người này là những người đứng đầu của nhân loại, mà liên minh 5 người càng là đứng đầu trong số đó, gần như đã đứng trên đỉnh cao của thế giới. Có thể khiến họ kích động, không chỉ là cấp hoàn mỹ. Nhưng dù nghĩ thế nào, hắn ta cũng chỉ có thể xuôi theo, dù sao hắn ta cũng nhận ra. Ánh mắt mà Tề Nguyên đang nhìn hắn ta có chút uy hiếp. Nếu hắn ta dám nói không, có khi sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Tề Nguyên hắng giọng, hỏi, còn những truyền tống trận nào mà không ai vào không? Chỉ cho ta xem. Người này không dám do dự, vội vàng chỉ ra 3 tấm bia đá. Xem ra, không có thế lực nào chia làm 2 nhóm, tất cả đều ngoan ngoãn chọn một truyền tống trận để vào. 3 tấm bia đá còn lại, lần lượt là tấm thứ 4, thứ 8, thứ 11. Trên đó lần lượt được khắc cây lúa, một vòng tròn, một chiếc sừng hươu. Nên chọn cái nào đây? Các ngươi có ý kiến gì không? Tề Nguyên có chút phân vân, việc cây lúa xuất hiện ở đây rất kỳ lạ. Trước đó đã có hình vẽ thực vật rồi, giờ lại có thêm cây lúa, thật khó hiểu. Còn vòng tròn, Tề Nguyên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. So với hai hình vẽ kia, chỉ có sừng hươu là dễ hiểu, chắc là liên quan đến dã thú. Chỉ là không biết là dã thú dùng để làm thức ăn, hay là dã thú để thuần hóa. Nhưng dù là loại nào, cũng có một điểm yếu chết người. Đó là, sau ngần ấy năm tháng, liệu những sinh vật bên trong có còn sống không? Trừ khi có một hệ sinh thái hoàn hảo, đất đai rộng lớn, nếu không, không thể nào tồn tại lâu như vậy được. Nhưng khả năng cao là, những hòn đảo nổi dưới đáy biển này sẽ không quá lớn. Thế nên không có thế lực nào chọn truyền tống trận này, bởi vì nó quá nguy hiểm. Tề Nguyên, hay là chúng ta vào vòng tròn kia? Càng khó hiểu thì càng có thể là thứ tốt. Tần Chấn Quân đề nghị. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại lắc đầu, hắn hỏi, Tần Đại Ca, ngươi nói xem, nếu chủ nhân của nơi ẩn náu này muốn nuôi dã thú, thì sẽ nuôi loại nào? Câu hỏi này khiến Tần Chấn Quân ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, sinh vật biển thuộc tính thủy. Đúng vậy, nơi này là biển sâu, hơn nữa nơi ẩn náu còn nằm dưới đáy biển, hắn ta không cần thiết phải nuôi sư tử, hổ, vì chúng không thể ra ngoài. Vì vậy, khả năng cao là, cho dù muốn thuần hóa dã thú, họ cũng sẽ chọn sinh vật biển thuộc tính thủy. Vậy nếu là sinh vật biển, hắn ta có thể nuôi trên đảo nổi sao? Những người khác nghe vậy, đều ngẩn người. Dương Chính Hà nói, đúng vậy, hơn nữa hình vẽ trên đó cũng không phải là sinh vật biển, mà là sừng hươu. Tề Nguyên gật đầu, vì vậy, ta đoán, nơi này có thể liên quan đến dã thú, nhưng không phải là thuần hóa. Vậy là gì? Không rõ, nhưng có thể vào xem thử. Tề Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, muốn đến truyền tống trận có hình sừng hươu. Ngoài dự đoán, không ai phản đối. Dương Chính Hà nói, cứ vào đại đi, cùng lắm thì đợi người khác mang đồ tốt về, chúng ta lại cướp. Dương Chính Hà cũng không giả vờ, mà lộ ra vẻ mặt tham lam. Nhưng điều này cũng không trách được hắn, dù sao, thì bất cứ thứ gì có được từ nơi ẩn náu cấp 8 đều vô cùng quý giá, không phải lúc để khách sáo. Tề Nguyên hoàn toàn đồng ý, hắn tin rằng những thế lực mạnh khác cũng vậy, ai tìm được thì người đó lấy. Nếu xuất hiện thứ khiến họ động tâm, sẽ không ai tuân thủ quy tắc. Tề Nguyên không do dự nữa, trực tiếp dịch chuyển vào truyền tống trận có hình sừng hươu. Vừa mới vào trong, Tề Nguyên còn chưa kịp mở mắt, khóe miệng đã không nhịn được cười toe toét. Đến đúng nơi rồi. Sổ đỏ đặc thù. Vừa đến nơi, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tràn ngập khắp không gian. Huyền bí, là một loại sức mạnh không thể diễn tả bằng lời. Nhưng hắn đã từng cảm nhận được nó khi sử dụng sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, nên rất quen thuộc. Chỉ có điều, cảm giác có chút khác biệt. Sinh mệnh khí tức tràn đầy sức sống và sinh lực vô tận, như thể sinh mệnh của hắn được kéo dài, mỗi tế bào trong cơ thể đều được tái tạo. Đặc biệt là khi sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh dung hợp hoàn toàn vào nơi ẩn náu, tuổi thọ của hắn dường như được kết nối với mảnh sổ đỏ, sinh lực không ngừng được bổ sung, cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Còn mảnh sổ đỏ đặc thù trước mắt này lại thể hiện một loại sức mạnh hoàn toàn khác, nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả thì có lẽ là thú tính, hoang dã, sức mạnh, cường đại. Lúc này, họ mơ hồ đoán được sổ đỏ đặc thù ẩn giấu ở đây rất có thể có liên quan đến dã thú. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt họ là một nơi giống như phòng thí nghiệm, rất rộng, có mấy chục phòng. Khi đi vào trong, họ thấy rất nhiều bình thủy tinh lớn chứa xác dã thú, mang đến cảm giác như đang ở trong một phòng thí nghiệm sinh hóa hiện đại. Tất cả các thiết bị ở đây đều đã ngừng hoạt động, đồng thời bị mục nát, rỉ sét, biến chất. Tuy phẩm chất của chúng rất cao, nhưng do bị chất lỏng bên trong ăn mòn, nên gần như không thể sử dụng được nữa. Ngay cả dụng cụ giám định cũng không thể kiểm tra được, đã trở thành đống sắt vụn. Đi vào sâu bên trong, là rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, rất nhiều bình lọ, thậm chí còn có cả ống tiêm. Trình độ chế tạo không hề thua kém các thiết bị y tế trên trái đất, thậm chí còn có những mặt vượt trội hơn. Do bị bỏ hoang quá lâu, nên phần lớn đều không thể sử dụng được nữa. Mọi người tản ra, tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy thứ gì hữu dụng. Khi đi đến cuối cùng, họ tập hợp lại, nhìn về phía một cánh cửa đá ở sâu trong phòng thí nghiệm. Năm người nhìn nhau, họ biết, bên ngoài chỉ là phòng thí nghiệm bình thường, còn bên trong mới là nơi quan trọng, là phòng thí nghiệm cốt lõi. Viện nghiên cứu cũng vậy, ở bên ngoài có rất nhiều phòng thí nghiệm cơ bản, dành cho các nhà nghiên cứu bình thường luyện tập và làm thí nghiệm. Còn những thí nghiệm quan trọng đều được tiến hành trong những phòng bí mật hơn. Cánh cửa đá trước mắt đang đóng chặt, bên cạnh cũng có một lỗ nhỏ, giống như lỗ trên tấm bia đá dịch chuyển. Mọi người có tìm thấy thứ gì giống như chìa khóa không? Tề Nguyên hỏi. Không có, thời gian quá lâu, tất cả đều bị phong hóa. Tề Nguyên gật đầu, vậy thì cứ xông vào. Họ bước đến trước, thử đẩy cánh cửa đá, nhưng không có tác dụng mà còn xuất hiện dao động linh khí. Ồ, có cả lá chắn linh khí, xem ra là một loại phong ấn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lùi về sau, ra hiệu cho vệ tịch. Vệ tịch hiểu ý, trên tay hắn ta hiện ra sương mù đen, đánh thẳng vào cánh cửa đá, bộc phát ra sức mạnh to lớn. Bóng đen khổng lồ của hắn ta là do hắn ta tự mình nuôi dưỡng, nên không chỉ có thể hóa thành hư ảnh để chiến đấu độc lập, mà còn có thể bám vào người hắn ta, tăng cường sức mạnh và phòng ngự cho hắn ta. Hơn nữa, sức mạnh của vệ tịch còn vượt xa những cường giả cấp hoàn mỹ bình thường. Tiếng ma sát của đá vang lên, cùng với tiếng linh khí bị bào mòn, vang vọng trong phòng thí nghiệm. Rõ ràng, phong ấn trong cánh cửa đá rất mạnh, nhưng sau nhiều năm, nó đã suy yếu đi rất nhiều. Cộng thêm sức mạnh của vệ tịch, nó không thể nào ngăn cản được. Không lâu sau, cánh cửa đã bị đẩy ra. Bên trong vẫn là một phòng thí nghiệm, nhưng được trang bị cao cấp hơn, vật phẩm cũng có phẩm chất cao hơn. Khác với phòng thí nghiệm bên ngoài, tuy diện tích rất lớn, có rất nhiều vật liệu, trông rất hoành tráng, nhưng nhìn chung, phẩm chất không cao. Còn phòng thí nghiệm nhỏ trước mắt này chỉ rộng khoảng 50 m², không có thiết bị lớn nào, các loại vật phẩm đều rất tinh xảo. Rõ ràng, những công đoạn chiết xuất và chế tạo thô sơ đều được thực hiện ở phòng thí nghiệm lớn bên ngoài, còn những thí nghiệm phức tạp và cao cấp hơn có lẽ được thực hiện trong căn phòng nhỏ này. Tề Nguyên tiện tay cầm lấy một chiếc ly pha lê trên bàn, chất lỏng bên trong đã khô cạn, chỉ còn lại những hạt bụi màu xám dưới đáy, không thể nhận ra đó là gì. Nhưng chất lượng của chiếc ly pha lê này rất tốt, đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, tất cả thiết bị ở đây đều đạt cấp hoàn mỹ, thậm chí còn có một số thiết bị rất tinh xảo, dường như đã đạt đến cấp hiếm. Tất nhiên, cái gọi là cấp hiếm này chỉ là về phẩm chất, chứ không có tác dụng gì đặc biệt. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một thu hoạch rất lớn. 5 người phối hợp với nhau, nhanh chóng thu dọn tất cả dụng cụ, cất vào nhẫn không gian. Sau này chắc chắn sẽ phải làm thí nghiệm, nhu cầu về dụng cụ thí nghiệm cũng rất cao, những thứ này biết đâu sẽ có lúc dùng đến, mang về cũng tốt. Hơn nữa, viện nghiên cứu rất cần những thứ này. Sau khi càn quét một lượt, cả phòng thí nghiệm trống trơn, chỉ còn lại vài viên đá phát sáng gắn trên tường và vài bình chất lỏng chưa cạn. Có 4 bình chất lỏng, trông rất đặc, giống như huyết tương bị cô đặc, có bình tỏa ra ánh sáng mờ ảo, có bình thì rất bình thường, hình dạng khác nhau, nhưng điểm chung là, chúng đã tồn tại qua vô số năm tháng mà không hề biến mất. Phẩm chất của những thứ này không thấp, không biết là gì. Tề Nguyên tiện tay cầm lấy một bình chất lỏng màu đỏ. Trong ánh sáng đỏ sẫm, dường như ẩn chứa năng lượng cực lớn. Chỉ nhìn qua, hắn dường như đã có suy đoán, vì chất lỏng bên trong rất giống với hộ tâm lân của bàn giác âm tích giao. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng có một điều chắc chắn là, chất lỏng bên trong đã đạt cấp hiếm, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chiếc bình trong tay hắn là đạo cụ cấp hiếm, có khả năng bịt kín, chịu lực, chịu va đập rất tốt. Nhờ vậy, nó mới có thể bảo quản chất lỏng này gần như nguyên vẹn sau hàng nghìn năm. Phải dùng bình cấp hiếm để bảo quản, lại là tài nguyên cấp hiếm quý giá. Tề Nguyên thử mở nắp bình, dùng một chút lực, nhưng không mở ra được. Cẩn thận quan sát, hắn mới thấy trên nắp bình có một số cơ quan nhỏ, chắc là để bịt kín tốt hơn. Cạch, khi cơ quan được mở ra, một luồng khí bay ra. Không phải mùi tanh của máu như trong tưởng tượng, mà là một mùi thơm ngát, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Hả, đây không phải là máu sao? Dương Chính Hà tò mò hỏi. Tề Nguyên ngửi thử. Chắc là máu, hơn nữa còn là tinh hoa máu của sinh vật cấp hiếm, nên không có mùi tanh, mà còn có mùi thơm. Vừa giải thích, Tề Nguyên vừa lấy dụng cụ giám định ra. Tên, Kim Diễm Thánh Sư Hoàng hiếm thấy cấp. Chỉ có tên, không có thêm thông tin nào khác, mấy bình chất lỏng khác cũng vậy, dường như đều là tinh hoa máu của những sinh vật siêu phàm khác nhau, phẩm chất có vẻ còn tốt hơn cả bản giác âm tích giao. Hắn cầm lấy một bình chất lỏng khác tỏa ra ánh sáng xanh lục đậm. Tên, Biển Sâu Độc Vòng Cự Trương hiếm thấy cấp. Xem ra đúng là vậy, đúng là một nơi ẩn náu mạnh mẽ. Vậy mà lại có nhiều tinh hoa máu của sinh vật siêu phàm như vậy, không biết năm đó họ mạnh đến mức nào. Tề Nguyên cảm thán từ tận đáy lòng, không còn nghi ngờ gì nữa. Sức mạnh của nơi ẩn náu cấp 8 này đã từng đạt đến siêu phàm cấp, vượt xa những người cầu sinh hiện tại. Hai bình máu còn lại, họ không kiểm tra nữa, mà cất vào nhẫn không gian. Bây giờ, họ có việc quan trọng hơn cần làm. Đó là tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Gần như có thể khẳng định. Ở đây chắc chắn có một mảnh sổ đỏ đặc thù liên quan đến dã thú, chỉ là không biết nó tồn tại dưới hình thức nào, cũng không biết ở đâu. 5 người đứng trong phòng thí nghiệm, quan sát xung quanh, có thể thấy, phòng thí nghiệm này rất đơn điệu, chỉ nghiên cứu về dã thú, hơn nữa, bố cục cũng rất đơn giản. Nơi họ đang đứng đã là điểm cuối cùng của phòng thí nghiệm. Sau khi kiểm tra nhiều lần, họ không phát hiện ra điều gì bất thường. Tề Nguyên nhíu mày, không đúng, nếu đã lấy sổ đỏ đặc thù làm lõi để nghiên cứu. Thì thành quả nghiên cứu cuối cùng chắc chắn phải liên quan đến sổ đỏ đặc thù, sao có thể chỉ đến đây là hết. Theo logic của hắn, việc chiết xuất máu của sinh vật siêu phàm, chắc chắn không phải là bước cuối cùng của thí nghiệm này, tiếp theo chắc chắn còn có những thí nghiệm khác. chỉ cần tìm được nơi thực hiện bước cuối cùng, là có thể tìm thấy sổ đỏ đặc thù. Sau một hồi tìm kiếm, mấy người nhìn nhau, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Vệ Tịch do dự hỏi, có cần phá tường không? Vậy thì thử xem sao. Tề Nguyên bất lực, đành phải dùng cách mạnh bạo hơn để tìm kiếm. Vệ Tịch vận hắc khí toàn thân, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, hắn ta đấm mạnh vào tường, tạo ra tiếng nổ ầm ầm, trên tường xuất hiện một vết lõm. Vật liệu cứng thật đấy. Vệ Tịch đỏ mặt, sắc mặt hắn ta tái mét, nắm đấm giấu trong tay áo vẫn còn hơi run. Tề Nguyên mím môi, thầm nghĩ may mà mình không ra tay, nếu không thì người xui xẻo này chính là hắn. Vệ Tịch dường như vẫn chưa cam lòng, hắn ta dậm mạnh chân xuống đất, tiếng vang lớn vọng khắp phòng thí nghiệm, cả mặt đất đều rung chuyển. Đúng như dự đoán, trên mặt đất chỉ có một vết lõm nhỏ, không hề bị dẫm nát. Vệ Tịch, thôi đi. Chưa để Vệ Tịch nói hết câu, Tề Nguyên đã chuyển chủ đề. Vừa rồi ta không để ý đến vật liệu của phòng thí nghiệm này, không ngờ nó lại đạt cấp hoàn mỹ đỉnh phong, chúng ta nghĩ cách chuyển nó về đi. Hả? Chuyển hết về sao? Ừ, vật liệu rất quý, không thể lãng phí. Nói rồi, Tề Nguyên ra khỏi phòng, dùng một phương pháp khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bụi gai thủ hộ ra tay, những sợi dây leo to lớn lan ra, phá hủy những phòng thí nghiệm bình thường khác, chỉ giữ lại phòng thí nghiệm ở sâu nhất. Sau đó, tất cả dây leo đâm xuống đất, đào hết đất xung quanh, để lộ nền móng của nơi ẩn náu này. Nó cũng được làm từ vật liệu cấp hoàn mỹ, hơn nữa không phải là loại hoàn mỹ cấp tự nhiên, mà là hợp kim được rèn với mật độ cao, độ cứng rất lớn. Nếu muốn phá hủy nó, cho dù tất cả mọi người cùng ra tay cũng rất khó, nhưng nếu muốn đào lên, thì có vẻ dễ dàng hơn. Có bụi gai thủ hộ hỗ trợ, việc đào bới trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng khi đào được mười mấy mét, Tề Nguyên chợt thấy khí tức của sổ đỏ dường như rõ ràng hơn. Không đúng, sổ đỏ đặc thù có khi nào ở dưới đất không? Tần Chấn Quân nhíu mày, không hề có cửa vào tầng hầm. Mặt đất cũng không có chỗ nào bất thường, làm sao? Nói được một nửa, Tần Chấn Quân sáng mắt lên, dường như đã nghĩ đến một khả năng khác. Họ cứ nghĩ, nếu có tầng hầm, thì phải có lối vào. Nhưng với trình độ của nơi ẩn náu cấp 8, chẳng lẽ phải dùng cầu thang để di chuyển sao? Hay nói cách khác, nhất thiết phải dùng tầng hầm làm nơi ẩn náu sao? Tề Nguyên suy nghĩ, rồi ra lệnh cho bụi gai thủ hộ tiếp tục đào sâu xuống, đào hết đất xung quanh. Rất nhanh, toàn bộ nền móng của phòng thí nghiệm đã lộ ra. Nhưng Tề Nguyên vẫn không dừng lại, mà tiếp tục đào, đào hết đất xung quanh lên. Hắn đã tính toán, hòn đảo nổi này chỉ sâu khoảng 50 mét, đào xuyên qua cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, khi đào được 30 mét, dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, một vòng kim loại hiện ra trước mắt họ. Ha ha, tìm thấy rồi, Tề Nguyên cười nói, bước nhanh đến kiểm tra, đồng thời dọn dẹp đất xung quanh, một chiếc hòm sắt không lớn nhanh chóng lộ ra, chắc là phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất. Họ cứ nghĩ các phòng thí nghiệm phải được nối thông với nhau, phải thông qua đường hầm bí mật để đi vào. Nhưng phòng thí nghiệm này, dường như phải sử dụng kỹ thuật dịch chuyển không gian mới có thể vào được. Chỉ là họ không tìm thấy truyền tống trận, có thể là do họ sử dụng phương thức dịch chuyển khác, có quyền hạn cao hơn, nên họ không phát hiện ra. Bây giờ thì đơn giản rồi, cứ đào thẳng lên là được. Chiếc hòm sắt trước mắt này được làm từ kim loại nhân tạo có phẩm chất rất cao, con người khó mà mở ra. Nhưng Tề Nguyên đã cảm nhận được, sổ đỏ đặc thù dường như đang ở bên trong. Giờ phải làm sao? Tề Nguyên bình tĩnh nói, còn có thể làm sao nữa? Cưỡng ép mở ra, Vệ Tịch đã từng ra tay, tuy không thể phá hủy nó, nhưng cũng có thể tạo ra một vết lõm. Nói cách khác, không phải là không thể phá hủy. Bây giờ, tất cả mọi người cùng ra tay, chẳng lẽ lại bị một khối kim loại làm khó được? 10 phút sau, 5 người đứng song song, cánh tay giấu trong tay áo đều đang run rẩy. Các khớp ngón tay đỏ ửng, nhưng những người đàn ông mạnh mẽ này không hề kêu đau. Nhìn khoảng trống nhỏ bằng cái chậu trước mặt, Tề Nguyên méo mặt, thứ này cứng thật đấy. Đúng vậy, vậy mà chịu được mấy chục cú đấm của ta mà không hề hấn gì. Vậy giờ phải làm sao? Dương Chính Hà ném một viên dạ quang thạch vào trong, rồi cúi xuống nhìn, thấy bên trong có một mảnh sổ đỏ đặc thù màu trắng đang lơ lửng. Giờ thì đã xác định được rồi, sổ đỏ đặc thù đúng là ở bên trong, nhưng làm sao lấy ra đây? Tề Nguyên suy nghĩ một chút. Rồi quyết định, chúng ta cứ đào nó ra, mang về nhà rồi từ từ nghĩ cách, không còn cách nào khác, những người có không gian tiểu giới chính là tùy hứng như vậy, bất kể thứ gì, cứ nhét vào rồi mang về. Sau đó, các đồ đằng cùng ra tay, nhấc cả phòng thí nghiệm lên, cất vào không gian tiểu giới. Xong xuôi, khi quay đầu lại, họ thấy cả hòn đảo nổi đã trở nên hỗn độn. Phần đất sâu nhất của hòn đảo nổi này cũng chỉ khoảng 50 mét. Nhưng họ cứ thế mà đào xuống gần 50 mét, suýt chút nữa thì đào xuyên qua, nhìn sơ qua. Những phòng thí nghiệm bình thường đều đã sụp đổ, biến thành đống đổ nát. Hai phòng thí nghiệm quan trọng bị đào đi, để lại một cái hố rất lớn, đúng là cướp sạch không còn gì. Đi thôi, ở đây không có gì đâu. Lúc này, ở truyền tống trận thứ hai, Arcletit với dáng người cao lớn sải bước đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, khóa chặt những bóng người đang tìm kiếm. Daniel đột nhiên nhận ra có ánh mắt nhìn mình, hắn ta lập tức quay đầu lại. Arcletit, sao ngươi lại ở đây? Không phải mỗi thế lực đều chọn một truyền tống trận để vào sao? Daniel lùi lại hai bước, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Arcletit không nói gì, chỉ im lặng quan sát xung quanh, như thể đang xem xét lãnh thổ của mình. Daniel lạnh lùng nói, Arcletit tiên sinh, đây là nơi ta đang thám hiểm, xin. Còn chưa nói hết câu, đồng tử Daniel đã co rút lại, một bàn tay lớn tát mạnh vào mặt hắn ta. Nhanh như chớp, mạnh mẽ, Arcletit thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn ta, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, tay phải thì ấn chặt vào mặt Daniel. Có thể thấy rõ ràng, 10 ngón tay đã cắm sâu vào da thịt, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn ta. Dưới áp lực to lớn, Daniel há hốc mồm, không nói nên lời, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai thuộc hạ đang tìm kiếm thấy vậy, vội vàng chạy đến. Nhưng chỉ trong một giây, một cường thể sư phía sau Arcletit đã ra tay, hai tay hắn ta đánh vào đầu hai người. Họ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, chỉ còn lại màu đỏ và đen, rồi mất đi ý thức. Hai cái xác không đầu từ ngã xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ không khí. Thấy vậy, đồng tử Daniel có rút, hắn ta muốn dãy giụa, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, hắn ta không thể làm gì được. Arcletit tăng thêm sức mạnh, những ngón tay cắm vào xương sọ, hắn ta từ từ nhấc bổng Daniel, người cũng có dáng người cao lớn, lên khỏi mặt đất. Sức mạnh ngày càng lớn. Bốp, như quả dưa hấu nổ tung, nước bắn tung tóe. Hắn ta ném cái xác xuống đất, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn. Bên cạnh, ông lão thấp bé nhanh tay lẹ mắt đưa khăn trắng đến, Arcletit nhận lấy, lau sạch máu trên tay. Hắn ta thậm chí còn nhíu mày, những mảnh vụn màu trắng còn sót lại trên tay, ánh mắt đầy khinh thường. Từ bao giờ mà rác rưởi cũng muốn chia phần? Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, tràn ngập sát khí. Họ lục soát thi thể, tìm kiếm khắp hòn đảo nổi. Khi họ dịch chuyển rời đi, chỉ còn lại ba cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Nhưng dường như chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Truyền tống trận thứ bảy. Đôi chân thon dài của Ezin đang nghỉ chặt lấy ngực Heather, trên bông hồng gai đỏ sẫm dính đầy máu tươi. Ezin chớp mắt, bàn tay phải quấn đầy dây leo gai từ từ rút ra khỏi ngực Heather. Máu tươi phun ra như suối, sinh mệnh cũng theo đó mà trôi đi. Heather máu chảy ròng ròng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cúi đầu nhìn vết thương lớn trên ngực mình, dường như đến chết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sinh mệnh đang dần trôi đi khiến nàng không thể hỏi ra nghi ngờ của mình. Khi Ezin rút chân ra, cơ thể Heather mất đi sự chống đỡ, từ từ ngã xuống đất, ánh mắt dần mất đi thần thái. Ezin lau máu trên tay, ánh mắt lạnh lùng có chút dao động, giọng nói lạnh lẽo của cô ta vang lên. Xin lỗi, ngươi không may mắn lắm, lại vào đúng hòn đảo có sổ đỏ đặc thù. Hơi thở dần yếu đi, Heather chết mà không nhắm mắt, máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể. Mà cách đó mấy chục mét, một mảnh sổ đỏ đặc thù màu xanh lam đang lơ lửng trên không trung. Tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như có hàng ngàn con sóng đang cuộn trào. Ezin đứng đó, trong mắt phản chiếu ánh sáng xanh, tràn đầy khát vọng và mong mỏi. Gần như không thể kiềm chế, cô ta bước đến trước, nắm lấy mảnh sổ đỏ. Chúc mừng người cầu sinh Ezin đã thu thập được mảnh sổ đỏ đặc thù nước. Chúc mừng người cầu sinh Ezin đã thu thập được mảnh sổ đỏ đặc thù nước. Chúc mừng. Ba thông báo liên tiếp vang lên. Cũng đúng lúc này, Ezin mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn. Trong hoàn cảnh hiện tại, không có đủ sức mạnh, cho dù có được sổ đỏ đặc thù, thì đó không phải là niềm vui, mà là tai họa. Vấn đề không phải là có được nó, mà là sau khi có được, làm thế nào để mang nó về, đồng thời phát triển đến nơi ẩn náu cấp 7. Lần này nguy to rồi, phải nhanh chóng trở về nơi ẩn náu. Ezin nhíu mày, nói với người phụ nữ lạnh lùng, mặc đồ đen bên cạnh, đi thôi, rời khỏi đây ngay, ở đây cũng không sử dụng được quyển trục dịch chuyển. Hai người không chút do dự, chạy về phía truyền tống trận với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi đến nơi, Ezin lại lo lắng dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ bất an. Những gì sắp xảy ra không do cô ta quyết định, cô ta hiểu rất rõ. Nếu bị chặn lại, rất có thể cô ta còn không kịp sử dụng quyển trục dịch chuyển. Năm đó, khi mới đến thế giới sương mù, sức mạnh của mọi người còn rất yếu. Chỉ cần có một quyển trục dịch chuyển trong tay, gần như có thể đảm bảo an toàn. Nhưng bây giờ đã khác, những cường giả cấp hoàn mỹ lần lượt xuất hiện, sức mạnh của họ đã vượt qua giới hạn của con người. Sự chênh lệch này không phải là thứ mà một quyển trục dịch chuyển có thể bù đắp được. Nếu có ai đó cố tình ám sát cô ta sẽ không có cơ hội sử dụng quyển trục dịch chuyển. Tuy ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng ở lại còn nguy hiểm hơn. Cô ta đã thử rồi, Trong những hòn đảo nổi này cũng không thể sử dụng quyển trục dịch chuyển. Muốn rời khỏi đây, nhất định phải ra ngoài. Lãnh chúa, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta chỉ có ra ngoài mới có cơ hội sống sót. Người phụ nữ mặc đồ đen phía sau lạnh lùng nói. Ezin dường như đã quyết định, cô ta lao về phía truyền tống trận. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, một nắm đấm mang theo khí tức hoang dã, như tia chớp, đã đánh tới. Ezin chỉ cảm thấy cổ họng tanh nồng, cơ thể cô ta cong lại như con tôm, bay ngược về phía sau, đập vào người phụ nữ phía sau. Đứng trước mặt họ là Cờ Giam Bớt và Thú Vương. Thú Vương mặt không đổi sắc, thu nắm đấm về, khí thế hung hãn tỏa ra. Chưa để Ezin kịp phản ứng, một thanh đao lớn bằng đá đã chém tới, chém đứt bàn tay đeo nhẫn không gian của Ezin. 3 giây sau, Ezin mới hét lên đau đớn. Thú Vương gầm gừ, đưa đồ cho ta, tự mình nhặt tay về mà nối lại. Nói xong, hắn ta bước lên trước, bình tĩnh nhặt bàn tay thon dài còn ấm áp trên mặt đất, lấy nhẫn không gian ra, rồi ném trả lại cho Ezin. Ezin cắn chặt răng, ngã xuống đất không nói một lời. Vết thương tay bị đứt lìa này, cho dù là những thế lực đỉnh cao của 8 đại khu, cũng khó mà chữa khỏi hoàn toàn. Tuy trong số những thực vật mà cô ta nuôi dưỡng, cũng có loại có khả năng chữa trị rất mạnh, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn vết thương này thì rất khó. Hơn nữa, trong tình cảnh hiện tại, có thể sống sót hay không cũng chưa biết chừng. Thú Vương tuy nói để cô ta tự về nhà nối tay lại, nhưng thực chất hắn ta không hề quan tâm, mà trực tiếp lấy nhẫn không gian đi, thậm chí còn không đưa quyển trục dịch chuyển cho cô ta. Cờ Giam Bớt ở bên cạnh cũng lạnh lùng, không hề chớp mắt. Bình thường, ở siêu cấp căn cứ, không có tranh chấp lợi ích, tự nhiên là ai cũng vui vẻ. Cho dù chênh lệch thực lực giữa họ ngày càng lớn, Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt cũng chưa từng ra tay với những người khác, chủ yếu là vì ở siêu cấp căn cứ không có thứ gì khiến hai người họ phải tranh giành. Nhưng hiện tại thì khác. Khi Cờ Giam Bớt quay người chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên. Chúc mừng người cầu sinh Trương Trọng Nhạc đã thu thập được mảnh sổ đỏ đặc thù nguyên tử. Chúc mừng! Mảnh sổ đỏ đặc thù thứ hai cũng xuất hiện rồi sao? Vậy mà lại là Trương Trọng Nhạc, hơi phiền phức đây. Cờ Giam Bớt dừng bước, nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Thú Vương cúi người, nhỏ giọng nói, lãnh chúa, Trương Trọng Nhạc đi cùng với Tề Nguyên, chúng ta không tiện ra tay. Cờ Giam Bớt suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu cướp được thì cứ cướp, không cần nể mặt. Thú Vương có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chúc mừng người cầu sinh Trương Trọng Nhạc. Nghe thấy thông báo, Tề Nguyên dừng bước, cười nói, tuyệt vời, Trương lão gia tử cũng tìm được một mảnh rồi, vận may ghê. Nhưng sao ông ta lại làm ầm ĩ lên, không sợ gặp chuyện sao? Hoắc Thối khó hiểu. Tề Nguyên vỗ vai Hoắc Thối, nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, đây mới là người thông minh. Đi thôi, chúng ta đi đón ông ấy. Đón ông ấy? Hoắc Thối do dự một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thì ra là vậy. Ở đây, sổ đỏ đặc thù vừa là bảo bối mà ai cũng muốn tranh giành, vừa là cục than nóng, không dễ lấy được. Trương Trọng Nhạc là cáo già, sao có thể không hiểu đạo lý này? Tình huống của ông ta cũng giống như Ezin, ra ngoài thì gặp nguy hiểm, không ra ngoài cũng không thể rời khỏi đây. Tuy nhiên, Trương Trọng Nhạc có một lợi thế, đó là Tề Nguyên. Tề Nguyên vừa bước ra khỏi truyền tống trận, một nắm đấm đã bay đến. Hừ! Vệ tịch hừ lạnh một tiếng, bước lên trước, không chút do dự tung một cú đấm, khí thế mạnh mẽ ép về bốn phía, thổi bay cỏ cây và đất đá xung quanh. Ngay sau đó, Hoắc Thối tung ra hàng chục cú đá, sức mạnh như bom dội vào ngực đối phương. Đối phương không đỡ được, bị đánh bật ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, bước chân không hề dừng lại, liếc nhìn Thú Vương đang nằm dưới đất. Quên dòng máu của ngươi đến từ đâu rồi sao? Ta không ngại lấy lại nó đâu. Giọng nói tuy không hề dao động, nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến Thú Vương không thở nổi. Gặp qua Tề Nguyên lãnh chúa. Chào Tề Nguyên lãnh chúa. Thú Vương lau vết máu ở khóe miệng, cung kính chào hỏi. Tề Nguyên không muốn làm khó hắn ta, mà nhìn sang chỗ khác. Cờ Giam Bớt đang đứng đó, Ezin bị đứt lìa một cánh tay, vết máu đỏ tươi trên mặt đất. Kết hợp với thông báo về việc Ezin có được sổ đỏ đặc thù trước đó, Tề Nguyên lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn cười nói, Cờ Giam Bớt, người ra tay nặng quá rồi đấy. Dù sao cũng là người cùng một căn cứ, sao lại không nương tay chút nào vậy? Cờ Giam Bớt nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng sau vài giây im lặng, hắn ta vẫn bình tĩnh nói. Họ đã chọn đi theo, thì phải chấp nhận kết quả này. Ezin nằm trên tấm bia đá, nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Cô ta hiểu ý của Cờ Giam Bớt, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không phải vì cấm không, khi vừa lấy được sổ đỏ đặc thù, cô ta có thể lập tức dịch chuyển về nơi ẩn náu, tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng bây giờ, cô ta đã gặp phải tình huống xấu nhất. Ha ha, đúng vậy, nếu không thu hoạch được gì, thì coi như chúng ta đến đây du lịch. Nhưng giờ đã vào được nơi ẩn náu cấp 8 rồi. Thì những thứ này không phải là thứ mà lũ người kia có thể lấy đi. Giọng nói thô kệch vang lên, vài bóng người từ một truyền tống trận bước ra. Nhìn hướng họ đến, Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt đều có chút chấn động. Truyền tống trận đó không phải là cái mà Atletis đã chọn, mà là cái mà Daniel đã chọn. Atletis đi ra từ đó, hai người họ đều hiểu ý nghĩa trong đó. Đánh bị thương hay là giết? Tề Nguyên lạnh nhạt hỏi. Atletis có vẻ rất vui, hắn ta cười nói, ta không quen biết hắn ta, cần gì phải nương tay. Tuy đã đoán trước được, nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy khó chịu, không phải là phẫn nộ hay đau lòng, mà là thấy mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước lợi ích, dường như mọi lựa chọn đều rất đơn giản. Trên đường đi thì còn hòa thuận, kết quả vừa vào nơi ẩn náu cấp 8 đã trở mặt. Nhưng mọi người đều phải thừa nhận, Cờ Giam Bớt và Atletis nói không sai. Tuy là những thế lực đỉnh cao của 8 đại khu, nhưng không có chiến lực cấp hoàn mỹ, cho dù có tìm được sổ đỏ đặc thù, thì làm sao mang về được. Thậm chí, không cần phải là sổ đỏ đặc thù. Sau khi vào trong hòn đảo nổi, họ đã biết ở đây có những gì, bình thường nhất cũng là cấp hy hữu và hoàn mỹ. Những người may mắn như Tề Nguyên thậm chí còn có được vài món đồ cấp hiếm. Những vật phẩm cấp bậc này, làm sao có thể để cho những thế lực khác mang đi. Những người ở tầng lớp thấp như Erin, Daniel, một khi đã vào đây, thì kết cục đã được định sẵn. Ngay khi Atletis đi qua, tạo thành thế rằng co giữa ba bên, thì một truyền tống trận phát sáng, hai bóng người bước ra, chính là Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh. Diệp Trung Minh đi trước, hai người cảnh giác nhìn xung quanh, rất cẩn thận. Cảnh tượng trước mắt khiến họ giật mình. Mãi đến khi nhìn thấy Tề Nguyên và những người khác, họ mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến. Gần như không chút do dự, Trương Trọng Nhạc lấy sổ đỏ đặc thù ra, nhét vào tay Tề Nguyên, còn vỗ vỗ mu bàn tay hắn, như muốn nói ngươi cứ giữ lấy. Tề Nguyên im lặng, nhìn mảnh sổ đỏ đặc thù trong suốt trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra Trương lão gia tử vẫn rất khôn ngoan, biết sức mạnh của mình không đủ, nên đã bám chặt lấy Tề Nguyên. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa hai người, Tề Nguyên chắc chắn sẽ bảo vệ ông ta. Chỉ là, khi nhìn thấy mảnh sổ đỏ đặc thù này, không khí trong sân bỗng trở nên ngột ngạt. Họ vất vả đến đây hơn nửa năm là vì cái gì? Không phải là vì mảnh sổ đỏ đặc thù này sao? Dù là Cờ Giam Bớt hay Atletis, họ đều rất cần sổ đỏ đặc thù. Họ đều đã có một mảnh sổ đỏ đặc thù, nên hiểu rất rõ tác dụng của nó. Nó có thể giúp tăng cường sức mạnh một cách vượt bậc. Hơn nữa, không chỉ là tăng cường sức mạnh, mà còn là cơ hội để đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8. Lão thôn trưởng đã nói, khi có được mảnh sổ đỏ đặc thù thứ hai, hệ thống sẽ cho biết cách để đạt đến nơi ẩn náu cấp 8. Không ai có thể từ bỏ sự cám dỗ này. Dưới sự giằng co của ba bên, bầu không khí ngày càng căng thẳng, giống như trước cơn bão, sự yên lặng này có chút kỳ lạ. Vị trí hiện tại của họ không phải là thành phố bên ngoài, cũng không phải là hòn đảo nổi, mà là nơi không có cấm không, có thể sử dụng dịch chuyển, cũng có thể giao dịch. Nơi này là chủ thể của nơi ẩn náu, là nơi có thể dịch chuyển bình thường. Điều này có nghĩa là, tất cả chiến lực cấp hoàn mỹ đều có thể dịch chuyển đến đây. Chỉ cần ba người họ muốn, có thể khai chiến cấp hoàn mỹ bất cứ lúc nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong số 13 truyền tống trận, đã có người đến. Ba Chi, tuy bình thường trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra rất khôn ngoan. Hắn ta liếc mắt đã nhìn ra tình hình, lập tức chạy đến bên cạnh Cờ Giam Bớt, đưa cho hắn ta một chiếc ba lô không gian. Thấy vậy, Tề Nguyên đã hiểu. Cờ Giam Bớt, Daniel, Ba Chi luôn đi cùng nhau, ý đồ rất rõ ràng. Tề Nguyên đã đoán được từ trước, hai người này rất có thể đã đầu quân cho Cờ Giam Bớt. Xét cho cùng, nếu không có thế lực nào chống lưng, với sức mạnh của hai người họ, không thể nào tham gia vào chuyện này. Sau đó, khi Tim bước ra khỏi truyền tống trận, hắn cũng im lặng đứng sau Tề Nguyên và đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian. Tề Nguyên không biết trong nhẫn có những gì, nhưng ít nhất đây cũng là một cách để thể hiện thái độ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là, Erin bị chặt đứt một tay không hề đi theo Tề Nguyên, mà lại nhắm mắt đi về phía Atletis. Cảnh tượng này khiến mọi người ngạc nhiên, Tề Nguyên nhìn Trương Trọng Nhạc với ánh mắt nghi hoặc, Trương lão gia tử chỉ khẽ lắc đầu, ý nói cô ta không phải là người của mình. Tề Nguyên cứ tưởng Erin và Heather luôn đi theo Trương Trọng Nhạc, là do đã kết minh với ông ta, không ngờ họ chỉ là tạm thời hợp tác. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là, Erin vậy mà lại là người của Atletis, tuy ai cũng biết. Siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn chắc chắn đều cài cắm nội gián ở bên kia, nhưng Erin là người của một trong 8 thế lực lớn, vậy mà lại đầu quân cho căn cứ lớn, đúng là khiến mọi người phải ngạc nhiên. Xem ra, để bảo toàn tính mạng, Erin đành phải đi theo Atletis. Chỉ là, Atletis lại bất ngờ đá cô ta một cái, Erin cùng với cánh tay bị đứt của cô ta bay ra xa mười mấy mét. Sắc mặt vốn đã trắng bệch của cô ta càng thêm tái nhợt. Hừ, đúng là ngu ngốc, ai bảo ngươi tự ý lấy sổ đỏ đặc thù. Lấy thì phải giữ cho được chứ. Atletis lạnh lùng liếc nhìn Erin đang co rúm người, không chút cảm xúc. Ezin lúc này không còn vẻ cao quý ngày nào, đôi chân thon dài dính đầy bụi bẩn, trên đó còn có những vết sức do ma sát với mặt đất. Cánh tay bị đứt, máu chảy không ngừng, cộng thêm cú đá của Athletic khiến hơi thở của cô ta yếu dần. Tề Nguyên liếc nhìn, không mấy quan tâm, trong đầu hắn đang nghĩ đến một vấn đề khác, những người khác đã đến, vậy mà lão thôn trưởng vẫn chưa thấy đâu, xem ra mục tiêu của họ không phải là sổ đỏ đặc thù. Vậy là gì? Tề Nguyên suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía 13 truyền tống trận, cuối cùng dừng lại ở tấm bia đá mà lão thôn trưởng đã chọn. Lão thôn trưởng nói mục tiêu của ông ta là sổ đỏ đặc thù, nhưng những người có đầu óc sẽ không tin, tương tự, cũng không ai tin rằng, thứ quý giá nhất trong nơi ẩn náu cấp 8 chỉ là 3 mảnh sổ đỏ đặc thù. Ngay từ đầu, Tề Nguyên đã nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ cần 3 mảnh sổ đỏ đặc thù là, có thể nâng cấp nơi ẩn náu cấp 7 lên cấp 8? Vậy chẳng phải là quá dễ dàng sao? Thu thập 3 mảnh sổ đỏ đặc thù tuy nghe có vẻ khó, nhưng đối với Tề Nguyên, cũng không phải là quá khó khăn. Thậm chí, nói đúng ra, hắn đã có được nhiều hơn 3 mảnh sổ đỏ đặc thù. Nếu đơn giản như vậy, thì số lượng nơi ẩn náu cấp 8 đã không ít ỏi như vậy, cũng không thể nào cách nhau mấy thời đại mới xuất hiện một nơi ẩn náu cấp 8. Từ đó, có thể dễ dàng nhận ra lão thôn trưởng đang nói dối. Hành động của lão thôn trưởng đã khiến Tề Nguyên có những suy đoán. Có thể dễ dàng nhận ra, lão thôn trưởng không hề quen thuộc với nơi ẩn náu cấp 8, có lẽ chỉ biết vị trí và cách sử dụng truyền tống trận. Nhưng một nơi ẩn náu cấp 8 mà ông ta hoàn toàn không biết gì, thậm chí không biết bên trong có những gì, tại sao ông ta lại muốn đến đây? Chỉ có một lời giải thích. Thứ mà ông ta muốn tìm, mỗi nơi ẩn náu cấp 8 đều có. Vậy thì thứ mà hắn ta muốn tìm, chắc chắn là vật phẩm quan trọng nhất của nơi ẩn náu cấp 8, giá trị của nó còn lớn hơn cả 3 mảnh sổ đỏ. Tề Nguyên suy nghĩ, trong lòng tràn đầy suy tư, tình hình ngày càng phức tạp, mâu thuẫn giữa những người cầu sinh hiện tại ngày càng lớn. Lão thôn trưởng và những người kia có ý đồ riêng, mỗi hành động của họ đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, phải cẩn thận. Athletic nhìn hai người, cao giọng nói, hai người định làm gì? Muốn đánh nhau với ta ở đây, sống mái với ta, hay là ai về nhà nấy? Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt nhìn nhau, trong mắt họ đều có sự do dự. Tình hình hiện tại là thế chân vạc, cũng là cuộc chiến giữa hai vị vua. Nếu Tề Nguyên hợp tác với Cờ Giam Bớt, thì sẽ là cuộc chiến giữa căn cứ lớn và siêu cấp căn cứ, chênh lệch giữa hai bên sẽ càng lớn. Nhưng Tề Nguyên hiểu rất rõ, với tình hình hiện tại, cho dù có đánh nhau cũng không có lợi ích gì. Dù thắng hay thua, trong môi trường không có cấm không này, không ai có thể giữ chân đối phương. Hơn nữa, với cấp độ của họ, mỗi lần ra tay đều rất nguy hiểm, không ai dám chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Cờ Giam Bớt suy nghĩ một lúc, rồi nói, chúng ta đều là người cầu sinh của thời đại này, nên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, không nên chém giết lẫn nhau. Nghe vậy, Tề Nguyên hiểu ý của Cờ Giam Bớt, hắn ta muốn giảng hòa. Nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tề Nguyên mỉm cười, chúng ta không phải kẻ thù thực sự đang ở trong truyền tống trận kia kìa. Chúng ta đang tranh giành sổ đỏ đặc thù, còn họ thì đang ở bên trong lấy những thứ thực sự quý giá. Athletic và Cờ Giam Bớt đều có chút dao động. Tề Nguyên không cần nói thêm gì nữa, họ đều hiểu, lão thôn trưởng và những người khác đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là đang tìm kiếm thứ gì đó quý giá hơn sổ đỏ đặc thù. Athletic bình tĩnh nói, họ đã vào truyền tống trận thứ 3. Vậy thì cùng đến đó xem thử. Hừ, xem lũ già này đang tìm cái gì. Cách tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn giữa hai kẻ thù là gì? Đó là tìm một kẻ thù chung. Mà lão thôn trưởng thì phù hợp với điều kiện này. Hơn nữa, ba người họ không có mâu thuẫn gì, cho dù có chết vài người, họ cũng không để tâm. Bước vào truyền tống trận thứ 3. Vẫn là ánh sáng trắng quen thuộc, không khác gì những truyền tống trận khác. Nhưng khi họ mở mắt ra. Mẹ kiếp! Á! Ba Chi hét lên kinh hãi, ôm chặt con côn trùng bên cạnh. Tề Nguyên mở to mắt, cũng không khỏi giật mình. Trước mắt họ là vùng biển tối đen, xung quanh vẫn là nước, chỉ có điều hòn đảo nổi này quá nhỏ, chỉ khoảng 30 mét vuông. Mười mấy người đứng ở đây, gần như chật kín. Ở giữa hòn đảo nổi, lại có một truyền tống trận khác. Đây là sao? Tề Nguyên nhíu mày, nhất thời không hiểu. Những người khác cũng khó hiểu, họ nhìn nhau. Tề Nguyên xoa cằm. Khẽ nói, xem ra, đây là nơi dẫn đến một địa điểm khác. Athletic hừ lạnh một tiếng, mắt lóe sáng, nơi này đúng là có vấn đề, lũ già này giấu nghề thật đấy. 13 truyền tống trận, những nơi khác đều là những công trình quan trọng, là bộ phận chủ chốt của nơi ẩn náu cấp 8 này, nhưng chỉ có nơi này là chỉ có một truyền tống trận. Nói là không có vấn đề thì ai mà tin. Cờ Giam Bớt bước lên trước, bình tĩnh nói, vào xem thử đi. Nhưng khi hắn ta vừa định chạm vào tấm bia đá, đã bị Tề Nguyên ngăn lại. Chờ đã. Hửm. Cờ Giam Bớt quay đầu lại, nghi hoặc nhìn. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, sau vài chục giây, Hắn đột nhiên nói, tấm bia đá này khác với những tấm trước đó. Khác? Sao lại khác được? Cờ Giambert và Athletic cũng nheo mắt lại, cẩn thận quan sát truyền tống trận này, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhìn một lúc, Cờ Giambert khẽ hừ một tiếng, hình như đúng là có vấn đề. Hoa văn trên đó, cả khí tức của tấm bia đá này nữa, đúng là có chút khác thường. Athletic cũng phát hiện ra vấn đề. Lúc này, Ba Chi đột nhiên hỏi, có gì khác nhau chứ? Không phải đều là truyền tống trận sao? Biết đâu là phiên bản nâng cấp. Hơn nữa, nếu đây không phải là truyền tống trận, thì 9 người của lão thôn trưởng đã đi đâu? Tuy lời nói của cậu nhóc này hơi thô lỗ, nhưng cũng có lý. Nếu không thể dịch chuyển, thì lão thôn trưởng và những người khác đã đi đâu? Khi mọi người còn đang nghi ngờ, Tề Nguyên lắc đầu, đúng là có dao động không gian, điều này không sai. Có dao động không gian, nhưng không phải là truyền tống trận. Tề Nguyên, ngươi muốn nói gì? Cờ Giambert nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Tuy Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng, bởi vì khí tức của tấm bia đá này quá quen thuộc. Đây tuyệt đối không phải là truyền tống trận, mà là một thứ giống như không gian thụ giới một tiểu thế giới. Hơn nữa, dao động không gian mà tiểu thế giới này tỏa ra còn lớn hơn cả không gian thụ giới. Điều này cho thấy, quy mô và phẩm chất của thế giới này còn tốt hơn cả không gian thụ giới. Thực ra, Tề Nguyên càng thêm khó hiểu, thứ mà lão thôn trưởng và những người kia đang tìm kiếm rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là tiểu thế giới này? Khi Tề Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, những người khác đều kinh ngạc. Một tiểu thế giới? Giống như không gian thứ nguyên? Hay là bí cảnh không gian? Tuy rất huyền ảo, nhưng họ đều là người từng trải, nên nhanh chóng hiểu ra. Thú vị thật. Athletic nói, nếu vậy thì càng phải vào xem thử. Một tiểu thế giới, giá trị của nó không phải còn lớn hơn cả sổ đỏ đặc thù sao? Sau khi hết kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của họ là vui mừng và mong đợi. Tề Nguyên có lẽ không còn xa lạ gì với tiểu thế giới, nhưng những người khác thì mới gặp lần đầu, nên rất tò mò. Vậy thì vào xem thử đi, xem ở đây có gì. Tề Nguyên nhìn vào lỗ nhỏ trên tấm bia đá, thấy bên trong đã có vật chứng, không biết là vốn đã có sẵn, hay là do lão thôn trưởng và những người khác đặt vào. Nhưng dù sao, có thể dịch chuyển là được, vẫn là ánh sáng trắng quen thuộc. Nhưng cảm giác dịch chuyển lần này rõ ràng khác với trước đó. Khi dịch chuyển bằng truyền tống trận, thời gian và cảm giác sẽ khác nhau tùy vào khoảng cách dịch chuyển. Nhưng khi dịch chuyển đến những thế giới nhỏ như thế này, sẽ có cảm giác mất trọng lượng rõ ràng, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, họ đã đứng trên mặt đất, chỉ có điều hơi choáng váng. Nhưng họ còn chưa kịp thích nghi, thì một tiếng nổ lớn đã vang lên bên tai. Họ còn chưa kịp mở mắt, đã có một bóng người từ xa bay đến. Trong lúc nguy cấp, Tề Nguyên tung một cước, đá bay bóng người đang lao đến. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, gần đây hắn cứ gặp phải chuyện bị tấn công bất ngờ, ngay cả dịch chuyển cũng không còn an toàn nữa, nên phải cẩn thận. Những người khác cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy người bị đá bay, họ mới nhận ra đó là lão thôn trưởng. Chỉ có điều, lúc này lão thôn trưởng đang phun máu tươi, nằm trên mặt đất thở thoi thóp. Chuyện gì vậy? Tề Nguyên nhìn quanh, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, hắn thầm nói, quả là một tiểu thế giới, hơn nữa diện tích thật lớn. Những người khác cũng có biểu cảm tương tự, họ ngây người nhìn khung cảnh xung quanh, chìm đắm trong đó. Những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời mang đến cảm giác yên bình, xa xa là núi non xanh biếc, mây mù bao phủ, có thể nhìn thấy những ngôi nhà được xây dựng trong đó. Một dòng sông chảy từ trong núi ra, nước trong vắt, có tôm cá bơi lội. Cỏ cây xanh tươi mọc trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hơn nữa, nhìn quanh, gần như không thấy đường chân trời, có thể thấy tiểu thế giới này rộng lớn đến mức nào. Thậm chí, thoạt nhìn, Tề Nguyên còn tưởng rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh. Môi trường ở đây thật sự quá hoàn hảo, ánh nắng, bầu trời, mây trắng, đồng cỏ, núi non, sông nước. Tất cả đều có đủ. Thật khó tin. Sau khi chứng kiến cảnh vật xung quanh, họ mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía gần đó. Trước mặt họ là mấy chục người, ai nấy đều lạnh lùng nhìn họ với vẻ mặt cảnh giác. Trong số này có 9 người của lão thôn trưởng, và không ít gương mặt xa lạ. Nhưng có thể thấy, hai nhóm người này dường như không phải là đang hợp tác, thậm chí còn là kẻ thù, hơn nữa, trước khi họ đến hai bên đã đánh nhau. Lão thôn trưởng bị đánh bay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hơn nữa, nhìn tình hình, lão thôn trưởng và những người khác dường như đang yếu thế, không phải là đối thủ của đối phương. Điều này rất đáng sợ. Lão thôn trưởng và những người khác là 9 cường giả cấp hoàn mỹ, lực lượng này dù ở đâu cũng là hàng đầu. Hơn nữa, nhìn đối phương, họ đều là con người, không có dã thú hay khôi lỗi nào xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì? Ai cũng hiểu. Số lượng người cấp hoàn mỹ của đối phương dường như không ít hơn lão thôn trưởng. Hừ, vậy mà có người giúp đỡ. Giọng nói tức giận vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô, hung dữ nhìn về phía họ. Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người này là ai? Sao lại đánh nhau với lão thôn trưởng? Chẳng lẽ có thế lực khác xâm nhập vào đây? Không thể nào. Những thế lực mạnh nhất của nhân loại đều đã ở đây, sao có thể còn? Tề Nguyên suy nghĩ, trong đầu hắn hiện lên những khả năng khác nhau. Chẳng lẽ có thế lực khác ẩn nấp, âm thầm theo dõi họ, rồi xuất hiện để cướp đoạt? Nhưng khả năng này quá thấp, trên đường đi không hề có ai khác xuất hiện, sao họ lại đột nhiên có mặt ở đây? Hơn nữa, sức mạnh này có phải là quá lớn rồi không? Chín cường giả cấp hoàn mỹ của lão thôn trưởng vậy mà lại không phải là đối thủ của họ. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Có lẽ họ vốn là người ở đây. Tề Nguyên nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, có chút không thể tin được, hắn ta cẩn thận quan sát họ. Họ không khác gì con người, nhưng trang phục lại được làm từ vải thô có phẩm chất cao, phong cách cũng có chút khác biệt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, ngôn ngữ của họ dường như không phải tiếng Trung, cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất. Lý do họ có thể hiểu được là vì họ đã sử dụng một phương pháp đặc biệt, truyền âm thanh bằng ý thức. Giống như khi giao tiếp với dã thú, cho dù không cùng ngôn ngữ, họ vẫn có thể hiểu nhau. Chẳng lẽ trong tiểu thế giới này còn có con người sinh sống? Tề Nguyên kinh ngạc, thông tin này quá đột ngột, khiến hắn có chút bối rối. Đối diện, một người đàn ông cao lớn bước ra, nói lớn, các ngươi là ai? Tại sao lại xâm phạm nhà của chúng ta? Các ngươi muốn gì? Câu nói này đã chứng minh tất cả những suy đoán. Họ đúng là con người sống ở đây. Cùng lúc đó, lão thôn trưởng và những người khác cũng lớn tiếng kêu cứu. Mọi người đừng đứng đó, mau đến giúp chúng ta, chỉ cần tiêu diệt bọn họ. Tề Nguyên không thèm nghe họ nói gì, lũ lão giả xấu xa này, không một câu nào đáng tin. Hơn nữa, với tình hình trước mắt, ai cũng có thể thấy, lão thôn trưởng rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Mạnh như vậy, ai dám ra tay chứ? Quan trọng nhất là, họ còn không biết nên cướp cái gì, cũng không biết có lợi ích gì, vậy mà đã muốn lợi dụng họ để đánh nhau. Đúng là điên rồ. Mấy người nhìn nhau, không ai ra tay, mà đều nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc thở dài, bước lên trước, mọi người hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải là người của đám người này. Không phải cùng một bọn. Ngươi nghĩ chúng ta tin sao? Người đàn ông mặc áo vải thô vẫn cảnh giác, không hề tin tưởng. Tuy chúng ta đến đây cùng nhau, nhưng không phải là người của cùng một thế lực, chỉ là tình cờ đến đây. Mong các vị đừng trách. Trương Trọng Nhạc tiếp tục giải thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói ôn hòa của Trương Lão Gia Tử tuy không khiến họ hoàn toàn hết cảnh giác, nhưng cũng khiến tình hình dịu đi nhiều. Người đàn ông mặc áo vải thô lạnh lùng hỏi, nói đi, các ngươi đến đây làm gì? Câu hỏi này khiến Trương Trọng Nhạc khó trả lời. Đến đây làm gì? Đến cướp đồ. Đến khám xét. Đến càn quét nơi ẩn náu cấp 8. Suy nghĩ một chút, Trương Trọng Nhạc không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại, các vị, các ngươi có biết thân phận của mình? Hay là thân phận của chúng ta? Người đàn ông đối diện ngẩn người, lẩm bẩm, thân phận của chúng ta? Thân phận của các ngươi? Khi hắn ta còn đang do dự, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bên cạnh với ánh mắt lanh lợi, nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây, là chủ nhân của thế giới này, các ngươi là ai? Trương Trọng Nhạc nhíu mày, lời của đối phương dường như không phải là giả, xét tình hình hiện tại, họ không giống như những kẻ ngoại lai. Vậy các ngươi có biết thế giới bên ngoài không? Ví dụ như nơi ẩn náu, thế giới sương mù, hệ thống, hung thú. Những từ này khiến họ nhìn nhau, dường như họ có biết, nhưng cũng chỉ là hiểu sơ qua. Người đàn ông mặc áo vải thô nói, nơi ẩn náu chẳng phải là thế giới của chúng ta sao? Trương Trọng Nhạc đảo mắt, hỏi lại, nơi này là nơi ẩn náu của các ngươi. Người đàn ông này rõ ràng đã bất cảnh giác, hắn ta nói, nơi này là do tổ tiên chúng ta tạo ra, nghe nói bên ngoài xảy ra tai họa không thể ngăn cản, nên đã đưa một nhóm người sống sót đến đây, đồng thời phong tỏa cách rời khỏi đây, chúng ta vẫn luôn sống ở đây. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng nói thêm, không ngờ, hôm nay lại có một đám cướp xông vào, muốn xông vào khu vực sinh sống của chúng ta. Hơn nữa, không nói không rằng đã ra tay, thật đáng hận, những tên cướp mà họ nói đến chắc chắn là lão thôn trưởng và những người khác. Tề Nguyên đoán, họ chắc chắn biết một số chuyện nên đã xông vào đây, muốn cướp đoạt. Nhưng không ngờ rằng, bên trong lại có con người sinh sống, từ đó hai bên xảy ra xung đột. Người đàn ông mặc áo vải thô nhìn Tề Nguyên và những người khác, hỏi, các ngươi là người của thế giới bên ngoài sao? Bên ngoài không còn nguy hiểm nữa à? Không thể nào, tiền bối không thể nào lừa chúng ta. Tề Nguyên suy nghĩ vài giây, rồi nói, tiền bối của các ngươi không lừa các ngươi đâu. Ở thời đại của họ, có lẽ đã xảy ra tai họa không thể ngăn cản. Chỉ là hiện tại đã qua rất lâu rồi. Dù sao cũng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, cứ thuận theo lời họ mà nói. Rất lâu rồi. Tề Nguyên chủ động hỏi, các ngươi đã sống ở đây bao lâu rồi? Người đàn ông mặc áo vải thô lắc đầu, không rõ, chưa từng có ai ra ngoài, cũng chưa từng có ai đến đây, chúng ta vẫn luôn sống ở đây. Tề Nguyên gật đầu, hắn đại khái đã hiểu. Tiểu thế giới này, rất có thể là di tích của nơi ẩn náu cấp 8. Tai họa có thể hủy diệt nơi ẩn náu cấp 8 chắc chắn là, tai họa không thể ngăn cản, ít nhất là đối với họ. Có thể đoán được, sức mạnh của nơi ẩn náu cấp 8 này có lẽ đã đạt đến siêu phàm cấp, có thể khiến họ bất lực. Đối với những người cấp hoàn mỹ như họ, chắc chắn là không thể chống đỡ, nói là thiên tai cũng không đủ. Đối mặt với tai họa như vậy, tổ chim bị phá hủy, thì trứng làm sao có thể còn nguyên vẹn. Việc một nhóm người trốn vào tiểu thế giới này để bảo tồn chút hy vọng, cũng là điều dễ hiểu. Những người sống ở đây không thể nào ra ngoài, chỉ có thể sinh sôi, đời này qua đời khác. Trải qua vô số năm, có lẽ họ đã quên mất thế giới bên ngoài, thậm chí còn quên cả lý do mình đến đây. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau. Trương Trọng Nhạc nói, tuy bên ngoài rất nguy hiểm, môi trường cũng không bằng nơi này, nhưng đã có một nền văn minh mới xuất hiện, chúng ta thuộc về nền văn minh đó. Trương Lão Gia Tử không nói rõ sự thật, mà chỉ dùng nền văn minh mới để miêu tả. Xét cho cùng, những chuyện như nền văn minh trái đất đột nhiên bị dịch chuyển đến thế giới sương mù, rồi có hệ thống giúp đỡ, những nơi ẩn náu, đều quá phức tạp, quá khó tin, cho dù có nói với họ, chắc họ cũng không hiểu. Nên cứ dùng nền văn minh mới để miêu tả là được. Sự thật đúng là như vậy, cách giải thích này dễ hiểu hơn đối với họ. Nền văn minh mới. Người đàn ông mặc áo vải thô có chút ngây người, lẩm bẩm, vậy chúng ta là ai? Các ngươi từng thuộc về một nơi ẩn náu rất mạnh, nhưng có lẽ đã gặp phải tai họa, cuối cùng chỉ có các ngươi sống sót, sinh sôi trong tiểu thế giới này. Tề Nguyên dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích tình hình cho họ. Thì ra là vậy sao? Tuy không hoàn toàn tin tưởng lời của Tề Nguyên, nhưng người đàn ông mặc áo vải thô cũng đã hiểu được đại khái. Tuy đã trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn còn một số sách được lưu truyền lại, ghi chép những gì đã xảy ra với tổ tiên của họ. Kết hợp với những gì nhìn thấy trong sách, họ cũng tin tưởng phần nào. Nhưng, ngay khi hai bên đang giao lưu, bầu không khí đang dần hòa hoãn, một bóng đen bất ngờ lao đến chỗ người đàn ông mặc áo vải thô. Chính là một trong những người đi cùng lão thôn trưởng, rõ ràng là muốn nhân lúc đối phương mất cảnh giác để đánh lén. Tề Nguyên nhíu mày, thầm mắng khốn nạn, rồi quyết đoán ra tay. Thủy chi lao linh văn trong tay hắn lập tức được kích hoạt, sóng linh khí mạnh mẽ tràn ngập không gian, một lồng giam được tạo thành hoàn toàn từ nước xuất hiện, tỏa ra khí tức cường đại. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao vây lấy lão già đang đánh lén. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, lão già áo đen đâm sầm vào lồng nước, tuy nước bị biến dạng, nhưng không hề bị phá vỡ. Tên tiểu tử khốn nạn, ngươi là người của ai? Ngươi, mấy lão già áo đen còn lại, cùng với lão thôn trưởng đang nằm dưới đất, đều thở dài tiếc nuối. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn họ, không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đồng đội là heo. Lũ lão già này tuy đã sống mấy nghìn năm, nhưng đầu óc chắc đã sớm thoái hóa, làm việc không có chút logic và kế hoạch nào, đúng là trẻ con. Cố ý lừa gạt và lợi dụng, âm thầm vào đây cướp đoạt, kết quả bị người ta đánh cho tan tác. Sau khi Tề Nguyên và những người khác đến, họ vẫn không biết điều, còn dám tự ý đánh lén, đúng là không còn từ nào để diễn tả. Cờ Giam Bớt, Atletic và những người khác cũng lạnh lùng nhìn họ. Hành động của họ không chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm, mà còn có thể liên lụy đến những người khác. Là hậu duệ của nơi ẩn náu cấp 8, lại sinh sống ở đây vô số năm, ai mà biết được sức mạnh của họ đến đâu. Chỉ cần đứng ở đây thôi, đã có 16 cường giả cấp hoàn mỹ, ai biết được có còn những cường giả khác đang ẩn náu hay không. Tề Nguyên nhìn người đàn ông mặc áo vải thô, chúng ta không phải là người của bọn họ, mong rằng các hạ đừng trách tội. Người đàn ông mặc áo vải thô liếc nhìn lão già áo đen trong lồng giam, không nói gì thêm, mà hỏi, họ muốn cướp gì? Vừa đến đã không nói không rằng, thấy người là muốn giết, chẳng lẽ bị điên rồi sao? Tề Nguyên méo mặt, lũ lão già này sao không hỏi han gì hết vậy? Biết đâu người ta sẽ tự giao ra. Chưa thấy đồ đã muốn cướp. Bà lão mặc áo đen cũng nhỏ giọng mắng, đã bảo các ngươi hỏi han trước, vậy mà cứ phải xông vào, giờ thì hay rồi, đúng là một lũ vô dụng. Tề Nguyên im lặng, lắc lắc thủy chi lao. Hỏi, nói đi, các ngươi đến đây rốt cuộc là muốn tìm gì? Lão già áo đen không nói gì, mặc cho Tề Nguyên lắc lư chiếc lồng, cả người hắn ta va đập vào lồng, trông rất thảm. Thấy vậy, bà lão áo đen thở dài, bước lên trước định nói gì đó, nhưng đã bị người phía sau ngăn lại, thực sự muốn nói sao? Bà lão trừng mắt nhìn hắn ta, không thấy tình hình hiện tại sao? Muốn chết ở đây hết à? Nói rồi, bà ta chỉ vào một cái xác trên mặt đất. Đây là một lão già đã chết trong trận chiến trước khi Tề Nguyên đến. Trên người ông ta bị lửa thiêu đốt. Bà lão hất tay ra, nói thẳng, chúng ta muốn tìm trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8. Quả nhiên là vậy, Tề Nguyên nhướng mày, dường như đã đoán được câu trả lời. Những người khác cũng có vẻ như đã hiểu. Nơi ẩn náu cấp 8 này được truyền thừa từ thời cổ đại, lão thôn trưởng và những người khác cũng không quen thuộc, ngoài việc biết nó nằm dưới đáy biển, họ không biết gì khác. lý do duy nhất khiến họ đến đây là thứ mà tất cả nơi ẩn náu cấp 8 đều có trung tâm. Người đàn ông mặc áo vải thô ngẩn người, đó là gì? Bà lão mặc áo đen cũng ngây ra, ta làm sao biết được, thứ đó không phải là của các ngươi sao? Ngươi không biết mà ngươi cũng đi cướp. Cướp được rồi chẳng phải sẽ biết sao? Tề Nguyên không nhịn được mỉm cười, hắn vừa muốn cười vừa không dám cười. Những người khác cũng buồn cười, những lão già này đúng là ngốc đến đáng yêu. Người của người đàn ông mặc áo vải thô cũng im lặng, họ nhìn những lão già áo đen này như nhìn kẻ ngốc. Lúc này, họ đã tin rằng hai nhóm người này không phải là cùng một phe. Nếu không, sự chênh lệch về trí tuệ này đúng là quá lớn. Người đàn ông mặc áo vải thô bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Tề Nguyên, các ngươi cũng đến tìm trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8 này sao? Tuy nhiên, bà lão mặc áo đen vẫn không cam lòng. Sao các ngươi lại không biết trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8 là gì? Là thứ liên quan đến sự tồn vong của nơi ẩn náu cấp 8. Sao lại không được lưu truyền đến nay? Người đàn ông mặc áo vải thô nhìn bà ta với vẻ mặt kỳ lạ, như đang nhìn kẻ ngốc, không nhịn được hỏi, ngươi có bị đần không? Chính ngươi đã nói đó là thứ liên quan đến sự tồn vong của nơi ẩn náu. Ngươi xem nơi ẩn náu này còn tồn tại không? Cái này, bà lão mặc áo đen cứng họng, mặt đỏ bừng. Lúc này, lão thôn trưởng đang nằm trên đất, cố gắng ngồi dậy, giải thích, cho dù nơi ẩn náu bị hủy diệt, thì thứ đó vẫn còn tồn tại. Vì sao? Khụ khụ khụ, lão thôn trưởng vừa định nói, đã ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Tề Nguyên nhíu mày, bước đến, đặt tay trái lên người lão thôn trưởng, đồng thời kích hoạt thủy vực thanh tuyển linh văn trong tay. Năng lượng sinh mệnh dồi dào cùng với nước từ từ bao phủ lấy lão thôn trưởng, vết thương của ông ta nhanh chóng hồi phục, hơi thở dần ổn định. Thủ đoạn thật thần kỳ, người đàn ông mặc áo vải thô không khỏi thốt lên. Đợi lão thôn trưởng hồi phục, ông ta thở dài, nói, đạt đến cấp độ của nơi ẩn náu cấp 8, bản thân nơi ẩn náu đã là tồn tại vĩnh cửu, huống chi là trung tâm của nó. Vì vậy, cho dù nơi ẩn náu bị phá hủy, thì trung tâm vẫn tồn tại. Tề Nguyên và những người khác nhìn nhau, người đàn ông mặc áo vải thô cũng nhìn những người bên cạnh. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ thực sự có trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8? Nếu có, thì đúng là đáng để tranh giành. Lão thôn trưởng biết rõ phe mình yếu thế hơn, nên không giấu giếm nữa, ông ta nhìn người đàn ông mặc áo vải thô, nếu trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8 còn tồn tại, tổ tiên của các ngươi chắc chắn đã giao nó cho các ngươi. Chỉ cần có được nó, các ngươi có thể xây dựng lại nơi ẩn náu cấp 8. Tuy nhiên, chắc là rất khó, ta cũng chỉ biết sơ qua. Người đàn ông mặc áo vải thô có vẻ nghi ngờ, dường như cũng không dám chắc, chẳng lẽ chúng ta thực sự có. Nhưng lúc này, một chàng trai trẻ đứng sau người đàn ông mặc áo vải thô, đột nhiên nhíu mày. Hắn ta nói, Diễm ca, trong Nguyên Thủy Điển tịch hình như có ghi chép về chuyện này, ta nhớ là ta đã từng thấy. Thật sao? Mọi người lập tức nhìn sang, ánh mắt có chút thay đổi. Tề Nguyên cũng kinh ngạc. Xây dựng nơi ẩn náu cấp 8. Có thể không bị ảnh hưởng bởi thời gian, tồn tại mãi mãi. Đó cũng là khả năng để đột phá siêu phàm cấp. Nếu nó thực sự tồn tại, có nên cướp hay không? Câu hỏi này dường như không cần phải suy nghĩ. Trong thế giới sương mù, thứ gì mới là quan trọng nhất? Nơi ẩn náu và sức mạnh. Cho dù có nguy hiểm, họ cũng phải dốc toàn lực để tranh giành. Nhưng câu nói tiếp theo đã phá vỡ ảo tưởng của họ. Chàng trai trẻ nói, trong điển tịch có ghi chép rằng, nơi này không phải là trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8, mà chỉ là một di tích, sau này đã bị di rời đi nơi khác. Chàng trai cũng không chắc chắn, giọng nói có chút do dự. Tuy nhiên, lão thôn trưởng lại kích động, sao có thể như vậy được? Trên tấm gia thú đã ghi rõ, nơi này chính là di tích của nơi ẩn náu. Gia thú nào? Lão thôn trưởng không thể tin được, vội vàng lấy tấm gia thú cổ xưa trong túi ra, chạy đến, tự ngươi xem đi, đã được dịch ra rồi. Lão thôn trưởng kích động, kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó ấp ủ ngàn năm, định cướp lấy nơi ẩn náu cấp 8 này cho thời đại của họ, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Ai mà cam tâm? Người đàn ông mặc áo vải thô cúi đầu xem xét, khẽ hừ một tiếng, đúng là chữ viết của chúng ta. Lão thôn trưởng càng thêm kích động, lớn tiếng nói, ngươi xem, trên này ghi chép rằng, di rời nơi ẩn náu đến vực sâu ma quỷ ở biển sâu phía bắc, xây dựng nơi ẩn náu cấp 8, là hòn đảo nổi dưới đáy biển. Chúng ta đã dành mấy chục năm để nghiên cứu, dựa vào những văn tự mà các ngươi để lại, đã giải mã được nội dung trên đó. Người đàn ông mặc áo vải thô nhận lấy tấm da thú, cẩn thận xem xét, rồi sắc mặt hắn ta trở nên méo mó. Vài giây sau, hắn ta nói, hình như ngươi dịch sai rồi. Cái gì? Sao có thể? Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tề Nguyên và những người khác cũng đi đến, ngẩng đầu nhìn tấm da thú. Bầu không khí căng thẳng lúc này dường như đã dịu đi nhiều. Tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng họ không ngăn cản Tề Nguyên và những người khác đến gần. Tề Nguyên nhìn thấy, bên dưới những chữ viết màu tím cổ xưa, còn có một loại chữ khác, rõ ràng là bản dịch. Lúc này, người đàn ông mặc áo vải thô chỉ vào dòng chữ, ngôn ngữ của chúng ta thường đảo ngược câu, tuy các ngươi đã dịch từng chữ ra, nhưng chắc là đọc ngược rồi. Lão thôn trưởng hoang mang, không kịp phản ứng, người đàn ông mặc áo vải thô chỉ vào dòng chữ, đọc từng chữ một, xây dựng hòn đảo nổi dưới đáy biển ở đây, bảo vệ người dân, nhưng sau đó đã di rời đến vực sâu ma quỷ ở biển sâu phía bắc, di rời đến đây, trong vực sâu có thứ không thể chạm vào, có thể chống lại kẻ thù bên ngoài, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Đọc xong, người đàn ông mặc áo vải thô nhìn lão thôn trưởng như nhìn kẻ ngốc. Cái này. Nơi này không phải là nơi ẩn náu cấp 8 sao? Sao có thể như vậy được? Người đàn ông mặc áo vải thô giải thích, cũng coi như vậy đi, theo như tấm da thú này, chắc là vì muốn chống lại kẻ thù bên ngoài, nên họ đã di rời trung tâm đi, nơi này cũng coi như là một nửa nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng câu trả lời này rõ ràng không khiến lão thôn trưởng hài lòng, ông ta trừng mắt, vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm gì đó. Những lão già áo đen khác cũng vậy, ánh mắt thất thần, cúi gằm mặt. Một nền văn minh, vào lúc này, dường như có chút đáng buồn. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng hắn dâng lên nỗi buồn, hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn thấy, lão thôn trưởng và những người khác không hề sai, nền văn minh kia cũng không sai, thậm chí mục đích của họ còn rất đơn thuần, thậm chí có thể nói là ngây thơ. Nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, chẳng lẽ có thể hồi sinh những người đã khuất sao? Rõ ràng là không thể. Vậy họ muốn làm gì? Chỉ đơn giản là muốn truyền thừa nền văn minh, kéo dài huyết mạch. Việc xây dựng một nền văn minh cần phải hy sinh vô số sinh mạng, mà sau bao nhiêu nỗ lực, họ vẫn không thể chống lại số phận, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương triều của mình sụp đổ. Mà nơi ẩn náu cấp 8 này cũng vậy. Tuy họ đã đạt đến những thành tựu mà rất nhiều người trước đó chưa từng đạt được, cũng đã thoát khỏi thế giới sương mù ở một mức độ nhất định, nhưng không biết vì sao, tai họa vẫn giáng xuống đầu họ. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, họ vẫn chọn cách truyền lại hy vọng, để lại tiểu thế giới này. Có lẽ cũng sẽ có một ngày, nền văn minh của con người hiện tại cũng đi đến hồi kết. Khi liên minh 5 người bị phá hủy, hồ tâm đảo sụp đổ, có lẽ hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Lão thôn trưởng túm lấy người đàn ông mặc áo vải thô, khàn giọng nói, vực sâu ma quỷ. Đúng rồi, vực sâu ma quỷ. Các ngươi chắc chắn biết nó ở đâu, mau đưa chúng ta đến đó. Người đàn ông mặc áo vải thô mất kiên nhẫn hất tay ông ta ra. Phủi phủi tay áo, nhíu mày, làm sao ta biết được? Nếu ta biết, ta đã đến đó rồi. Lão thôn trưởng ngã xuống đất, ánh mắt đầy hoang mang. Nhưng đúng lúc này, Tề Nguyên đột nhiên nói, có lẽ chúng ta đã từng gặp vực sâu ma quỷ ở biển sâu. Nghe vậy, những người khác đều trầm ngâm, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, dường như không muốn nhớ lại nơi đó. Lão thôn trưởng ban đầu ngẩn người, mắt mở to, rồi lại từ từ cụp xuống. Phía bắc, vực sâu ma quỷ ở biển sâu. Nơi có thể bảo vệ cho nơi ẩn náu cấp 8. Một nơi có đặc điểm độc đáo như vậy, chắc chắn không nhiều, mà trong chuyến đi này, họ đã gặp phải một nơi như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ lại vùng biển kỳ lạ đó, vô số sinh vật biển dị dạng, cùng với vực sâu đen ngòm như địa ngục, loại khí độc có khả năng lây lan. Tất cả đều chứng minh nơi đó không hề tầm thường. Trương Trọng Nhạc cúi đầu, lẩm bẩm. Nếu là nơi đó, thì trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8 này không cần cũng được. Cờ Giam Bớt và những người khác cũng lộ ra vẻ thất vọng, họ không muốn đến nơi quỷ quái đó. Trước đó, chỉ cần đến gần thôi cũng đã gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, còn có một thuyền hộ vệ bị tiêu diệt. Nếu trực tiếp đi vào đó, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, dòng chữ này đã nói rất rõ ràng, họ đến đó là để chống lại kẻ thù, mà ngay cả nơi ẩn náu cấp 8 cũng phải e ngại. Sinh vật này chắc chắn đã đạt đến siêu phẩm cấp. Với sức mạnh của họ, đừng nói là siêu phẩm cấp, cho dù có đến 10 siêu phẩm cấp, họ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Về độ tin cậy của thông tin trên tấm da thú của lão thôn trưởng, Tề Nguyên đã tin đến 7-8 phần. Lão thôn trưởng và những người khác không thể nào hợp tác với người mặc áo vải thô, để lừa họ, cũng không thể nào cố tình dùng những ký tự mà họ không hiểu để lừa gạt. Hơn nữa, kết hợp với những gì đã xảy ra trước đó, họ đã có những suy đoán, cộng thêm những thông tin vừa biết được, họ càng thêm chắc chắn. Ngay từ khi mới đến đây, Tề Nguyên và những người khác đã có rất nhiều nghi ngờ. Bởi vì nơi ẩn náu cấp 8 này có vẻ quá bình thường. Nó kém xa so với nơi ẩn náu cấp 8 trong tưởng tượng của họ. Tuy về mọi mặt, dù là vị trí, cách thức tồn tại, nồng độ linh khí hay kỹ thuật đều vượt trội hơn so với con người hiện tại. Nhưng muốn duy trì một nơi ẩn náu cấp 8 thì vẫn chưa đủ. Thành phố ở ngoài cùng có một nhược điểm rất rõ ràng. Trong lúc phân tán tìm kiếm, họ không chỉ giám sát Atlantis mà còn quan sát tình hình trong thành. Trong thành phố đó, tuy có khu thương mại, khu dân cư, khu hành chính rất hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu khu vực trồng trọt và chăn nuôi. Đây là một thiếu sót rất lớn. Nó có nghĩa là, muốn sống ở đây, nhất định phải dựa vào nguồn cung cấp từ bên ngoài, không thể nào tự cung tự cấp. Đối với một nơi ẩn náu, đây là một điểm yếu chết người. Ban đầu, họ cứ tưởng khu trồng trọt và chăn nuôi nằm ở bên trong, ví dụ như trong 13 truyền tống trận kia. Nhưng sau khi thám hiểm, họ phát hiện không phải vậy. 13 truyền tống trận này, những hòn đảo nổi mà chúng dẫn đến đều không lớn, chỉ là nơi nghiên cứu cao cấp, cất giữ một số vật phẩm quan trọng của nơi ẩn náu, mà chủ thể của nơi ẩn náu cũng chính là hòn đảo nổi có 13 truyền tống trận kia, cũng quá đơn điệu, không chỉ có diện tích chỉ vỏn vẹn 3 km, mà còn chẳng có gì, chỉ có vài căn phòng, thật sự là quá vô lý. Khi Tề Nguyên ở nơi ẩn náu cấp 5, diện tích của nơi ẩn náu đã là 5 km, sau khi nâng cấp lên cấp 6, còn thu nạp thêm 3 hòn đảo sinh hoạt. Diện tích còn lớn hơn nơi này, cho nên trước đó, Tề Nguyên đã có một suy nghĩ, nơi ẩn náu mà họ nhìn thấy có lẽ không phải là nơi ẩn náu cấp 8 thực sự. Có thể là có truyền tống trận ẩn, hoặc là có khu vực mà họ chưa phát hiện ra. Cũng có thể là lão thôn trưởng và những người khác đã đi nhầm đường. Nhưng giờ xem ra, có lẽ là cả hai. Lão thôn trưởng và những người khác đúng là đã đi nhầm đường, nơi ẩn náu cấp 8 này cũng có khu vực ẩn. Chỉ là khu vực ẩn này quá nguy hiểm, họ không thể nào thám hiểm được. Nơi ẩn náu cấp 8 này lại một lần nữa được che giấu bởi lớp sương mù bí ẩn. Giấc mơ của lão thôn trưởng chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được trong thời gian ngắn, chỉ có thể trì hoãn vô thời hạn. Tề Nguyên quay đầu lại, nhìn cờ Jambert và Atletic, hắn đại khái đã hiểu được ý đồ của họ. Trong tình huống hiện tại, không thể vì một trung tâm nơi ẩn náu cấp 8 mơ hồ, mà trở mặt với người mặc áo vải thô. Sức mạnh của họ rất lớn, không hề thua kém con người thời nay. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đưa ra quyết định. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc áo vải thô, cười nói, xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh thổ của các ngươi, ta xin lỗi thay cho hành động của chúng ta, mong các ngươi bỏ qua. Người đàn ông mặc áo vải thô ngẩn người, không nói gì thêm, hắn ta cũng đáp lại bằng thái độ thân thiện, không sao, đến là khách. Hơn nữa, các ngươi đã phá vỡ phong ấn, giúp chúng ta có thể ra ngoài, cũng coi như là chuyện tốt. Tấm bia đá dùng để dịch chuyển vào tiểu thế giới này, trước đó có một lớp phong ấn rất mạnh. Người ngoài có thể vào trong bằng chìa khóa, nhưng người sống bên trong lại không thể ra ngoài. Vì vậy, từ trước đến nay, họ vẫn luôn sống trong tiểu thế giới này, chưa từng ra ngoài. Việc lão thôn trưởng và những người khác xông vào, cũng coi như là đã giúp họ phá giải phong ấn. Sau đó, hai bên giới thiệu và tìm hiểu lẫn nhau. Nhóm người mặc áo vải thô cũng hiểu sơ qua về thế giới bên ngoài, còn Tề Nguyên và những người khác cũng hiểu rõ hơn về tiểu thế giới này. Nó rộng lớn hơn họ tưởng tượng, có hình dạng bất quy tắc, nhưng nhìn chung, chiều dài khoảng hơn 100 km, chiều rộng khoảng 70 km. Nơi này có ngày đêm luân phiên, thời gian trong một ngày cũng là 24 giờ, thậm chí còn có 4 mùa rõ rệt, có lúc nóng, có lúc lạnh, thế nên khí hậu ở đây gần như là một hệ thống độc lập, rất ổn định. Đồng thời, nơi đây cũng có mây, mưa, tuyết, gió, cây cối, đất đai, giống như thế giới bên ngoài, thậm chí môi trường còn tốt hơn. Còn về linh khí, nơi này có chút khác biệt so với nơi ẩn náu, không có linh khí tự nhiên sinh ra. Nguồn gốc linh khí ở đây giống với đại lục mới, đến từ một mỏ linh thạch. Hơn nữa, Tề Nguyên đoán, mỏ linh thạch này có lẽ là cấp hoàn mỹ. Nếu không, họ không thể nào duy trì sức mạnh cấp hoàn mỹ sau khi sinh sôi qua nhiều thế hệ. Đồng thời, sau khi trò chuyện vài câu, Tề Nguyên ngạc nhiên phát hiện, mười mấy người bên cạnh người đàn ông mặc áo vải thô không phải là người của cùng một thế lực. Trong thế giới này, thực ra có nhiều thế lực. Nói đúng hơn là có vài bộ lạc nhỏ, sống nương tựa vào nhau, có lúc sẽ có mâu thuẫn. Nhưng khi có kẻ địch bên ngoài, họ sẽ đồng lòng chống lại, bảo vệ nơi này. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tề Nguyên không thu thập được nhiều thông tin, cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ có thể đợi sau này tìm hiểu thêm. Tề Nguyên hỏi, Tần Diễm Huynh, bây giờ truyền tống trận đã có thể sử dụng bình thường, sau này các ngươi định làm gì? Người đàn ông mặc áo vải thô tên là Tần Diễm. Tuy cái tên này rất giống tên người Hoa, nhưng thực ra không phải vậy. Họ giao tiếp bằng cách truyền ý niệm, nên cái tên này là do hắn tự dịch, phát âm không chuẩn lắm. Hắn ta chỉ biết là có âm, chữ thứ hai có nghĩa là lửa, nên cứ gọi là Tần Diễm. Nhưng Tần Diễm cũng không để ý, hắn ta chấp nhận cái tên này. Đã có thể dịch chuyển, thì có cơ hội phải ra ngoài xem thử. Hơn nữa, thức ăn ở đây quá ít, các loại tài nguyên cũng không thể tái tạo. Nói đến đây, trong mắt Tần Diễm vừa có sự lo lắng, vừa có chút kích động. Trong tiểu thế giới này, tuy mọi thứ đều rất tốt, nhưng tài nguyên luôn là vấn đề nan giải. Hơn nữa, có lẽ lúc đến đây họ không nghĩ nhiều đến vấn đề lương thực, nên cũng không mang theo nhiều hạt giống dẫn đến việc cây trồng ở đây rất đơn điệu. Tuy có thể ăn no nhưng ăn mãi một thứ trong mấy chục năm, ai mà chịu được. Các loại tài nguyên cũng vậy, đặc biệt là tài nguyên tu luyện, rất khan hiếm. Hơn nữa, qua lời nói của họ, Tề Nguyên cũng hiểu được, phương pháp tu luyện của các bộ lạc này có liên quan rất lớn đến vu thuật. Nhưng họ không muốn tiết lộ thêm về tình hình cụ thể, Tề Nguyên nói, chúng ta cũng xây dựng thành phố. Nếu các ngươi đồng ý, hy vọng chúng ta có thể giao dịch và hợp tác. Tất nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta cũng có một số đặc sản, chắc sẽ có người cần. Tần Diễm bày tỏ thiện chí, mong muốn hợp tác. Vậy thì ta rất mong chờ đặc sản của Tần Huynh. Việc giao tiếp giữa hai bên thuận lợi hơn dự kiến. Tề Nguyên không ngờ rằng, chuyến thám hiểm nơi ẩn náu cấp 8 này lại kết thúc theo cách kỳ lạ như vậy. Ngoại trừ nhóm người của lão thôn trưởng không vui, những người khác dường như đều hài lòng. Sau đó, họ rời khỏi tiểu thế giới này, quay trở lại nơi có 13 truyền tống trận. Tề Nguyên tự mình bố trí hai truyền tống trận cố định. Một cái nối với siêu cấp căn cứ, một cái nối với căn cứ lớn, để ba bên có thể hợp tác buôn bán. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên gặp mặt, họ vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau, nên vẫn có một số hạn chế, đề phòng những xung đột có thể xảy ra. Như vậy, ba bên đã tạo dựng được mối liên hệ sơ bộ, coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, những nơi cần thám hiểm đều đã được thám hiểm xong, họ cũng đã rời khỏi nơi ẩn náu quá lâu, nên không muốn ở lại thêm nữa. Chuyện hợp tác sau này có thể bàn bạc từ từ. Việc một thế lực hùng mạnh như vậy gia nhập, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện của những người cầu sinh hiện tại. Đây là điều mà tất cả các thế lực đều phải cẩn thận. Ngay khi Tề Nguyên chuẩn bị rời đi, trở về nơi ẩn náu, thì Tần Diễm đột nhiên đến gần. Nhỏ giọng hỏi, Tề Nguyên huynh đệ, không biết có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi cứ nói. Tần Diễm suy nghĩ một chút, rồi hỏi, ta muốn hỏi, thế giới bên ngoài có môi trường hoặc tài nguyên nào thiên về hỏa thuộc tính không? Tề Nguyên hơi nheo mắt, dùng để tu luyện sao? Tần Diễm ngẩn người, không ngờ Tề Nguyên lại đoán ra nhanh như vậy, hắn ta có chút lúng túng, cứ coi như vậy đi. Tề Nguyên cười cười, xua tay, không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao đối với tất cả mọi người, việc quan trọng nhất vẫn là tăng cường sức mạnh. Tần Diễm gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn. Nếu Tề Huynh có tài nguyên loại này, chúng ta có thể hợp tác. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, được, chúng ta sẽ liệt kê những tài nguyên mà mình có, rồi tự do giao dịch. Hai người đơn giản thỏa thuận, coi như đã đạt thành hợp tác cơ bản. Thông qua câu hỏi đơn giản này, Tề Nguyên cũng đã đoán được phương pháp tăng cường sức mạnh của Tần Diễm. Tuyệt kỹ của nơi ẩn náu cấp 8 vu thuật. Trong vu thuật có một loại tinh hoa, giống như thủy chi tinh hoa mà họ đã có được, có thể tăng cường thuộc tính tương tác của người cầu sinh, đồng thời giúp họ có được một số năng lực đặc biệt. Nếu một người có thủy thuộc tính cao sử dụng loại dược tề này, thuộc tính tương tác của họ sẽ được tăng cường, thậm chí còn có được khả năng điều khiển thủy thuộc tính. Nhưng việc chế tạo tinh hoa cần rất nhiều tài nguyên. Mà nhóm người của Tần Diễm rất có thể cũng vậy. Tổ tiên của họ đã từng sử dụng loại dược tề này, nên có lực tương tác cao với một thuộc tính nào đó, đồng thời di chuyển lại trong huyết mạch, khiến cho thế hệ sau cũng có năng lực tương tự. Còn Tần Diễm thì có lẽ có thể điều khiển năng lượng thuộc tính hỏa. Những bộ lạc khác trong tiểu thế giới này rất có thể cũng tương tự, nên họ có nhu cầu rất lớn về tài nguyên thuộc tính tương ứng. Xem ra, sau này đã có hướng hợp tác rồi. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã có dự định. Sau khi trở về nơi ẩn náu, hỏi han tình hình trong chuyến đi, xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Bản thân liên minh 5 người đã thu thập được 4 loại đồ, 3 vật phẩm cấp hiếm liên quan đến vu thuật, và sổ đỏ đặc thù, thú, cùng với những thứ liên quan. Còn thu hoạch của Trương Trọng Nhạc và Tim, Tề Nguyên vẫn chưa xem. Tuy hai người họ sẽ không đưa hết mọi thứ cho hắn, nhưng chắc chắn sẽ không đưa những thứ kém chất lượng. Sắp xếp xong chuyện của nơi ẩn náu, Tề Nguyên đến đại lục mới, cùng những người khác trong liên minh 5 người kiểm kê chiến lợi phẩm. Trong một không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ gần mỏ linh thạch, 5 người lại tụ họp, Tề Nguyên bày tất cả những thứ thu hoạch được ra trước mặt mọi người. Chuyến thám hiểm lần này rất thuận lợi, chúng ta đã có được không ít thứ tốt, giờ cùng nhau tổng kết. Những người khác không có ý kiến gì. Tề Nguyên lấy nhẫn không gian của Trương Trọng Nhạc ra, đổ hết đồ đạc bên trong ra. Rất nhanh, một mảnh sổ đỏ đặc thù tỏa ra ánh sáng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tề Nguyên chạm vào nó, không có thông báo nào khác, nó nằm yên trong tay hắn. Xem ra, chỉ có người đầu tiên chạm vào nó mới được công nhận là chủ nhân của sổ đỏ đặc thù, từ đó kích hoạt thông báo của hệ thống. Sau khi đổi chủ, sẽ không có phản ứng nào khác. Sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Một mảnh sổ đỏ đặc thù rất kỳ lạ, không ai hiểu rõ công dụng của nó. Nhưng dựa vào tình hình của nơi ẩn náu cấp 8, họ cũng có thể đoán được đôi chút về năng lực của mảnh sổ đỏ này. Làm thế nào để tạo ra bong bóng trong biển sâu, đồng thời giúp một hòn đảo nổi lơ lửng trên không trung. Loại năng lực thần kỳ này rất có thể là đến từ mảnh sổ đỏ đặc thù này. Tề Nguyên không phân chia mảnh sổ đỏ này ngay, mà lấy ra một mảnh sổ đỏ đặc thù, thú khác. Do hắn đã mang theo cả phòng thí nghiệm về, nên vẫn chưa chạm vào mảnh sổ đỏ này, nó vẫn đang trôi nổi trong không trung. Lần này, họ không hề nương tay, mà trực tiếp dùng vũ lực để mở phòng thí nghiệm này ra. Tình hình bên trong hiện ra trước mắt mọi người, ngoài sổ đỏ đặc thù đang trôi nổi, Bên trong còn có một số dụng cụ thí nghiệm, nhưng không thấy vật thí nghiệm, không biết là đã bị mang đi, hay là đã biến mất theo thời gian. Họ cũng không quá bận tâm, dù sao thời gian đã trôi qua quá lâu, không thể nào điều tra được. Lúc này, ánh mắt của mọi người đã bị sổ đỏ đặc thù thu hút. Một lần có được 2 mảnh sổ đỏ đặc thù, đúng là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tần Chấn Quân vừa định đưa tay ra chạm vào, đã bị Tề Nguyên ngăn lại. Sao vậy? Tề Nguyên lắc đầu, Tần đại ca, chúng ta đã có quá nhiều sổ đỏ đặc thù rồi. Hơn nữa, sau chuyện này, những người khác chắc cũng đoán được, sổ đỏ đặc thù trong tay Tim và Trương Lão Gia Tử cũng là của chúng ta. Tuy Tề Nguyên không nói rõ, nhưng Tần Chấn Quân lập tức hiểu ra, đúng là quá dễ nhận ra. Ừm, huynh cứ đợi, ta đi tìm một người bình thường đến chạm vào nó. 3 phút sau, một thông báo của hệ thống vang lên bên tai mọi người. Chúc mừng người cầu sinh Lưu Quang Uy đã thu thập được mảnh sổ đỏ đặc thù thú. Mọi người ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, họ không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Lưu Quang Uy? Đây là ai? Sao chưa từng nghe nói đến? Họ cũng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là lão thôn trưởng và những người khác? Nhưng không đúng, họ chỉ vào một truyền tống trận, không có thời gian để lấy sổ đỏ đặc thù. Chưa chắc đã là lão thôn trưởng, ai cũng có thể, chỉ là tìm người khác chạm vào sổ đỏ đặc thù thôi. Mẹ kiếp, ai cũng xảo quyệt. Chậc chậc, không biết là thế lực nào lại lấy được một mảnh sổ đỏ đặc thù, xem ra sắp có thêm một nơi ẩn náu cấp 7 nữa. Bất kể người ngoài bàn tán thế nào, Tề Nguyên và những người khác đang kinh ngạc nhìn 2 mảnh sổ đỏ đặc thù. Dương Chính Hà cười nói, xem ra, chúng ta lại có thêm 2 nơi ẩn náu cấp 7, 3 người có ai muốn không? Hắn cứ tưởng Tần Chấn Quân, Triệu Thành, Trung Mạch vẫn sẽ tranh nhau nâng cấp, nhưng ngoài dự đoán, Triệu Thành bĩu môi, thờ ơ nói, ta muốn loại có thuộc tính băng. Còn Trung Mạch Vận thì càng quá đáng, cô ấy nheo mắt vẻ mặt buồn ngủ, thậm chí còn đang ngáp. Nhìn 2 người này, Dương Chính Hà cạn lời. Chỉ có Tần Chấn Quân là bình thường, hắn ta nói, ta muốn thuộc tính thú, nó phù hợp nhất với hướng phát triển của nơi ẩn náu ta, biết đâu có thể mở ra con đường mới cho ta. Hắn ta không có nhiều lựa chọn, ban đầu, hắn ta đi theo con đường thú khôi, nhưng thú khôi tuy mang đến cho hắn ta sức mạnh, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của hắn ta. Trước tiên, hồ thú khôi chỉ là đạo cụ, nguyên lý của nó rất khó để mô phỏng, nên khó mà hình thành một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh. Tiếp theo, năng lực của thú khôi quá hỗn tạp. Dã thú là dã thú, khôi lỗi là khôi lỗi, kết hợp cả hai lại sẽ có vẻ hơi cùi bắp. Thậm chí, thi khôi của khôi lỗi nhất mạch, nếu phát triển đến một mức độ nhất định, biết đâu còn mạnh hơn thú khôi, tiềm năng cũng lớn hơn. Đây là điều mà Tần Chấn Quân luôn lo lắng. Nhân cơ hội đột phá nơi ẩn náu lên cấp 7 lần này, hắn ta phải thay đổi, nhanh chóng lên kế hoạch cho tương lai, tìm kiếm một hướng đi phù hợp để phát triển lâu dài. Còn về mảnh nguyên tử, mọi người có chút lúng túng. Một mảnh sổ đỏ đặc thù mà họ không biết công dụng, cũng không hiểu rõ, đúng là rất khó phân chia. Cuối cùng, mảnh sổ đỏ đặc thù này vẫn thuộc về Tể Nguyên. Một mặt, Triệu Thành và Trung Mạch vẫn không hứng thú lắm với nó. Mặt khác, cũng là vì thông tin về nơi ẩn náu cấp 8. Lão thôn trưởng đã nói, khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, hệ thống sẽ cung cấp một số thông tin về cách nâng cấp. Tuy không biết thật giả, nhưng cũng đáng để thử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời, Tề Nguyên cũng muốn xem thử, sau khi nơi ẩn náu đã đạt cấp 7, khi sử dụng sổ đỏ đặc thù, sẽ có những thay đổi gì? Phân chia xong sổ đỏ đặc thù, họ bắt đầu kiểm kê những thứ khác. Trong nhẫn không gian của Trương Trọng Nhạc, ngoài một mảnh sổ đỏ đặc thù, chỉ có một số vật phẩm giá trị không cao. Nhưng trong nhẫn không gian của Tim lại có một món đồ tốt. Tên, kỳ quan dung nạp quyển trục hoàn mỹ cấp, công dụng, di chuyển kỳ quan vào bên trong. Cường độ của kỳ quan phải ở cấp hiếm trở xuống. Giới thiệu, sức mạnh di rời núi. Tim đúng là tặng đúng lúc. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Tuy chỉ là một quyển trục cấp hoàn mỹ, giá trị không cao bằng những thứ khác, nhưng đối với Liên minh 5 người, tác dụng của nó là rất lớn. Một kỳ quan thuộc tính lôi đã mang đến cho Liên minh 5 người khả năng công kích và phòng ngự mạnh mẽ, giúp họ chiếm ưu thế trên đại lục mới. Nếu di chuyển dòng xoáy cát đến, liên tục cung cấp năng lượng thuộc tính thổ, họ sẽ có thêm một sức mạnh to lớn. Trung Mạch Vận cũng rất kinh hỉ, tốt quá, dọn dòng xoáy cát đi, ta cũng có thể chuyển nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất đến, sau này sẽ thuận tiện hơn. Từ trước đến nay, nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất luôn bị kỳ quan cản trở, giờ đây cuối cùng cũng có thể di rời. Tâm trạng Tề Nguyên cũng rất tốt, thu hoạch lần này đúng là ngoài mong đợi. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào 3 thứ còn lại, cũng là 3 thứ có phẩm chất cao nhất, 2 thứ cấp hiếm, 1 thứ cấp hoàn mỹ, cùng với 1 kỹ thuật độc nhất vô nhị vu thuật. Hơn nữa, không giống như những kỹ thuật khác, cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển, đồng thời cần có sự hỗ trợ của rất nhiều đạo cụ, Vu thuật không chỉ có sách, mà còn có cả bản nguyên tế đàn, giải quyết được phần lớn những vấn đề ban đầu, có thể sử dụng ngay khi vừa có được. Tuy nhiên, lúc này, họ gặp phải một vấn đề, đó là nên đặt bản nguyên tế đàn ở nhà ai? Đạo cụ quan trọng như vậy, chắc chắn không thể nào để trên đại lục mới, nếu một ngày nào đó bị tấn công, sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Cách an toàn nhất là cất giấu trong nơi ẩn náu. Dù là nơi ẩn náu của Tề Nguyên, Dương Chính Hà hay Triệu Thành đều an toàn hơn đại lục mới rất nhiều. Nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn quyết định giao cho Tề Nguyên bảo quản. Xét cho cùng, Hồ Tâm Đảo vẫn là nơi an toàn nhất, có rất nhiều đồ đẳng cấp hoàn mỹ bảo vệ, không có sinh vật nào có thể đến gần. Tề Nguyên suy nghĩ, vừa lúc ở phía đông nam của Vân Hồ còn hai hòn đảo chưa sử dụng đến, có thể đặt bản nguyên tế đàn ở đó. Nhân tiện bố trí thêm một truyền tống trận để những người khác có thể đến. Quyết định xong, họ liền di chuyển đến hòn đảo phía đông của Hồ Tâm Đảo. Trước tiên, họ dịch chuyển đến Hồ Tâm Đảo, rồi lái thuyền đến hòn đảo phía đông. Tuy không phải là lần đầu tiên đến Hồ Tâm Đảo, nhưng mỗi lần đến đây, họ vẫn không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp nơi này. Tần Chấn Quân nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, cảm nhận ánh nắng chiếu xuống, không nhịn được nói, Tề Nguyên, Vân Hồ này của ngươi không hề thua kém hòn đảo nổi dưới đáy biển kia. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Không ai có thể ngờ rằng, trên bầu trời, ở độ cao 8 km, lại có một hồ nước, trên đó còn có cả một nơi ẩn náu. Hơn nữa, môi trường ở đây còn tốt hơn cả hòn đảo nổi dưới đáy biển. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn rất tỉnh táo. Hắn xua tay, không giống nhau, Vân Hồ chỉ là do may mắn, ta có được nó thông qua một quyển trục, nó chỉ là một môi trường tự nhiên bán kỳ quan. Mà nền tảng của hòn đảo nổi dưới đáy biển là sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Kỹ thuật được sử dụng chắc chắn cao cấp hơn, môi trường cũng khắc nghiệt hơn. Có gì đâu, Triệu Thành thờ ơ nói, giờ Vân Hồ là của ngươi rồi, sau khi có được sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, biết đâu cũng có thể tạo ra một hòn đảo nổi dưới đáy biển. Tề Nguyên cười, thấy cũng đúng, biết đâu có thể thử. Trên chiếc thuyền nhỏ, họ vừa trò chuyện vừa đi về phía hòn đảo ở phía đông. Tuy hòn đảo này chưa được sử dụng, nhưng Tề Nguyên cũng đã cho người quản lý, rất nhiều cỏ dại đã được dọn sạch, những cây cối hữu ích thì được giữ lại. Nhưng nhìn chung, nơi này giống như vùng núi hơn, địa hình cũng gập ghềnh, không bằng phẳng như những hòn đảo khác. Nhưng may mắn là, độ cao của núi cũng không lớn, chỉ là những ngọn đồi nhỏ. Họ lên đảo, đi thẳng về phía trung tâm. Tề Nguyên lấy một truyền tống trận ra, tìm một khu đất bằng phẳng, rồi bắt đầu lắp đặt. Truyền tống trận còn lại đã được đặt trên đại lục mới, sau này có thể trực tiếp đến hòn đảo này. Vừa lắp đặt, Tề Nguyên vừa nói, đây là trung tâm của hòn đảo. Cũng là một thung lũng, cứ đặt bản nguyên tế đàn ở đây đi. Được, hơn nữa, nơi này rất rộng rãi, có thể sử dụng, sau này dùng làm nơi thí nghiệm cũng được. Tần Chấn Quân cũng đồng ý, họ có thể dự đoán được, sau này, phần lớn tinh lực của họ sẽ dành cho vu thuật. Dù sao, đây là kỹ thuật cao cấp nhất mà con người từng có được, tiềm năng phát triển tự nhiên cũng là lớn nhất. Đặc biệt là sau khi nhóm người của Tần Diễm xuất hiện, càng chứng minh điều này. Một loại kỹ thuật có thể tạo ra hàng chục cường giả cấp hoàn mỹ, sao có thể tầm thường được? Thậm chí, người của Tần Diễm không có bản nguyên tế đàn, cũng chỉ có một số ít thông tin về vu thuật, bị hạn chế rất nhiều, nếu không, sức mạnh của họ sẽ còn lớn hơn. Nhưng hiện tại, vu thuật đã nằm trong tay Tề Nguyên và những người khác. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, đặt bản nguyên tế đàn vào vị trí, 5 người họ nhìn tế đàn cổ xưa này với ánh mắt mong chờ. Vượt qua dòng sông thời gian, bảo vật chứa đựng trí tuệ của nơi ẩn náu cấp 8 này, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Trước tiên thử tác dụng của bản nguyên tế đàn đi, đừng để lúc vận chuyển lại làm hỏng, không dùng được thì toi. Triệu Thành lo lắng nói, Dương Chính Hà cười mắng, ngươi nghĩ gì vậy? Đây là đạo cụ cấp hiếm đấy, làm sao dễ hỏng được? Vừa nói, Dương Chính Hà vừa đẩy Triệu Thành lên tế đàn, bắt đầu thử nghiệm chức năng đầu tiên kiểm tra độ thân hòa với các thuộc tính. Triệu Thành đứng trên tế đàn, khi tế đàn được khởi động, trên một mặt phẳng bằng xương bóng loáng, xuất hiện vài dòng chữ nhỏ. Nhìn thấy những ký tự xa lạ này. Tề Nguyên thầm kêu không ổn, không biết đây là chữ gì, hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ phải tìm Tần Diễm đến dịch? Vậy thì đúng là nói chuyện với trời. Nếu Tần Diễm biết bảo bối của tổ tiên mình bị Tề Nguyên cướp mất, biết đâu sẽ dẫn người đến đánh nhau. Khi hắn còn đang lo lắng, thì nghe thấy Triệu Thành lẩm bẩm, thân hòa với hai thuộc tính, băng 92%, nước 8%, các thuộc tính khác hình như có 0,01%. Hả, Triệu Thành, ngươi đọc được những chữ này sao? Triệu Thành ngẩn người, quay đầu lại, bình tĩnh nói, không đọc được, nhưng nó sẽ chuyển ý nghĩa trực tiếp vào đầu óc, không cần phải đọc. Thì ra là vậy. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút may mắn. Không hồ là sản phẩm của nơi ẩn náu cấp 8, kỹ thuật đúng là cao cấp, lại còn có thể chuyển ý thức trực tiếp. Đến bây giờ, Tề Nguyên vẫn chưa nắm được kỹ thuật này, càng không thể áp dụng vào đạo cụ. Nếu sau này có thể nghiên cứu thêm, biết đâu có thể học hỏi được từ tế đàn này. Không ngờ Triệu Thành lại là thuộc tính băng. Thật sự rất phù hợp với nơi ẩn náu của ngươi, thảo nào ngươi có thể sống lâu trong môi trường đó. Dương Chính Hà không nhịn được cảm thán. Thực ra họ cũng đã đoán được từ trước, với tình hình của Triệu Thành, chắc chắn là thuộc tính băng. Người bình thường khó mà thích nghi được với môi trường của kỳ quan băng sơn, chắc chắn đã bị chết cóng từ lâu. Triệu Thành cũng rất vui vẻ. Ha ha, ta là thuộc tính băng, nghe có vẻ ngầu hơn những người khác. Nếu là trong tiểu thuyết tu tiên, ta cũng là thiên tài đấy. Tề Nguyên giật khóe miệng, không muốn nghe hắn ta khoác lác, sợ hắn ta lại ảo tưởng sức mạnh. Hắn kéo Triệu Thành xuống khỏi tế đàn, rồi bảo Trung Mạch Vận lên kiểm tra. Thân hòa với hai thuộc tính, mộc 83%, thủy 17%, các thuộc tính khác 0,01% tình hình của hai người họ khá giống nhau, đều thân hòa với hai thuộc tính, một thuộc tính cao, một thuộc tính thấp, và có thêm một chút các thuộc tính khác. Theo như trong vu thuật điển tịch, tổng độ thân hòa là 100%, nếu một thuộc tính nào đó càng cao, thì thiên phú về thuộc tính đó càng lớn. Còn 0,01% thuộc tính hỗn tạp thì ai cũng có. Con người vốn dĩ sống trong thế giới phức tạp này, nên cơ thể cũng rất phức tạp, có thể thích ứng với từng thuộc tính. Ví dụ như, cho dù là người có hỏa thuộc tính, với 99% lực tương tác, thì cũng không thể nào hoàn toàn không có lực tương tác với thủy thuộc tính. Nếu không, chẳng phải là nước trong cơ thể họ sẽ bị bốc hơi hết sao? Nhìn kết quả kiểm tra, thiên phú của Triệu Thành và Trung Mạch Vận cũng không tệ, tỷ lệ thuộc tính chủ yếu của họ đều vượt quá 80%. Thậm chí, độ thân hòa với thuộc tính băng của Triệu Thành còn vượt quá 90%, quả là rất tốt. Hơn nữa, hắn còn có một lợi thế khác tài nguyên. Để chế tạo thủy chi tinh hoa, cần rất nhiều vật liệu thuộc tính thủy tinh khiết, băng chi tinh hoa của Triệu Thành cũng vậy. Nhưng hắn có cả một kỳ quan băng sơn, nên việc này rất đơn giản đối với hắn. Những người khác cũng rất hâm mộ. Sau đó, đến lượt Dương Chính Hà. Thân hòa với ba thuộc tính, kim 89%, thủy 10%, mộc 1%, một số nguyên tố rất nhỏ đã bị bỏ qua. Lần này, Dương Chính Hà thân hòa với ba thuộc tính, theo lý mà nói là kém hơn hai người kia. Nhưng nhìn kỹ số liệu, chỉ riêng kim thuộc tính đã đạt 89%, còn tốt hơn cả Trung Mạch Vận. Xem ra, không thể chỉ nhìn số lượng thuộc tính, mà phải xem thuộc tính nào có tỷ lệ cao nhất. Trong lúc Tề Nguyên đang cảm thán, Tần Chấn Quân cũng bước lên tế đàn. Thân hòa với hai thuộc tính, kim 66%, huyết nhục 34% hả? Tần Chấn Quân nhìn thấy thông tin của mình, không khỏi ngẩn người, tưởng mình nhìn nhầm. Sau khi xác nhận lại, hắn ta mới kinh ngạc đọc thông tin của mình. Những người khác cũng tò mò đến gần, thấy chữ huyết nhục đúng là có hai chữ, hơn nữa là loại mà họ chưa từng thấy. Trước đó, khi những người khác kiểm tra, Tề Nguyên đã ghi chép lại, hắn nhớ rõ từng câu nói, từng ký tự, từng con số. Hắn biết rõ, hai chữ này chưa từng xuất hiện. Thuộc tính huyết nhục. Nghĩa là sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên bất đắc dĩ lật vu thuật điển tịch ra, tìm kiếm. Cuốn sách này cũng có thể quan sát bằng ý niệm, dù sao cũng là do hệ thống tạo ra, không có hạn chế về ngôn ngữ. Tìm vài phút, hắn mới tìm thấy phần phân loại thuộc tính. Thấy tuy thuộc tính chính vẫn là những nguyên tố cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng thực tế, còn có rất nhiều thuộc tính nhỏ khác, tuy tỷ lệ xuất hiện thấp, nhưng sức mạnh cũng rất lớn. Mà thuộc tính huyết nhục, nói cách khác là thể chất hay là sức mạnh thể xác, so với những người khác, Tần Chấn Quân hấp thu năng lượng thông qua huyết nhục nhiều hơn, sức mạnh thể chất của hắn ta cũng tăng nhanh hơn, coi như là một loại năng lực bị động. Điều này khiến Tề Nguyên nhớ đến, lúc mới bắt đầu, tốc độ tăng sức mạnh của Tần Chấn Quân luôn nhanh hơn hắn. Hơn nữa, dù là về thể chất hay sức chiến đấu, Tần Chấn Quân đều mạnh hơn hắn một bậc. Xem ra, đó là do thuộc tính huyết nhục mang lại. Nhưng ngoài điều này ra, thiên phú của Tần Đại Ca thực ra không cao, vì các thuộc tính được phân bổ khá đồng đều, không có thuộc tính nào nổi trội. Tuy nhiên, trong vu thuật điển tịch cũng có giải thích, tỷ lệ càng cao, thiên phú càng tốt, điều này đúng với hầu hết các trường hợp. Nhưng đôi khi, hai thuộc tính kết hợp với nhau cũng có thể tạo ra sức mạnh to lớn. Ví dụ như kim và huyết nhục của Tần Chấn Quân đều có thể tăng cường sức mạnh thể chất, có thể hỗ trợ lẫn nhau, phải xem cách người sử dụng. Cuối cùng, chỉ còn lại Tề Nguyên. Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh, giống như cảm giác đi khám bệnh, sợ phát hiện ra bệnh gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến, với thiên phú tu luyện hơn 90 điểm của mình, cho dù có kém thì cũng có hạn. Hắn ta cắn răng, bước lên tế đàn, nhưng số liệu hiện ra lại ngắn hơn những người khác rất nhiều. Đơn thuộc tính thân hòa, linh 100% hả, sao thông tin của Tề Đại Ca lại ngắn như vậy? Hình như chỉ có một thuộc tính. Triệu Thành hoang mang đến xem, quan sát thật kỹ. Những người khác cũng tò mò nhìn sang. Họ nhanh chóng nhận ra, chữ đơn có số bay khác với song và ba của họ. Cộng thêm việc phía sau chỉ có một đoạn bay, họ nhanh chóng đoán ra. Tề Nguyên, ngươi là đơn thuộc tính. Tề Nguyên gật đầu, kích động nói, đúng vậy, 100% thân hòa với thuộc tính linh. Thuộc tính linh? Là thuộc tính gì? Lại là một thuộc tính hoàn toàn mới, nhưng rất hiếm gặp, họ không biết nó là gì. Sau khi tìm kiếm trong vu thuật điển tịch, họ mới tìm thấy thông tin liên quan. Thuộc tính linh tương ứng với linh khí mà họ tu luyện, là một thuộc tính vừa hiếm gặp vừa mạnh mẽ. Nó đã rất hiếm, mà muốn có tỷ lệ cao thì càng hiếm hơn, là một loại thuộc tính siêu hiếm. Trung Mạch Vận chớp chớp mắt, vậy chẳng phải là Tề Nguyên là siêu cấp thiên tài sao? Là loại có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Tề Nguyên nhướng mày, không ngờ lại có cách so sánh này, hắn bất đắc dĩ đáp, cũng có thể nói vậy. Tề Nguyên cầm cuốn sách lên, tìm kiếm đặc điểm của thuộc tính linh, nhưng thông tin rất ít. Bởi vì có rất nhiều thuộc tính kỳ lạ không được ghi chép trong vu thuật điển tịch, mà là được phát hiện trong quá trình kiểm tra, rồi bổ sung thêm vào. Nên mới có một hiện tượng, những thuộc tính cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được ghi chép rất nhiều, mức độ khai thác cũng cao nhất, còn có rất nhiều kỹ năng sử dụng, chiếm phần lớn dung lượng của cuốn sách. Nhưng những thuộc tính hiếm gặp như huyết nhục, linh thì lại được ghi chép rất ít. Đặc biệt là linh, Tề Nguyên chỉ thấy được vài dòng. Chắc là do tỷ lệ xuất hiện quá thấp, mức độ sử dụng cũng quá thấp, nên không có nhiều thông tin. Hắn chỉ biết rằng, thuộc tính linh có khả năng khống chế linh khí mạnh hơn, dù là linh khí trong tự nhiên hay linh khí trong cơ thể, đều có thể điều khiển rất tốt. Tuy nội dung không nhiều, nhưng nó đã giúp Tề Nguyên rất nhiều. Một số hiện tượng kỳ lạ mà hắn gặp phải trước đây, giờ đây hắn đã có thể hiểu được. Ví dụ như lúc đầu, khi sử dụng linh tiễn, độ chính xác của nó luôn rất cao, còn cao hơn cả những người chuyên nghiệp như Tần Chấn Quân. Trước đây, hắn không tìm ra được nguyên nhân, giờ thì đã hiểu. Linh khí ẩn chứa trong linh tiễn, hắn sẽ vô thức điều khiển nó, tăng cường khả năng khống chế. Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng khác mà hắn cũng đã hiểu ra. Đó là việc khắc dấu linh văn trong cơ thể. Khả năng điều khiển linh khí biến thái đến mức người khác không thể nào làm được, chỉ có hắn mới có thể dễ dàng thực hiện. Tại sao hắn lại có năng lực này? Rất có thể là do thân hòa với thuộc tính linh mang lại, mẹ kiếp, đơn thuộc tính duy nhất, lại còn là thuộc tính hiếm gặp. Tề Nguyên, ngươi đúng là nhân vật chính rồi. Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, kết quả kiểm tra của mình tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đơn thuộc tính chỉ là chuyện nhỏ. Thuộc tính hiếm gặp cũng không quan trọng. Điều đáng sợ nhất là, hắn có rất nhiều linh khí tinh khiết, đặc biệt là trên đại lục mới, có cả một mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, còn có viện nghiên cứu giúp hắn chiết xuất linh khí. Vì vậy, sau này chắc chắn hắn sẽ không thiếu tài nguyên. Kiểm tra xong 5 người, hiển nhiên họ vẫn chưa thỏa mãn. Tề Nguyên nói, thuộc hạ của mọi người có ai có thực lực mạnh, hoặc là có năng lực đặc biệt không? Đưa họ đến đây kiểm tra thử xem. Tuy sau này, họ sẽ tiến hành kiểm tra độ thân hòa với các thuộc tính trên diện rộng, nhưng những nhân viên chủ chốt của nơi ẩn náu, đặc biệt là những nhân tài về chiến đấu, thì nên kiểm tra sớm. Bởi vì kiểm tra độ thân hòa chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn phải chế tạo dược tề tăng cường thuộc tính, giống như thủy chi tinh hoa. Mặt khác, còn phải học tập kiến thức về vu thuật, nên càng sớm càng tốt. Cho nên 5 người họ đều gọi một số nhân viên chủ chốt của nơi ẩn náu đến. Tề Nguyên không gọi quá nhiều người, chỉ gọi Trương Vĩ, Hoắc Thối, Vệ Tịch. Những người đầu tiên sử dụng tinh hoa thuộc tính chắc chắn là họ. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng rất tò mò về thuộc tính của họ. 4 người của Tần Chấn Quân cũng không gọi quá nhiều người, chỉ gọi những người mạnh nhất, hầu hết đều là cấp hy hữu đỉnh phong. Triệu Thành mang đến 2 người, là đội trưởng của 2 đội thần vệ dưới trướng hắn ta, lần lượt là băng thần vệ và hỏa thần vệ. Hiện tại, hắn ta đã đạt đến cực hạn trên con đường đơn thuộc tính, cứ thế mà nghiên cứu ra những phương thức chiến đấu mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên cũng đã chứng kiến, băng thần vệ với phương thức chiến đấu đơn điệu, thuộc tính đơn nhất, thậm chí có thể nói là não tàn, vậy mà cũng có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Bây giờ, có thêm vu thuật, phương thức chiến đấu đơn thuộc tính này lại được tăng cường, thậm chí có thể nói là tăng theo cấp số nhân. Nhưng sau khi kiểm tra, lại có chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Đội trưởng hỏa thần vệ, thân hòa với 2 thuộc tính, băng 87%, thủy 13%. Đội trưởng băng thần vệ, thân hòa với 3 thuộc tính, hỏa 83%, kim 10%, độc 7%. Mọi người im lặng nhìn Triệu Thành, không hiểu hắn ta đang làm gì. 2 người được hắn ta đặc biệt đề bạt, sắp xếp vào vị trí quan trọng trong nơi ẩn náu, đều có thiên phú cực tốt. Đáng tiếc là, hắn ta lại sắp xếp sai vị trí của 2 người này. Người có thân hòa với hỏa thuộc tính lại làm đội trưởng của băng thần vệ, người có thân hòa với băng thuộc tính lại làm đội trưởng của hỏa thần vệ. Đây chẳng khác nào ném củi vào lửa. Triệu Thành cũng ngẩn người, không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, hắn ta có chút xấu hổ. Vài giây sau, hắn ta mới hắng giọng, khụ khụ. Ta đang cho họ rèn luyện trong nghịch cảnh. Không cần giải thích, chúng ta hiểu. Họ cắt ngang lời bào chữa của hắn ta, rồi tiếp tục kiểm tra những người khác, Do số lượng không nhiều, nên họ đã hoàn thành việc kiểm tra trong thời gian ngắn. Nhìn chung, người của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều có thực lực rất tốt, độ thân hòa với các thuộc tính cũng rất cao, hơn nữa cũng không xảy ra chuyện lộn xào như của Triệu Thành. Phần lớn đều thân hòa với 2 hoặc 3 thuộc tính có tỷ lệ cao nhất thường đạt 70% trở lên. Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào 3 người của Tề Nguyên. Trong số họ, Tề Nguyên chắc chắn là người có thành tích lớn nhất. Những người khác, nhiều nhất cũng chỉ gọi đến những người cấp hy hữu đỉnh phong, nhưng Tề Nguyên lại gọi đến 3 cường giả cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, sức mạnh của họ đều rất lớn. Nếu đánh tay đôi, những người ở đây, ngoại trừ Tề Nguyên, không ai là đối thủ của 3 người này. Tề Nguyên vẫy tay, Hoắc Thối bước lên trước. Tề Nguyên rất tò mò về thuộc tính của Hoắc Thối, năng lực đặc biệt của hắn ta nằm ở xương cốt, vậy thì thuộc tính của hắn ta chắc chắn cũng liên quan đến xương. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân hòa với 2 thuộc tính, xương 97%, kim 3% tuy là 2 thuộc tính, nhưng thuộc tính xương chiếm đến 97%, gần như là đơn thuộc tính. Có thể thấy, thiên phú của hắn ta rất cao, hơn 90% những người ở đây. Nhưng Hoắc Thối lại rất bình tĩnh, dường như đã đoán được thuộc tính của mình. Sau khi hắn ta bình tĩnh đi xuống, Vệ Tịch bước lên. Tề Nguyên không thể nào đoán được thuộc tính của hắn ta, vì nó quá đặc biệt. Nếu không có quỷ sâm, thuộc tính của hắn ta chắc chắn sẽ rất bình thường. Nhưng hắn ta đã đạt được sự cân bằng kỳ lạ với quỷ sâm, có được khả năng điều khiển linh hồn. Với sự thay đổi to lớn này, thuộc tính của hắn ta chắc chắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này có thể được bản nguyên tế đan kiểm tra ra không? Mang theo sự mong chờ, Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào tấm bảng. Thân hòa với 2 thuộc tính, hồn 113%, tinh thần 106%, nhìn những ký tự gần như hoàn toàn xa lạ, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Ngoài cụm từ song thuộc tính thân hòa là quen thuộc, những thứ khác hắn hoàn toàn không hiểu. Vệ Tịch, sao vậy? Thông tin của ngươi có vẻ đặc biệt đấy. Khi Vệ Tịch bình tĩnh đọc thông tin của mình, cả đám im lặng, mọi người đều ngây người nhìn hắn ta, không ai nói nên lời. Sau đó, Triệu Thành là người đầu tiên phản ứng lại, hắn ta tò mò bước lên tế đan kiểm tra. Hả, mới dùng có mấy lần mà đã hỏng rồi sao? Không đúng, dù sao cũng là đạo cụ cấp hiếm. Hay là do thời gian quá lâu nên bị hỏng? Triệu Thành thử kiểm tra thêm 2 lần, thấy dường như không có vấn đề gì, tế đàn vẫn bình thường. Lúc này, mọi người mới dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vệ Tịch. Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, bởi vì theo lý mà nói, độ thân hòa cao nhất là 100%, những người khác đều như vậy, dù thân hòa với bao nhiêu thuộc tính, thì tổng tỷ lệ phần trăm cũng chỉ là 100%. Nhưng Vệ Tịch lại rất đặc biệt. Một cái 113%, một cái 106%, tổng cộng là 219%, thật khó tin. Sao lại hơn 100% được? Hỏng rồi à? Triệu Thành hoang mang. Lúc này, Dương Chính Hà đột nhiên nhíu mày, không, cũng chưa chắc. Ý ngươi là sao? Dương Chính Hà suy nghĩ một chút, rồi nói, 100% là giới hạn ban đầu của cơ thể chúng ta, những người chưa từng tiếp xúc với vu thuật. Nếu sử dụng thủy chi tinh hoa, độ thân hòa với thủy thuộc tính sẽ tăng lên, biết đâu có thể vượt qua giới hạn này. Lúc này, Tề Nguyên cũng tìm thấy những thông tin liên quan trong cuốn sách. Đúng như Dương Chính Hà nói, sau khi sử dụng dược tề tăng độ thân hòa, rồi tiếp tục rèn luyện, độ thân hòa quả thực sẽ tăng lên. Cái gọi là 100% chỉ là giới hạn ban đầu của con người khi chưa tiếp xúc với vu thuật, sau này có thể đột phá. Nhưng việc đột phá rất khó, những người có đơn thuộc tính thân hòa vượt qua 100% đã là rất hiếm. Muốn đạt đến cấp độ cao hơn, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Mà độ thân hòa càng cao, thì khả năng điều khiển loại thuộc tính đó càng lớn, có thể sử dụng những năng lực cao cấp hơn. Tình huống này, thực ra, cũng giống như Vệ Tịch. Khả năng điều khiển linh hồn của hắn ta, cùng với những kỹ năng liên quan đến linh hồn, đều đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Những năng lực kỳ lạ này, ngay cả viện nghiên cứu cũng khó mà nghiên cứu được. Hiện tượng này cho thấy, độ thân hòa của Vệ Tịch với linh hồn chắc chắn không thấp. Nhưng họ không ngờ rằng, Vệ Tịch thân hòa với 2 thuộc tính, mà cả 2 thuộc tính đều vượt quá 100%, đúng là kỳ lạ. Vừa có thể điều khiển hồn thể, vừa có tinh thần lực cực mạnh, thật đáng sợ. Quỷ sâm trong cơ thể hắn ta khiến hắn ta có được tiềm năng vượt xa người thường, mà không cần tiếp xúc với vu thuật. Nếu sau này sử dụng thêm dược tề tăng độ thân hòa, sức mạnh của hắn ta rất có thể sẽ càng tăng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tịch cười bước xuống. Sau đó, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trương Vĩ. Người cuối cùng, Trương Vĩ sờ mũi, có vẻ hơi hối hận vì đã lên cuối cùng. Tuy nhiên, khi thông tin của hắn ta hiện ra, mọi người đều kinh ngạc. Đơn thuộc tính thân hòa, huyết nhục 156%, 156%. Đơn thuộc tính, mà tỷ lệ còn cao hơn Vệ Tịch rất nhiều. Tần Chấn Quân trừng mắt, không thể tin được. Thuộc tính huyết nhục, hắn ta cũng có thuộc tính này, nhưng chỉ bằng 1/5 của Trương Vĩ. Tần Chấn Quân biết rất rõ, sức mạnh thể chất của hắn ta hơn hẳn những người cầu sinh cùng cấp, cộng thêm kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, hắn ta gần như không có đối thủ. Vậy mà cũng chỉ có 34%, nhưng 156% này, sức mạnh thể chất của Trương Vĩ sẽ lớn đến mức nào? Tề Nguyên không quá ngạc nhiên, hắn biết tình hình của Trương Vĩ, hắn ta đã hấp thụ hoàn toàn máu của sinh vật siêu phàm, giống như vệ tịch. Ba lần kinh ngạc liên tiếp khiến họ choáng váng, họ nhìn ba người phía sau Tề Nguyên với ánh mắt hâm mộ. Chậc chậc, Tề Nguyên, ngươi đúng là may mắn, thuộc hạ toàn là những thiên tài. Đúng vậy, người khác chỉ cần có một người như vậy đã là may mắn lắm rồi. Đối mặt với sự hâm mộ của những người khác, Tề Nguyên chỉ cười cười. Nói là may mắn thì cũng không hẳn. Xét cho cùng, chỉ có Hoắc Thối là người có thiên phú thực sự, hai người kia đều dựa vào ngoại vật. Nhưng nói là không may mắn thì việc Trương Vĩ và vệ tịch có được những năng lực này, cũng là nhờ may mắn. Tề Nguyên cười xua tay, kiểm tra xong rồi, vậy thì bảo viện nghiên cứu đến đây đi, nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu vu thuật, biết đâu lại có thể mở ra một con đường mới. Tuy nhiên, hắn còn một câu chưa nói. Không chỉ để tăng cường sức mạnh, vu thuật còn là một kỹ thuật hỗ trợ học tập và nghiên cứu, có thể nâng cao năng lực nghiên cứu của viện nghiên cứu. Chính vì vậy Tề Nguyên mới đưa viện nghiên cứu đến đây. Những người khác cũng hiểu rõ điều này, trong nơi ẩn náu của họ cũng có những nhân tài chuyên nghiên cứu, năng lực khoa học kỹ thuật cũng không yếu, nên chắc chắn cũng sẽ cử những nhà nghiên cứu giỏi nhất đến. Việc sắp xếp sau đó được giao cho viện nghiên cứu quản lý. Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương, cùng với các giáo sư của viện nghiên cứu, gần như toàn bộ viện nghiên cứu đã đến hòn đảo này. Dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, họ tạm thời gác lại những hạng mục nghiên cứu khoa học, dành ra 3 tháng để cùng nhau học tập vu thuật trên hòn đảo nhỏ này. Cùng nhau học tập, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với việc tự học. 3 tháng, có lẽ không thể nào học hết vu thuật, nhưng với trí thông minh của họ, việc nhập môn là rất dễ dàng. Vừa hay cũng có thể xem thử, trong viện nghiên cứu có ai am hiểu vu thuật không, biết đâu có thể dẫn dắt nghiên cứu về lĩnh vực này. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành cũng cử người đến, cùng nhau học tập vu thuật. Vu thuật điển tịch cấp hiếm ngay lập tức được dịch sang tiếng Trung, để những người khác dễ đọc. Đồng thời, trong quá trình học tập, họ cũng bắt đầu hệ thống hóa vu thuật, cố gắng sắp xếp những nội dung đơn giản, cơ bản, phổ biến trước. Chẳng hạn như một số thông tin về các thuộc tính cơ bản, có thể nghiên cứu trước. Còn phần này, Tề Nguyên không tham gia. Xét cho cùng, những việc cần nghiên cứu và học hỏi không phải là sở trường của Tề Nguyên, sẽ lãng phí thời gian của hắn. Chỉ cần đợi những người khác học xong, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng, hắn có thể nhanh chóng học tập dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Mà trong thời gian tới, hắn còn có những thứ mới cần nghiên cứu. Giống như Tần Chấn Quân, họ cần phải dung hợp sổ đỏ đặc thù vào nơi ẩn náu. Tần Chấn Quân trở về nơi ẩn náu, bắt đầu chuẩn bị cho việc nâng cấp, còn Tề Nguyên thì bắt đầu nghiên cứu sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Trở lại Hồ Tâm Đảo, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh và sổ đỏ đặc thù, nguyên tử ra. Dường như nhận ra có sổ đỏ đặc thù mới, hệ thống lập tức đưa ra thông báo. Phát hiện sổ đỏ đặc thù có thể hấp thu, có dung hợp nó vào nơi ẩn náu không? Tề Nguyên đọc kỹ câu này, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới chọn đồng ý. Tuy nhiên, sau khi ánh sáng trắng lóe lên, lại không có bất kỳ thay đổi nào khác. Tề Nguyên nhìn mảnh sổ đỏ đặc thù trong tay với vẻ mặt kỳ lạ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thấy thông tin của nơi ẩn náu đã có thêm một số thay đổi mới. Ngoài những thông tin cơ bản, còn có thêm một dòng giới thiệu về sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Nguyên tử, điều khiển từ lực xung quanh, có đặc tính hấp dẫn và bài xích, chỉ có một dòng giới thiệu đơn giản, không có thêm thông tin nào khác, so với mảnh sổ đỏ đặc thù đầu tiên, nó quá đơn giản. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Ở cuối thông tin của nơi ẩn náu, lại có thêm hai dòng thông tin mới, hơn nữa còn là về nơi ẩn náu cấp 8. Nhìn thấy nội dung, Tề Nguyên trở nên nghiêm túc, hắn trầm tư suy nghĩ. Thông tin này là về những thứ cần thiết để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, và cách sử dụng sổ đỏ đặc thù. Đầu tiên là điều kiện nâng cấp lên cấp 8. Điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8 không cố định, có một số điều kiện cơ bản, cũng có một số điều kiện nâng cao. Cơ bản nhất là cần có 5 loại sổ đỏ đặc thù, thủy, thổ, quang nhiệt, linh, sinh mệnh. 5 loại sổ đỏ đặc thù này, thoạt nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ, lại thấy chúng có sự liên kết đặc biệt. Hắn nhớ đến lời lão thôn trưởng, nơi ẩn náu cấp 8 là một ngưỡng cửa, cần phải vượt qua một khoảng cách rất lớn. Một ranh giới, chính là hữu hạn và vô hạn. Một khi đã đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, nó sẽ trở thành một thế giới độc lập, tách biệt khỏi thế giới sương mù, tồn tại mãi mãi. Thế giới độc lập này khác với tiểu thế giới mà Tần Diễm và những người khác đang sinh sống. Bởi vì ở đó, tài nguyên của họ có hạn, nước, linh khí, ánh sáng, nếu bị lãng phí, sẽ dễ dàng phá hủy môi trường sống. Bởi vì tất cả tài nguyên ở đó đều không tự sinh ra, mà là được mang từ bên ngoài vào, rồi dần dần cạn kiệt. Có lẽ sẽ có một ngày, tài nguyên bên trong ngày càng ít, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Còn cái gọi là thế giới độc lập của nơi ẩn náu cấp 8, là một thế giới thực sự. Sổ đỏ đặc thù, thủy là nguồn nước của sự sống, là sông ngòi, là mây, là mưa, là tuyết, là sương móc, là nguồn cung cấp sự sống. Sổ đỏ đặc thù, thủy có khả năng tự tạo ra nước, hình thành vòng tuần hoàn, đồng thời cung cấp liên tục. Còn thổ là nền tảng của thế giới, là những lớp đất dày, là những dãy núi, là những vùng lòng chảo, thung lũng, hòn đảo, tất cả đều bắt nguồn từ đất. Đồng thời, thổ kết hợp với những yếu tố khác, trong một thời gian dài, cũng có thể tạo ra kim loại. Tất nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Trong hai dòng thông tin kia có nói đến việc sáng tạo một nơi ẩn náu cấp 8, chứ không phải nâng cấp. Vì vậy, không phải là nâng cấp trên nền tảng có sẵn, mà là sáng tạo từ đầu, nên cần có thổ làm cơ sở. Quang nhiệt, ở một mức độ nào đó có thể hiểu là lửa, nhưng không chính xác. Vì nó cũng đại diện cho ánh sáng mặt trời, năng lượng, sự chênh lệch nhiệt độ. Sự xuất hiện của nhiệt lượng sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ ở những nơi khác nhau, từ đó tạo ra hơi nước, dòng nước ấm, hình thành gió. Gió mang đến sức sống và động năng cho thế giới này, vận chuyển năng lượng, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Thế giới vốn tĩnh lặng, từ đó mà vận động, giống như một vũng nước đọng, dần dần biến thành dòng sông. Và trong quá trình này, các yếu tố trong thế giới cũng sẽ dần dần thay đổi, tạo nên sự biến hóa muôn hình vạn trạng. Chỉ bằng ngôn ngữ, có lẽ rất khó để miêu tả những nguyên lý vận hành huyền bí này, nhưng Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy, sự huyền bí trong đó vượt xa tưởng tượng. Đây là sự sáng tạo kỳ diệu, là cơ hội để con người chạm đến lĩnh vực của thần, là một con đường dài vô tận. Còn về linh và sinh mệnh thì càng dễ hiểu hơn. Sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh là mảnh sổ đỏ đặc thù đầu tiên mà hắn có được, cũng là năng lực hiện tại của nơi ẩn náu. Ban cho sinh mệnh, tạo ra sinh mệnh, nuôi dưỡng sinh mệnh. So với những nguyên tố cơ bản khác, sinh mệnh rõ ràng cao cấp hơn, khó nắm bắt hơn, nhưng cũng là thứ mà con người khó có thể nhìn thấu nhất. Có lẽ trong sinh mệnh còn ẩn chứa cả những quy luật của số phận. Người sáng tạo ra nó cũng là người nắm giữ vận mệnh. Sinh mệnh mang đến sự sống lâu dài, nhưng làm sao có thể trường sinh bất tử? Sự sống vĩnh hằng này nên giao cho ai đây? Khi nghĩ đến vấn đề này, Tề Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng hắn hiện ra một đáp án khiến người ta chấn động, ta... Năng lực điều khiển sinh mệnh nằm trong sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Và hiện tại, năng lực này đã thể hiện ra một phần. Khi sinh mệnh sắp tàn lụi, hoặc là tuổi thọ cạn kiệt, nó có thể cưỡng ép lấy đi sinh mệnh của những người cầu sinh trong nơi ẩn náu, rồi chuyển sang cho hắn. Đây là một năng lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. So với linh văn, khôi lỗi, thuần thú, khống thực thì nó mạnh hơn rất nhiều, giống như kỹ năng của người nguyên thủy, không thể nào so sánh với năng lực bất tử. Càng suy nghĩ, Tề Nguyên càng cảm thấy kinh hãi, đầu óc choáng váng, sự chấn động trong lòng ngày càng lớn, thậm chí có chút sợ hãi. Cuối cùng là linh. Hắn cho rằng, đây là một nguyên tố rất đặc biệt. Bởi vì hắn biết rõ, trên trái đất không hề có nguyên tố này. Chỉ khi đến thế giới sương mù, họ mới biết đến thuộc tính này. Tất cả những năng lực siêu phàm, những kỹ năng và kiến thức thần bí, đều dựa trên linh. Nếu mất đi linh, thế giới sương mù cũng sẽ mất đi sự thần bí của nó. Tất cả mọi người sẽ trở thành người bình thường. Tự tạo ra linh khí, cũng có nghĩa là thế giới được hình thành từ nơi ẩn náu cấp 8, cũng có những năng lực siêu phàm này, đồng thời có tiềm năng vô hạn, có thể không ngừng phát triển những kiến thức này. Vì vậy, năm loại sổ đỏ đặc thù thủy, thổ, quang nhiệt, linh, sinh mệnh là những mảnh sổ đỏ thiết yếu để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng trong thông tin cũng có nói, năm nguyên tố này chỉ là cơ bản, nếu có những sổ đỏ đặc thù khác, cũng có thể thêm vào, tạo ra những đặc điểm riêng cho thế giới. Sử dụng càng nhiều sổ đỏ đặc thù, việc tạo ra nơi ẩn náu cấp 8 càng phức tạp, càng giống một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ riêng điều kiện cơ bản này cũng đã khiến Tề Nguyên phải cảm thán, nó thật sự quá khó. Nhưng dựa vào những điều kiện này, có được 5 mảnh sổ đỏ đặc thù chỉ là bước đầu tiên để đạt đến nơi ẩn náu cấp 8. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đạt được điều kiện này, hệ thống mới thông báo những điều kiện tiếp theo. Tề Nguyên không khỏi đau đầu. Việc có được 5 mảnh sổ đỏ đặc thù đã là rất khó rồi, vậy mà còn phải là 5 mảnh cố định. Ngay cả như vậy, thì đó cũng chỉ là điều kiện cơ bản, có lẽ còn có những yêu cầu khác. Độ khó này khiến hắn phải rùng mình. Cứ đi từng bước một vậy, không hổ là thứ mà phải mất mấy thời đại mới có thể xuất hiện, điều kiện này đúng là không phải ai cũng có thể hoàn thành. Tề Nguyên cảm thán, cảm thấy hy vọng thật xa vời. Nhưng nghĩ lại, những người khác muốn đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, cũng phải trải qua mấy chục, thậm chí cả trăm năm. So với họ, hắn mới phát triển được bao lâu? Sau khi nỗ lực trong thời gian dài, có lẽ đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ có điều, tỷ lệ thu thập được 5 mảnh sổ đỏ đặc thù này đúng là rất thấp. Theo suy đoán của hắn, do 5 loại sổ đỏ đặc thù này là điều kiện cần thiết để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, nên trong 20 mảnh sổ đỏ đặc thù mà hệ thống cung cấp, chắc chắn sẽ bao gồm 5 loại này. Hắn suy nghĩ, nhớ lại những sổ đỏ đặc thù đã xuất hiện. Mảnh đầu tiên là sinh mệnh, do hắn có được. Athletic có mảnh thứ 2 hỏa diễm. Dương Chính Hà có mảnh thứ 3 lốc xoáy. Cờ Giam Bất có mảnh thứ 4 thánh quang. Lão Thôn Trưởng có mảnh thứ 5 thổ. Trương Trọng Nhạc có mảnh thứ 6 mặt đất. Tim có mảnh thứ 7 độc. Tổng cộng đã có 7 mảnh sổ đỏ đặc thù xuất hiện, hắn một mình đã có 4 mảnh. Trong số những sổ đỏ đặc thù đã biết này, có 2 mảnh thuộc 5 loại cơ bản, sinh mệnh và thổ. Lần lượt do hắn và Lão Thôn Trưởng có được. Còn trong chuyến thám hiểm nơi ẩn náu cấp 8 này, có thêm 3 mảnh, lần lượt là thủy, thú, nguyên tử. Trong đó, thủy cũng là một trong những sổ đỏ đặc thù cơ bản. Như vậy, việc thu thập đủ 5 mảnh sổ đỏ đặc thù cơ bản là có khả năng, chỉ là rất khó khăn. Đồng thời, điều này cũng khiến hắn cảnh giác. Khi những thế lực khác biết được điều kiện nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, họ chắc chắn sẽ tập trung vào 5 mảnh sổ đỏ đặc thù cơ bản. Mà Tề Nguyên, Lão Thôn Trưởng, Cờ Giam Bớt, những người có sinh mệnh, thổ, thủy, sẽ trở thành mục tiêu tranh giành, thậm chí 3 người họ còn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Xem ra, sau này phải cẩn thận hơn, Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng cảnh giác. Cất những thông tin về nơi ẩn náu cấp 8 vào trong lòng, Tề Nguyên nhìn những thông tin khác, cách sử dụng những sổ đỏ đặc thù còn lại. Mảnh sổ đỏ đặc thù đầu tiên đã được nơi ẩn náu hấp thụ hoàn toàn, trở thành một phần của nơi ẩn náu. Còn những mảnh sổ đỏ đặc thù khác mà hắn có được sau này sẽ không như vậy, mà sẽ giống như sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, vẫn tồn tại độc lập. Trong phần giới thiệu có nói, đặc tính của những sổ đỏ đặc thù này sẽ không hoàn toàn dung hợp vào nơi ẩn náu, nhưng vẫn có thể sử dụng năng lực của chúng ở một mức độ nhất định. Nói một cách dễ hiểu, vẫn có thể sử dụng, nhưng không mạnh bằng mảnh sổ đỏ đặc thù đầu tiên, chỉ như một loại đạo cụ mạnh mẽ. Chỉ khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, mới có thể hoàn toàn sử dụng tất cả các sổ đỏ đặc thù, biến chúng thành một phần của nơi ẩn náu. Hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên càng hiểu hơn về sổ đỏ đặc thù. Chỉ là hắn vẫn không hiểu rõ lắm về công dụng của nguyên tử. Trên hòn đảo nổi dưới đáy biển, năng lực mà nguyên tử thể hiện ra là giúp hòn đảo lơ lửng trên không trung, tạo thành đảo nổi. Nhưng sau khi xem giới thiệu của sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, hắn nhận ra, tác dụng của nó bao gồm cả hấp dẫn và bài xích. Vậy thì rất có thể, ngoài việc giúp hòn đảo nổi, thì việc đẩy nước biển ra, tạo thành một lớp màng bảo vệ, cũng là do mảnh sổ đỏ đặc thù này. Hấp dẫn và bài xích. Tề Nguyên suy nghĩ, mơ hồ có một số ý tưởng, nhưng suy nghĩ nhiều cũng không bằng thực hành. Hắn đi vào nguyên thủy giới trong không gian thụ giới. Ở rìa của nơi này, có rất nhiều vật phẩm trôi nổi trong không gian, trong đó nhiều nhất là tinh thạch không gian. Không gian tuy trông có vẻ ổn định, nhưng thực chất lại ẩn chứa năng lượng rất lớn. Bất kỳ tác động nào từ bên ngoài cũng sẽ gây ra dao động không gian mạnh mẽ. Cho nên việc thu thập tinh thạch không gian trong hư không là rất khó. Một trong những phương pháp đó là từ từ đến gần, rồi từ từ quay về, có thể thu thập được sổ đỏ đặc thù. Nhưng chỉ cần tốc độ có chút thay đổi, sẽ gặp nguy hiểm. Cách thứ hai là để nguyên thủy giới tự động thu hút tinh thạch không gian, nhưng xác suất thành công gần như bằng không. Cho dù viện nghiên cứu đã thử rất nhiều cách, họ vẫn không tìm ra phương pháp nào hiệu quả để nhanh chóng lấy được tinh thạch không gian. Đôi khi, còn có một số tài nguyên không gian phẩm chất cao khác, hoặc là những thứ kỳ lạ khác, cũng không thể kịp thời bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trôi đi. Tề Nguyên nhìn không gian tĩnh lặng trước mặt, trong lòng có chút mong chờ, không biết nguyên tử có tác dụng với những vật phẩm trong không gian này không? Theo suy đoán của hắn, nguyên tử là từ lực, là một loại lực vô hình, nên có thể vận hành trong không gian. Khi hắn kích hoạt nguyên tử, một lực trường vô hình, nhưng lại có năng lượng mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh. Khi luồng sức mạnh này tiến vào không gian, Tề Nguyên hồi hộp nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhưng điều khiến hắn vui mừng là không hề có dao động mạnh nào xảy ra. Lực vô hình này dễ dàng tiếp cận một tinh thạch không gian, rồi mang nó về. Thành công rồi. Có hiệu quả thật. Tề Nguyên vui mừng. Sau đó, hắn mở rộng phạm vi của nguyên tử, bao phủ cả một vùng rộng hàng nghìn mét, và đó vẫn chưa phải là giới hạn của nguyên tử. Phạm vi này lớn hơn gấp trăm lần so với phạm vi bắt giữ trước đây. Khi hắn thu hồi sức mạnh, tất cả vật phẩm trong vùng này đều được mang về. Các loại tinh thạch không gian, đá trôi nổi, những tài nguyên không gian khác đều bị thu thập hết. Nhìn sơ qua, chỉ riêng tinh thạch không gian cấp hoàn mỹ đã có đến 6 viên. Ha ha, phát tài rồi, sau này không cần phải lo lắng về tinh thạch không gian nữa. Tề Nguyên vui mừng khôn xiết, tay cầm tinh thạch không gian khẽ run. Tuy hắn đã từng trải, nhưng vẫn có cảm giác như quê mùa nổi dậy. Ngay khi hắn đang vui mừng, Đột nhiên hắn nhìn thấy một viên đá màu xanh lam nhạt lẫn trong đống tinh thạch không gian, màu trắng. Nó rất nổi bật. Ồ, đây là loại khoáng thạch gì vậy? Hình như ta chưa từng thấy. Thông thường, nếu viện nghiên cứu thu thập được tài nguyên mới trong hư không, họ sẽ đưa cho Tể Nguyên xem xét. Nên hắn khá quen thuộc với những tài nguyên tồn tại quanh đây. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tinh thạch màu xanh lam này. Hắn cầm lấy viên đá, sử dụng dụng cụ giám định, thông tin hiện ra trước mắt. Tên, Chấn Không Thạch Hoàn Mỹ Cấp. Công dụng, giúp một vùng không gian hỗn loạn trở nên ổn định. Giới thiệu, củng cố không gian. Phẩm chất cấp hoàn mỹ, nhưng công dụng lại khó hiểu. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, không gian hỗn loạn là gì? Linh khí hỗn loạn thì hắn gặp hàng ngày, còn không gian hỗn loạn thì chưa từng thấy. Vì vậy, hắn cũng không biết công dụng của loại khoáng thạch này, nhưng dù sao cũng là cấp hoàn mỹ, cứ giữ lại, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Tác dụng vừa rồi là hấp dẫn của nguyên tử, không biết năng lực bài xích của nó thế nào. Tề Nguyên thầm nghĩ, thử nghiệm sử dụng một loại năng lượng khác trong nguyên tử, một loại năng lượng đối nghịch xuất hiện. Nó lại lan tỏa vào trong hư không. Nhưng lần này, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ lan tỏa của lực này chậm hơn so với lực hút trước đó, như thể bị một lực khác cản lại. Nhưng theo khoảng cách lan tỏa ngày càng xa, lực này ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đã hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ là do bản thân nguyên thủy giới có lực hấp dẫn và lực đẩy. Nguyên thủy giới có thể hút những vật phẩm ở xa, nhưng khi những vật phẩm này đến gần, nó lại tạo ra lực đẩy để ngăn chúng va chạm vào. Mà lực trường do nguyên tử tạo ra sẽ triệt tiêu lẫn nhau với lực này. Khi nguyên tử lan ra đủ xa, thì sự ảnh hưởng này sẽ yếu dần, cho đến khi biến mất. Ồ! Phát hiện thú vị này khiến Tề Nguyên sáng mắt lên, một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu hắn. Hai loại lực này dường như có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tề Nguyên đảo mắt, lẩm bẩm, vậy có phải là lực của nguyên tử có thể tác động lên nguyên thủy giới? Nếu vậy, ngay sau đó, Tề Nguyên đột nhiên mở rộng sức mạnh và phạm vi của nguyên tử. Đồng thời, hắn cũng tạo ra lực đẩy mạnh mẽ trong phạm vi lực hút của nguyên thủy giới, để hai lực đối nghịch này va chạm vào nhau. Ầm ầm, tiếng động nhỏ phát ra từ nguyên thủy giới, mặt đất rung chuyển, dường như có sự dịch chuyển. Có hiệu quả thật. Không ngờ, nguyên tử lại có thể tạo ra động lực, giúp nguyên thủy giới di chuyển trong không gian. Tề Nguyên không nhịn được cười, trong đầu hắn hiện lên một kế hoạch điên rồ, một kế hoạch sử dụng nguyên tử. Nếu tăng sức mạnh của nguyên tử đến mức tối đa, đồng thời tăng tối đa phạm vi tiếp xúc giữa lực đẩy và lực hút, thì có thể tạo ra động lực cho toàn bộ nguyên thủy giới. Cho phép nguyên thủy giới di chuyển trong không gian. Điều này có nghĩa là, hắn có thể chủ động thám hiểm không gian, thu thập hết tài nguyên ở khu vực này, thì chuyển sang nơi khác, sẽ có nguồn tài nguyên không gian vô tận. Thậm chí không chỉ là tài nguyên. Phải biết rằng, không chỉ có nguyên thủy giới, mà thực vật giới và sinh vật giới cũng ở trong không gian. Vậy có phải cũng có những lục địa nhỏ khác trôi nổi trong không gian? Hoặc là, có những điểm tài nguyên không gian đặc biệt? Hơn nữa, điều này khiến hắn nhớ đến chiếc dương linh địa mà hắn đã từng có được. Trong chiếc dương linh địa đổ nát đó, hắn đã tìm thấy quyển trục tiểu giới không gian. Điều này cho thấy, rất có thể có linh địa, hoặc là những nơi tương tự như linh địa, tồn tại trong không gian này. Chúng trôi nổi trong không gian, chưa từng được khám phá, cũng chưa từng được ai phát hiện. Tài nguyên trong đó chắc chắn rất phong phú. Đồng thời, Tề Nguyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, tiểu thế giới mà Tần Diễm và những người khác đang sinh sống, có phải cũng tồn tại trong không gian này? Vấn đề này tuy chưa được nghiên cứu, nhưng rất đáng để tìm hiểu. Nếu họ thực sự ở trong không gian này, vậy có phải là ở một nơi nào đó trong không gian, cũng có những tiểu thế giới tương tự, nuôi dưỡng những sinh linh khác? Trong dòng sông thời gian, đã có bao nhiêu nơi ẩn náu cấp 8 xuất hiện? Có bao nhiêu nơi ẩn náu cấp 7? Chắc chắn có không ít nơi có thủ đoạn không gian, hoặc là có những tiểu thế giới tương tự. Khi đối mặt với nguy hiểm, liệu có phải họ cũng giống như tổ tiên của Tần Diễm, trốn trong tiểu thế giới để tránh tai họa? Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thêm kích động, thậm chí cảm thấy toàn thân run rẩy. Sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, nhìn thì không có tác dụng gì lớn, nhưng khi dùng trên nguyên thủy giới, làm động lực cho nguyên thủy giới, nó lại bộc lộ tiềm năng to lớn. Thậm chí, mở ra một thế giới hoàn toàn mới và bí ẩn. Lần này đúng là chúng mánh lớn, không ngờ một mảnh sổ đỏ đặc thù tưởng chừng như vô dụng lại có thể giúp chúng ta du hành không gian. Tề Nguyên không kịp suy nghĩ thêm, lập tức đi đến bản nguyên tế đàn, kéo Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương, những người đang nghiên cứu vu thuật, ra. Hai người họ khó hiểu nhìn lãnh chúa của mình. Lúc trước, lãnh chúa của họ còn nói với họ rằng, việc quan trọng nhất của nơi ẩn náu bây giờ là tập trung nghiên cứu vu thuật, những chuyện khác có thể tạm gác lại, còn dặn dò họ, trong 3 tháng tới, phải ở trên hòn đảo nhỏ, không ai được phép rời đi. Nhưng không ngờ, mới qua vài tiếng, lãnh chúa đã tự mình phá vỡ mệnh lệnh của mình. Trong lúc họ đang thầm oán trách, Tề Nguyên đã nói ra ý tưởng của mình, đồng thời cho họ xem năng lực của nguyên tử. Hai người vốn đang bình tĩnh, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, rồi sáng lên, thậm chí càng nghe, sự kinh ngạc trong mắt họ càng lớn. Cuối cùng, cả hai đều ngây người. Du hành không gian, thăm dò những vùng đất mới. Không ai biết hai cụm từ này có sức hấp dẫn lớn đến mức nào, đối với các nhà nghiên cứu. Họ nhìn khoảng không hỗn độn với ánh mắt chưa từng có. Trước đây, đối với họ, hư không là bóng tối, là sự đáng sợ, là chết chóc. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe những suy đoán của Tề Nguyên, hư không trong mắt họ đã thay đổi hoàn toàn. Nguồn tài nguyên vô tận, nơi ở của những sinh vật bí ẩn, vùng đất bí ẩn mà họ chưa từng biết đến. Có lẽ thế giới này quá phong phú, chỉ bằng trí tưởng tượng của họ, không thể nào hình dung được sự rộng lớn của không gian. Nhưng không thể phủ nhận rằng, ý tưởng mới lạ này khiến họ vô cùng phấn khích. Kìm nén sự kích động trong lòng, Sở Dương cau mày, cúi đầu suy nghĩ, Tề đại ca, ý tưởng này quả thực có thể thực hiện được, có tiềm năng rất lớn. Nhưng chúng ta phải cân nhắc đến một vấn đề khác, đó là sự an toàn. Uông Nghệ Tuệ cũng nói thêm, đúng vậy, không gian tuy có vô số cơ hội, nhưng cũng có vô số nguy hiểm không thể lường trước được. Tề Nguyên cười nói, ta đã nghĩ đến rồi, con người tính không bằng trời tính. Chúng ta cứ cố gắng hết sức để phòng ngự, nâng cao tính an toàn của nguyên thủy giới. Thám hiểm luôn đi kèm với nguy hiểm, Tề Nguyên hiểu rõ điều này, nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Tầm quan trọng của nguyên thủy giới, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nơi đây có rất nhiều tài nguyên, linh mạch, mỏ linh thạch, ngọc linh lung, hơn nữa còn có sinh linh hang động, một đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Quan trọng hơn là, viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, khu vực trẻ em, đều ở đây, gần như là huyết mạch của nơi ẩn náu. Nếu xảy ra chuyện, tổn thất đối với Hồ Tâm Đảo sẽ là rất lớn. Đối mặt với nguy hiểm này, Tề Nguyên phải có sự chuẩn bị. Hắn sẽ thay đổi hai việc. Thứ nhất là di chuyển một phần người ra ngoài. Môi trường của nguyên thủy giới thực ra không bằng thực vật giới. Nơi đó có năng lượng thực vật rất dồi dào, tràn đầy sức sống, rất tốt cho con người. Hơn nữa, dù là trồng trọt hay chăn nuôi, thì hiệu quả ở thực vật giới cũng tốt hơn. Cho nên Tề Nguyên hoàn toàn có thể chuyển khu vực trẻ em đến đó, để những đứa trẻ này sống trong môi trường tốt hơn. Hơn nữa, trước đó hắn đã cử người đến thực vật giới, trồng trọt và chăn nuôi ở đó, môi trường cũng rất tốt, thậm chí không cần nguồn cung cấp từ bên ngoài, có thể tự cung tự cấp. Để bảo vệ môi trường sống của trẻ em, thực vật giới cũng có thể lắp đặt thêm mặt trời nhân tạo, hồ nhân tạo, các loại hoa cỏ, thậm chí cử người đến chăm sóc chúng. Những việc này đều không thành vấn đề. Còn về bí chiến cuộc, Tề Nguyên đã có ý định cho họ chuyển nhà từ lâu. Môi trường của nguyên thủy giới quá an toàn, không có bất kỳ thử thách nào đối với những thiên tài của bí chiến cuộc, việc huấn luyện cũng rất nhàm chán. Nhân cơ hội này, cứ chuyển đại bản doanh của bí chiến cuộc đến sinh vật giới, chỉ để lại một chi nhánh nhỏ ở nguyên thủy giới. Sinh vật giới hiện tại vẫn còn rất bí ẩn, chưa được khai phá. Vì sau một thời gian dài nghiên cứu, viện nghiên cứu vẫn chưa thể nào hiểu rõ về những sinh vật trong đó. Loài sinh vật này, sau khi chết sẽ hóa thành xương máu, giúp tăng cường sức mạnh cho con người. Chúng không hề có đặc điểm của những sinh vật bình thường. Chúng không có suy nghĩ, không có ngôn ngữ, không có trí tuệ, cũng không biết tu luyện, thậm chí còn không bằng dã thú. Trong báo cáo mà viện nghiên cứu gửi cho Tề Nguyên, họ còn nghi ngờ về hình thức tồn tại của loài sinh vật này. Nó không giống như là vật chất, cũng không phải là hồn thể, mà giống như sự kết hợp của cả hai, tạo thành một loại sinh vật đặc biệt. Nhưng có lẽ đúng là như vậy, dưới tác động của không gian và sinh mệnh lực lượng, đã tình cờ tạo ra một sinh vật chưa từng có. Tề Nguyên đã đặt tên cho nó là huyết thú. Dù sao thì sinh vật giới cũng đã tồn tại, những sinh vật kỳ lạ trong đó thực sự có lợi ích rất lớn đối với con người. Phương pháp tăng cường sức mạnh cũng rất trực tiếp, chắc chắn là một tài nguyên quý giá. Vừa hay có thể đưa bí chiến cuộc vào đó, bình thường họ có thể thông qua việc săn giết huyết thú để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi săn giết, họ cũng có thể tăng cường sức mạnh. Còn về việc liệu có săn giết quá nhiều, khiến huyết thú bên trong bị tuyệt chủng hay không, Tề Nguyên thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Sinh vật giới quá đặc biệt, nguyên thủy giới và thực vật giới tuy diện tích không nhỏ, nhưng họ đã tìm thấy giới hạn của chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng môi trường của sinh vật giới quá khắc nghiệt, không chỉ tối tăm, khắp nơi đều có huyết thú, mà địa hình còn rất phức tạp, thường xuyên bị lạc đường, thậm chí còn gặp phải những hiện tượng kỳ lạ, gây khó khăn rất lớn cho việc thám hiểm. Mà lãnh thổ của Tề Nguyên lại quá rộng lớn, hắn thiếu nhân lực nên vẫn chưa thể thám hiểm trên diện rộng. Bây giờ, sau khi đưa bí chiến cuộc vào đó, vừa có thể giúp họ tăng cường sức mạnh, vừa có thể thám hiểm. Hoắc Thối cũng đã quay về, vệ tịch cũng không cần đến trường nữa, họ có thể thay Trương Vĩ làm một số việc. Theo sự sắp xếp của Tề Nguyên, Hoắc Thối sẽ tiếp tục phụ trách việc thám hiểm khu vực chưa được khám phá, và thu thập tài nguyên gần núi lửa. Đặc biệt là tài nguyên thuộc tính hỏa, Ở núi lửa có rất nhiều, vừa hay có thể thu thập với số lượng lớn, chuẩn bị cho việc giao dịch sau này. Tề Nguyên vẫn luôn quan tâm đến Tần Diễm. Dù sao, đó cũng là một thế lực có nhiều cường giả cấp hoàn mỹ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện của những người cầu sinh hiện tại. Còn Vệ Tịch, sức mạnh của hắn ta là lớn nhất trong ba người, thậm chí còn mạnh hơn cả dã thú cung cấp, nên sẽ được điều đến đại lục mới. Có hắn ta chấn giữ ở đó, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn. Mà Trương Vĩ có tính cách trầm ổn hơn, nên sẽ ở lại trụ sở của bí chiến cuộc, phụ trách điều động nhân sự. Sắp xếp xong, Nguyên Thủy Giới chỉ còn lại viện nghiên cứu. Tề Nguyên đang phân vân không biết nên đặt viện nghiên cứu ở đâu, vì cả thực vật giới và sinh vật giới đều không thích hợp. Nghiên cứu khoa học, điều quan trọng nhất là gì? Là yêu cầu về môi trường, phải có tính phổ quát, phải bình thường. Nhưng môi trường của thực vật giới và sinh vật giới đều quá đặc thù, không thể nào đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác. Nguyên Thủy Giới cũng vậy, dù sao nó cũng không phải là một thế giới hoàn chỉnh. Các chỉ số bên trong cũng khác với thế giới sương mù, rất dễ ảnh hưởng đến thí nghiệm. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là chuyển viện nghiên cứu ra ngoài. Vừa lúc phía nam của Vân Hồ còn một hòn đảo, hơn nữa còn cách Hồ Tâm đảo rất xa, gần như không có ai đến gần. Nếu được bảo vệ bởi Linh Văn, nó sẽ là nơi rất thích hợp cho viện nghiên cứu. Quyết định xong, Tề Nguyên nói ra ý tưởng của mình cho Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương. Nghe xong, cả hai đều gật đầu. Cách sắp xếp này đúng là hợp lý nhất, cũng rất phù hợp với nhu cầu của viện nghiên cứu. Nếu Tề đại ca đã suy nghĩ kỹ rồi, thì bọn em cũng đồng ý. Sở Dương lập tức đồng ý, Uông Nghệ Tuệ thì nhắc nhở thêm một câu, em không có ý kiến gì, nhưng vẫn muốn nhắc nhở lãnh chúa. Hy vọng lãnh chúa suy nghĩ kỹ càng. Cứ nói đi. Nếu lãnh chúa muốn dùng Nguyên Thủy Giới để thám hiểm không gian, thì phải chuẩn bị tâm lý. Tề Nguyên ngẩn người, vẻ mặt nghiêm túc. Lời này đúng là rất nghiêm trọng, nhưng cũng là điều hắn phải cân nhắc. Trước đó ta đã nói, muốn cho Nguyên Thủy Giới thám hiểm không gian, cần phải có hai bước. Tề Nguyên xoa cằm, bước thứ nhất ta đã nói rồi, còn bước thứ hai, ta định chuyển dòng xoáy cát đến đây, tạo thành một linh văn bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Giới, chắc chắn có thể tăng cường tính an toàn. Những nguy hiểm trong không gian, không ai có thể nói trước được. Họ chỉ có thể cố gắng nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy Giới tồn tại trong không gian này, chưa từng gặp phải sinh vật cấp hoàn mỹ trở lên, cũng chưa gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Điều này cho thấy, sức mạnh cấp hoàn mỹ trong không gian này cũng không yếu. Hơn nữa, trong quá trình thám hiểm sau này, có lẽ tốc độ di chuyển sẽ rất chậm, họ cũng sẽ sử dụng những phương pháp thăm dò khác, nên khá an toàn. Nhưng đúng như Tề Nguyên đã nói, người tính không bằng trời tính. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn, còn tình huống cụ thể ra sao thì không ai nói trước được. Tề Nguyên xua tay, cứ làm theo lời ta, tình hình cụ thể ta sẽ sắp xếp sau. Ngoài tác dụng đặc biệt của sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, nó cũng có những công dụng chung của sổ đỏ đặc thù linh khí cố định. Tuy sổ đỏ đặc thù, nguyên tử không hoàn toàn dung hợp vào nơi ẩn náu, nhưng nó cũng giúp tăng nồng độ linh khí của nơi ẩn náu, cho nên nó cũng cung cấp 5% linh khí cố định, tuy không bằng sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, nhưng cũng rất tốt. 5% linh khí cố định này, Tề Nguyên không chia cho người cầu sinh, mà dùng để cung cấp cho đồ đằng, giúp chúng tăng cường sức mạnh. Nhân tiện, đồ đằng cũng có một số nghiên cứu mới, Tề Nguyên vừa hay đến đó xem sao. Đồ đằng trụ là đạo cụ cấp hiếm, tác dụng rất mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn cao cấp hơn bản nguyên tế đàn. Nhưng nó cũng khó hiểu hơn, khó mà nắm rõ tác dụng của đồ đằng trụ. Đồ đằng là gì? Làm thế nào để đồ đằng tăng sức mạnh? Làm thế nào để đồ đằng truyền thừa? Rất nhiều tác dụng chỉ được giới thiệu sơ qua, không được giải thích kỹ càng, nên khi sử dụng sẽ có chút mơ hồ. Tề Nguyên không am hiểu về linh hồn, nên khó mà nghiên cứu đồ đằng, chỉ có thể để chúng tự mày mò. Nhưng lần này, Kiến Vương với trí tuệ hơn người, dường như đã nghiên cứu ra được một số thứ hữu dụng. Tề Nguyên đến bên cạnh đồ đằng trụ, toàn thân nó như bạch ngọc, phía dưới được khắc những hoa văn cổ xưa và sống động, tỏa ra khí tức thần bí. Lúc này, trong đồ đằng trụ chỉ có 5 đồ đằng. Lần lượt là Kiến Vương, Kim Ô Chiến Kiến, Kiến Cuồng Phong, Vực Sâu Tam Đầu Khuyển, Hắc Hổ. Còn Tê Vương và Tượng Vương, gần đây vẫn luôn đóng quân trên đại lục mới. Một mặt, chúng giúp bảo vệ biên giới, đề phòng 5 sinh vật cấp hoàn mỹ kia tấn công. Mặt khác, chúng cũng đang cố gắng để truyền thừa huyết mạch, bồi dưỡng ra những hậu duệ có thiên phú tốt. Kiến Vương cũng đang thử nghiệm việc di truyền huyết mạch và đã có một số kết quả. Dưới sự hướng dẫn của Kiến Vương, Tề Nguyên nhìn xuống dưới chân Kim Ô Chiến Kiến, thấy có vài con kiến đen đồng đều rất nhỏ, màu sắc giống với Kim Ô Chiến Kiến, cũng là màu vàng đen. Đây là... Tề Nguyên kinh ngạc, có chút không dám tin. Hắn biết rõ, yêu cầu cơ bản của đồ đằng là sức mạnh phải đạt cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, nếu không phải do hắn sử dụng, thì không thể nào có đồ đằng mới xuất hiện trong đồ đằng trụ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mấy con kiến đen đồng điều này, dường như cũng đã trở thành một phần của đồ đằng. Kiến vương, đây là tình huống như thế nào? Kiến vương ngọ nguậy thân hình mập mạp, ý thức chậm rãi truyền đến, một số kết quả nghiên cứu mới, và có vẻ đã thành công. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên càng thêm ngạc nhiên, làm sao làm được? Sức mạnh của những con kiến đen đồng điều này chưa đạt đến cấp hoàn mỹ mà. Kiến vương gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng được tách ra từ kim ô chiến kiến, đồng thời kế thừa huyết mạch của nó. Nên tuy sức mạnh không đủ, nhưng cũng không bị đồ đằng trụ bài xích. Thì ra là vậy. Tề Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Những con kiến đen đồng đều, nhỏ bé này dường như được coi là một phần của kim ô chiến kiến, hoàn toàn bị nó khống chế, không có ý thức độc lập. Hơn nữa, theo lời kiến vương, chỉ có kiến đen đồng đều mới có năng lực này, bởi vì đây là đặc điểm của chúng. Khả năng sinh sản mạnh mẽ. Những đồ đằng khác không thể tùy ý phân tách bản thân, cũng không thể truyền huyết mạch cho một đồ đằng khác được tách ra. Nhưng kiến đen đồng đều thì có thể, dùng cách này để tạo ra một hình thức sinh sản khác. Tuy nhiên, Tề Nguyên có chút khó hiểu, vậy có phải ta có thể hiểu là, đây chỉ là một phần được tách ra từ kim ô chiến kiến, còn sức mạnh tổng thể thì không thay đổi. Kiến vương ngẩn người, cố gắng hiểu ý của hắn, rồi gật đầu. Tề Nguyên có chút thất vọng, vậy thì có tác dụng gì? Sức mạnh tổng hợp có tăng lên đâu? Hơn nữa, chúng cũng không thể tự sinh sản đúng không? Kiến vương chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý. Tề Nguyên day chán, xem ra, tuy có vẻ như đã có bước đột phá mới, nhưng thực chất chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của kiến vương đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Lãnh chúa, ngươi có biết vì sao sinh vật cấp hoàn mỹ trở xuống không thể trở thành đồ đằng không? Vì sao? Tề Nguyên khó hiểu. Vì linh hồn của chúng quá yếu ớt, không thể bảo vệ được ý thức và ký ức khi được đồ đằng trụ cải tạo, càng không thể hóa thành linh thể, năng lượng của chúng không đủ để chúng hoàn thành quá trình này. Thế nên không phải đồ đằng trụ không thể tạo ra đồ đằng cấp hoàn mỹ trở xuống, mà là sinh vật cấp hoàn mỹ trở xuống không thể chịu đựng được sự cải tạo của đồ đằng trụ. Tề Nguyên lập tức hiểu ra, trong đầu hắn mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Cuối cùng, kiến vương đã chỉ ra, kiến vương chậm rãi chuyển ý thức đến, việc phân tách cơ thể này có thể giúp ý thức của chúng bám vào thể xác, từ đó giúp chúng hoàn thành quá trình cải tạo của đồ đằng trụ, tạo thành đồ đằng cấp hoàn mỹ trở xuống. Cái này, Tề Nguyên nghe vậy, cũng bị ý tưởng táo bạo này làm cho giật mình. Phá vỡ quy tắc của đạo cụ cấp hiếm. Thật to gan. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, trí tuệ của kiến vương quả thực rất cao. Hơn nữa, suy nghĩ không bị gò bó, ý tưởng này thật sự quá tuyệt vời. Kiến vương có chút kích động, vì vậy, lãnh chúa, ngươi có thể nuôi một đàn kiến đen đồng đều, lúc sống thì chiến đấu cho ngươi, chết rồi thì trở thành đồ đằng để tiếp tục chiến đấu. Dường như nghĩ đến việc sắp có lại đàn kiến, kiến vương rất vui mừng, cơ thể mũ mĩnh của nó ngọ nguậy trên không trung. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không đồng ý ngay, mà hỏi, kiến vương, ngoài kiến đen đồng đều, linh hồn của những sinh vật khác có thể nhập vào cơ thể này không? Kiến vương ngẩn người, không tình nguyện trả lời, chắc là được. Đến lượt Tề Nguyên vui mừng, vậy các ngươi có thể biến đổi hình dạng cơ thể thành những hình dạng khác không? Kiến vương lập tức hiểu ý của Tề Nguyên, nó méo mặt, vẻ mặt đầy dãy giụa, cuối cùng bất đắc dĩ đáp, có thể. Ánh mắt Tề Nguyên lóe lên tia sáng. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Nếu linh hồn và thể xác không bị giới hạn trong loài kiến, thì đây sẽ là một phát hiện vượt thời đại. Nó có nghĩa là, tất cả sinh vật đã chết đều có thể dùng phương pháp này để biến thành đồ đằng, tiếp tục chiến đấu cho nơi ẩn náu. Điều này có ý nghĩa gì? Là vô số chiến lực có sinh mệnh dài đằng đẵng. Tuy sau khi trở thành đồ đằng, việc tăng cường sức mạnh rất khó khăn, nhưng điều này không thể nào che giấu được lợi ích của nó. Thậm chí không chỉ là dã thú, mà còn có con người. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Tề Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập dữ dội, mồ hôi túa ra, máu huyết sôi trào. Con người. Đồ đằng. Tề Nguyên nuốt nước miếng, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, vô số ý tưởng muốn thử nghiệm. Hắn đột nhiên nhớ ra, nhược điểm duy nhất của những cường giả cấp hoàn mỹ biến thành đồ đằng, là không thể tiếp tục tu luyện, tăng cường sức mạnh. Nhưng nếu ký gửi đồ đằng vào thạch tượng quỷ thì sao? Hay nói cách khác, trước khi chết, sử dụng sương mù hóa đá để hóa đá cơ thể, từ đó giữ cho thể xác bất tử. Sau đó, linh hồn sẽ biến thành đồ đằng. Rồi từ đồ đằng nhập vào cơ thể, lợi dụng cơ thể đá của thạch tượng quỷ để tăng cường sức mạnh. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng nó lại khiến người ta phải mơ mộng. Nhưng lúc này, kiến vương lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Lãnh chúa, thực ra phương pháp này cũng có một số nhược điểm. Nhược điểm? Nhược điểm gì? Tề Nguyên không mấy để tâm, cho dù có nhược điểm lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng ưu điểm của nó. Kiến vương nói, thứ nhất, năng lực phân tách cơ thể này chỉ có kiến đen đồng đều chúng ta mới có. Tề Nguyên gật đầu, Kiến Vương đã nói điều này trước đó rồi, hắn biết. Thứ hai, vết thương do kim ô chiến kiến phân tách cơ thể là vĩnh viễn, không thể nào chữa lành. Nhược điểm thứ hai này khiến Tề Nguyên nhíu mày, hắn thấy có chút khó giải quyết. Hắn hỏi, vậy nếu phân tách quá nhiều, nó có chết không? Cái gọi là chết ở đây là chỉ cái chết của đồ đằng. Kiến Vương gật đầu, phương pháp này là dùng cơ thể của chúng ta để tạo ra cơ thể cho những người khác. Nếu sử dụng quá nhiều, đồ đằng của chúng ta có thể sẽ biến mất. Tề Nguyên trở nên cẩn thận hơn, với cơ thể của kim ô chiến kiến, đại khái có thể tạo ra bao nhiêu cơ thể? Kiến Vương ước lượng, khoảng hơn 100, ta cũng không đếm kỹ. Một đồ đằng kiến đen đồng đều, cấp hoàn mỹ có thể tạo ra hơn 100 đồ đằng cấp hoàn mỹ trở xuống. Tề Nguyên lẩm bẩm, dường như đang cân nhắc thiệt hơn. Ở một mức độ nào đó, 100 con cấp hy hữu đỉnh phong cũng không bằng một sinh vật cấp hoàn mỹ, dù sao giữa hai bên cũng có sự khác biệt về bản chất. Nhưng nếu là 100 con cấp hy hữu đỉnh phong có tiềm năng cực lớn thì sao? Có vẻ cũng không tệ. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng mà Kiến Vương không biết, đồ đằng thực ra có thể tăng cường sức mạnh. Tỷ dụ như, để vệ tịch dùng năng lượng linh hồn để ôn dưỡng, có thể giúp đồ đằng tăng cường sức mạnh một cách chậm rãi. Vì thế, cho dù kim ô chiến kiến bị tổn thất nặng nề, cũng có thể nhờ vệ tịch giúp đỡ, không đến mức biến mất, chỉ là sức mạnh sẽ giảm đi nhiều. Điều này cũng khiến Tề Nguyên nhận ra, không nên lạm dụng năng lực này. Nếu không, kim ô chiến kiến sẽ không chịu đựng được. Hắn chỉ có thể lựa chọn kỹ càng, chọn ra những người mạnh nhất để biến họ thành đồ đằng. Nhược điểm thứ ba là có yêu cầu về sức mạnh của sinh vật. Kiến Vương nói tiếp. Tề Nguyên hỏi, yêu cầu về sức mạnh. Tuy đã có thể xác, nhưng sức mạnh cải tạo của đồ đằng trụ vẫn rất lớn. Nếu năng lượng linh hồn quá yếu, sẽ không chịu đựng được, nên ít nhất cũng phải cấp hy hữu. Tề Nguyên hiểu ra, lẩm bẩm, nói cách khác, có thể biến những sinh vật cấp hy hữu thành đồ đằng. Có thể hiểu như vậy, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, ba nhược điểm này cũng không phải là quá nghiêm trọng, so với những lợi ích và tiềm năng mà nó mang lại thì chẳng đáng là bao. Nếu thực sự có thể làm được, sẽ có những đồ đằng hình người xuất hiện, trở thành những chiến binh trung thành và mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu vì nơi ẩn náu. Đây là gì? Anh Linh. Tề Nguyên cũng không rõ, nhưng nếu thành công, chắc chắn sẽ là một loại sinh vật hoàn toàn mới. Cái kia lãnh chúa. Kiến đen đồng đều chúng ta, thực lực kỳ thực. Kiến Vương cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Nguyên, dè dặt nói. Nhìn vẻ mặt rụt rè của nó, Tề Nguyên cũng buồn cười, dường như Kiến Vương có trách nhiệm rất lớn với tộc đàn của mình, luôn muốn xây dựng lại đàn kiến. Lúc đầu, Kiến Vương định sinh sản trong đồ đằng trụ, nhưng thất bại. Bây giờ, nó đành phải lui một bước, muốn Tề Nguyên giúp nó tạo ra một đàn kiến mới. Tề Nguyên rất khó xử. Nói là đồng ý đi. Hiện tại, có quá nhiều hướng phát triển, hắn không có tinh lực để quan tâm đến đàn kiến. Hơn nữa, tài nguyên và không gian sống mà đàn kiến cần cũng rất lớn. Nói là không đồng ý đi. Lại có chút lãng phí năng lực của Kiến Vương. Đồ đằng có khả năng truyền thừa huyết mạch, nên bất kỳ đồ đằng cấp hoàn mỹ nào cũng có thể tạo ra một tộc đàn hùng mạnh. Không cần nói đến việc dễ dàng đột phá cấp hoàn mỹ, chỉ cần đạt cấp hy hữu đã rất đơn giản rồi. Hơn nữa, đây cũng là chấp niệm của Kiến Vương, biết đâu sau này nếu được nuôi dưỡng tốt, còn có thể xuất hiện một hai con kiến đen đồng đều cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó, khi tấn công đàn kiến đen đồng đều, hắn đã phải sử dụng ba sinh vật cấp hoàn mỹ mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với chúng. Có thể thấy, một khi đàn kiến phát triển, sức mạnh của chúng sẽ rất lớn, cộng thêm việc Kiến Vương có thể hấp thụ huyết mạch khác, rồi truyền cho kiến đen đồng đều, càng khiến tộc đàn này có tiềm năng vô hạn. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên nói, vẫn còn trứng kiến đen đồng đều, ta sẽ thử ấp cho ngươi, nhưng đừng mở rộng quy mô quá lớn. Kiến Vương nhận được câu trả lời chắc chắn, nó vui mừng đến mức lắc lư thân thể, ý thức cũng trở nên phấn khích, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lần này ta sẽ đi theo con đường tinh nhuệ, số lượng sẽ không nhiều. Được, ngươi cứ tự quyết định, truyền thừa một tộc đàn cũng tốt. Thực ra, hiện tại, số lượng dã thú trên đại lục mới rất nhiều, chúng cũng là lực lượng chiến đấu chủ chốt của Liên minh 5 người. Họ cũng đầu tư tài nguyên để nuôi dưỡng chúng, tăng cường sức mạnh cho một số loài dã thú trung thành. Chẳng hạn như việc xây dựng học viện cho dã thú trước đây, chính là để thu hút những dã thú có tiềm năng, đồng thời tăng cường tiềm năng huyết mạch cho chúng. Nhưng tài nguyên có hạn, không thể nào giúp đỡ tất cả các loài, nên phải có sự lựa chọn. Mà tộc đàn của đồ đằng là những tộc đàn mà họ cho rằng đáng để đầu tư nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tê Vương và Tượng Vương không cần phải nói nhiều, cả Bạch Kim Xương Thép Tê và Trọng Lôi Thiên Quân Tượng đều rất mạnh. Hơn nữa, dưới sự quản lý của hai vị vương, sức mạnh của chúng không những không suy giảm, mà còn ngày càng tăng. Sau khi trở thành đồ đằng, việc truyền thừa tinh huyết càng thêm dễ dàng, nên sức mạnh của con non cũng rất lớn. Hơn nữa, lại có Tề Nguyên và những người khác giúp đỡ, chúng không thiếu bất kỳ tài nguyên nào. Mặt khác, vực sâu tam đầu khuyển và hắc hổ cũng đang dần dần phát triển tộc đàn của mình. Vực sâu tam đầu khuyển chọn một số loài sói có tiềm năng, sau khi chuyển huyết mạch cấp hoàn mỹ của mình cho chúng, sức mạnh của chúng đều được tăng lên rất nhiều. Hắc hổ cũng vậy, hơn nữa tình hình còn tốt hơn. Bởi vì trên đại lục mới cũng có một tộc đàn hắc hổ, hơn nữa còn có sức mạnh cấp hy hữu. Dưới sự giúp đỡ của hắc hổ đồ đằng, tộc đàn này đã đi vào quỹ đạo, sức mạnh cũng đang dần tăng lên. Bây giờ, cộng thêm cả đàn kiến, năm tộc đàn này sẽ trở thành năm tộc đàn dã thú mạnh nhất dưới trướng Tề Nguyên, đồng thời cũng là những tộc đàn trung thành nhất, dễ kiểm soát nhất. Tất cả tài nguyên của những dã thú khác đều sẽ được ưu tiên cho chúng. Tất nhiên, đàn khỉ quỷ bối Long Viên cũng có thể tính là một, chỉ là chúng còn thiếu một thủ lĩnh cấp hoàn mỹ. Xử lý xong chuyện của Nguyên Tử và Kiến Vương, Tề Nguyên cũng có thể nghỉ ngơi. Kể từ chuyến hải trình nửa năm trước, hắn luôn căng thẳng, lo lắng đủ thứ chuyện. Nhân cơ hội này, hắn có thể về Hồ Tâm Đảo. Tuy nhiên, có lẽ hắn không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Ban đêm, hắn có thể về biệt thự trên Hồ Tâm Đảo để ngủ, nhưng ban ngày, hắn vẫn sẽ đến hòn đảo phía đông để học vu thuật. Một người lãnh đạo phải có hiểu biết nhất định về các lĩnh vực trong nơi ẩn náu. Hơn nữa, việc học tập này cũng không hề mệt mỏi, có thể coi như một thú vui. Cuộc sống những ngày tiếp theo dần trở lại bình thường. Mỗi ngày tuy bận rộn, nhưng cũng rất nhàn nhã, Tề Nguyên cùng Trung Mạch vận chèo thuyền đi học, nếu học không tốt thì trách thầy, dù sao cũng không phải lỗi của hắn. Các giáo sư nghiên cứu vu thuật thấy hai học trò này, chỉ muốn đuổi đi, thậm chí còn không muốn dạy Tề Nguyên. Tuy nhiên, thiên phú của Tề Nguyên rất tốt, đặc biệt là về thực hành, nhờ 100% thân hòa với thuộc tính linh, tốc độ hắn ta nghiên cứu linh khí rất nhanh, trong thời gian ngắn, hắn đã tiếp cận được với vu thuật. Những người có độ thân hòa cao khác cũng vậy. Độ thân hòa càng cao thì càng dễ nắm bắt. Sau mấy ngày học tập, Tề Nguyên hiểu được, vu thuật thực chất là quá trình học hỏi một loại nguyên tố tự nhiên, rồi chuyển hóa nó thành năng lực của bản thân. Khả năng điều khiển càng cao, thì sức mạnh càng lớn, càng có thể sánh ngang với sức mạnh của tự nhiên. Ví dụ như, nếu có độ thân hòa với thổ thuộc tính cao, đồng thời am hiểu vu thuật đến một mức độ nhất định, thì việc di rời núi lấp biển, khai sơn phá thạch đều là chuyện nhỏ. Thậm chí, nếu đạt đến siêu phẩm cấp, tạo ra động đất cũng không phải là không thể. Tiềm năng của vu thuật còn lớn hơn tưởng tượng. Sau mấy ngày học tập, Tề Nguyên đã có thể điều khiển linh khí trong cơ thể tốt hơn. Dù là sử dụng linh tiễn hay linh văn, tốc độ đều tăng lên gấp đôi, tỷ lệ sử dụng cũng được nâng cao. Không chỉ linh khí trong cơ thể, mà linh khí bên ngoài cũng vậy. Thay đổi rõ ràng nhất là, trước đây, muốn tu luyện phải sử dụng linh văn tu luyện, nhưng bây giờ, hắn có thể chủ động điều khiển linh khí bên ngoài cơ thể để tu luyện. Nói cách khác, cơ thể hắn đã có khả năng tự động hấp thụ linh khí. Tuy nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng đây là một bước đột phá rất lớn. Một mặt, nó giúp cho việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, không còn bị hạn chế. Mặt khác, khi sử dụng linh văn, hắn không cần phải phối hợp thêm linh văn thông linh nữa, mà có thể trực tiếp phóng thích linh khí thông qua cơ thể. Nếu năng lực này có thể di truyền, thì con cháu của hắn sẽ là những con người mới, có tiềm năng rất lớn. Đây là một trong những năng lực quan trọng nhất của vu thuật truyền lại cho thế hệ sau. Nó có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của toàn nhân loại, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Vì vậy, càng học, Tề Nguyên càng cảm thấy vu thuật thật thâm sâu, khó lường, hắn càng muốn nghiên cứu nó. Đáng tiếc, cuộc sống học tập bận rộn và phong phú này không kéo dài được bao lâu. Tình hình của những người cầu sinh vẫn không ngừng thay đổi. Theo tin tức mới nhất, các bộ lạc trong tiểu thế giới đã bắt đầu hợp tác, thậm chí là kết minh với các thế lực của người cầu sinh. Tề Nguyên cũng đã cử người đến liên lạc với Tần Diễm, đồng thời tìm hiểu về tình hình trong tiểu thế giới. Hiện tại, họ cũng đã có được một số thông tin. Trong tiểu thế giới có 7 bộ lạc, mỗi bộ lạc tương ứng với một thuộc tính. Năm đó, có mấy chục cường giả cùng nhau trốn vào tiểu thế giới này. Họ đều từng sử dụng dược tề, đồng thời có thành tựu rất cao về vu thuật, nên có thể truyền một phần sức mạnh của mình cho thế hệ sau. Tuy nhiên, sau khi trải qua vô số năm tháng, nhiều lần xung đột và mâu thuẫn, cuối cùng chỉ còn lại 7 bộ lạc này, cũng là 7 bộ lạc mạnh nhất. Mỗi bộ lạc đều có không ít người có sức mạnh đạt đến 3 chiến lực cấp hoàn mỹ, mạnh hơn rất nhiều so với người cầu sinh. Hơn nữa, dù sao họ cũng được truyền thừa từ nơi ẩn náu cấp 8. Tuy tài nguyên trong tiểu thế giới này khan hiếm, nhưng vẫn có rất nhiều thứ quý giá. Thế nên rất nhiều người cầu sinh muốn hợp tác với họ. Hôm nay, Tề Nguyên đã hẹn gặp Tần Diễm, bắt đầu hợp tác lần đầu tiên. Tề Nguyên mang theo vệ tịch, bí mật mang theo 3 đồ đẳng cấp hoàn mỹ là vực sâu tam đầu khuyển, hắc hổ, kim ô chiến kiến, đi vào tiểu thế giới thông qua truyền tống trận. Vừa đến nơi, họ đã nghe thấy những tiếng ồn ào. So với lần đầu tiên đến đây, nơi này náo nhiệt hơn nhiều, có rất nhiều người qua lại. Thậm chí còn có một số cửa hàng, có rất nhiều người tụ tập ở đó, trao đổi tài nguyên và mua bán. Trong đó, không chỉ có người cầu sinh, mà còn có những người của bộ lạc mặc áo vải thô. Tuy nhiên, việc giao tiếp giữa họ không được thuận lợi, thậm chí có thể nói là rất khó khăn. Do giao tiếp bằng ý thức chỉ giới hạn trong những cường giả cấp hoàn mỹ, nên đối với người bình thường, họ sử dụng những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, không thể giao tiếp được. Tề Nguyên đến một quầy hàng, cầm một khối khoáng thạch dưới đất lên, hỏi, anh bạn, buôn bán ở đây thế nào? Người đàn ông gầy gò cười nói, cũng tạm được, người của bộ lạc ở đây rất hào phóng. Sao, anh bạn cũng muốn đến đây bán hàng à? Tề Nguyên cười đáp, ta có ý này, nhưng không rõ giá cả thị trường lắm, nên hôm nay đến xem thử. Không hiểu cũng không sao. Có muốn gia nhập Kim Thủy Thương hội của chúng ta không? Phí hội viên là 288, bao học bao làm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tề Nguyên không khỏi đen mặt, im lặng không nói. Ban đầu hắn còn thấy kỳ lạ, sao người bán hàng này lại nhiệt tình như vậy, hắn chưa mua gì mà đã nói chuyện với hắn. Thậm chí, sau khi hắn nói muốn đến đây buôn bán, người này còn rất vui vẻ. Nếu là người bán hàng khác, biết có người muốn đến tranh giành khách hàng, chắc chắn đã mắng chửi rồi. Kết quả không ngờ, người này lại đang giăng bẫy hắn. Kim Thủy Thương hội. Nghe đã thấy không ổn. Tề Nguyên thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hỏi, Kim Thủy Thương hội. Bao học bao làm. Ta nói trước, có thể dạy ta giao tiếp với những người này không? Giao tiếp? Thì ra là anh bạn lo lắng chuyện này à? Người đàn ông cười vỗ vai Tề Nguyên, khiến vệ tịch phía sau bất đắc dĩ. Hắn ta sợ lão đại của mình sẽ tát chết người này. Người đàn ông vội vàng nói, đã có người dịch ngôn ngữ của họ rồi. Những từ ngữ đơn giản thì không thành vấn đề. Sau đó, hắn ta còn tự mình biểu diễn một lần. Hắn ta lấy ra một miếng vỏ cây, trên đó viết những ký tự kỳ lạ, phía dưới là chữ Hán tương ứng. Tề Nguyên nhìn lướt qua, chỉ thấy đau đầu, hắn ta thậm chí còn có chút bội phục những người bán hàng này. Trên miếng vỏ cây chỉ có hai loại nội dung, hình vẽ của những tài nguyên được mua bán và những con số cơ bản. Người mua chỉ cần chỉ vào món hàng mình muốn, rồi chỉ vào con số tương ứng, thậm chí còn có thể mặc cả, từ đó hoàn thành giao dịch. Cách giao dịch đơn giản này vậy mà lại có thể tồn tại. Tề Nguyên bất đắc dĩ hỏi, vậy tiền tệ thì sao? Quy cách linh thạch của hai bên không giống nhau. Tề Nguyên biết, dân số trong các bộ lạc của tiểu thế giới này không nhiều, nên không có tiền tệ chuyên dụng. Có lẽ trước đây đã từng có, nhưng do không được sử dụng nhiều, mà việc chế tạo tiền tệ cũng khá phức tạp, nên cuối cùng họ lại sử dụng linh thạch. Còn những người cầu sinh thì càng không cần phải nói. Mỗi thế lực đều có quy cách linh thạch riêng, không chỉ căn cứ lớn và siêu cấp căn cứ không thống nhất, mà ngay cả những thế lực khác nhau trong siêu cấp căn cứ cũng sử dụng tiền tệ khác nhau. Ngay cả ở Liên minh Tinh đảo, họ cũng sử dụng một loại tiền tệ linh thạch riêng. Vì vậy, việc giao dịch rất khó khăn. Tuy nhiên, người đàn ông này lại thản nhiên nói, không sao, chúng ta chủ yếu là trao đổi hàng hóa, mà nếu muốn dùng linh thạch thì thường sẽ cắt gọt theo kích thước của linh tệ. Cũng khá tiện lợi. Anh bạn, thương hội của chúng ta đang giảm giá, chỉ 288 thôi. Người cứ nói tên của ta, biết đâu còn được giảm thêm 5%. Tề Nguyên thở dài, hôm nay ta chỉ đến xem thôi, sau này tính sau. Này, anh bạn, sao ngươi lại như vậy? Ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy, ngươi có biết ta mất bao nhiêu khách hàng không? Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời, chẳng phải là coi thường ta sao? Người bán hàng tên Vương Trường Trụ đột nhiên đứng dậy, hung dữ nhìn Tề Nguyên. Thậm chí còn có khí tức cấp ưu tú tỏa ra. Tề Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn ta không đi, ngươi định ép ta sao? Hừ, không đi cũng được, ngươi đã làm ta mất thời gian, đưa 300 linh thạch đây, rồi ngươi muốn đi đâu thì đi. Nói rồi, Vương Trường Trụ tiến lên một bước, dáng người cao 1,6 mét của hắn ta toát ra vẻ uy hiếp. Mà lúc này, những người bán hàng xung quanh nhìn hắn ta với ánh mắt bất thiện, họ dần dần bao vây lấy hắn, còn cố ý gõ tay lên bàn, tiếng động vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, không ngờ với thân phận của mình, đến đây để bàn chuyện hợp tác, lại bị mấy người bán hàng chặn đường. Kim Thủy Thương hội, lão bản của các ngươi là ai? Vương Trường Trụ hung dữ nói, hừ, không cần biết lão bản của chúng ta là ai, chúng ta là người của khu 7. Có liên minh 5 người chống lưng, ngươi có lai lịch gì cũng vô dụng. Tề Nguyên và vệ tịch nhìn nhau, sắc mặt trở nên kỳ lạ, vừa muốn cười vừa không dám cười. Cảm giác như có người đổ cả bãi phân lên đầu, mà còn soi gương tự ngắm. Càng nghĩ càng tức giận, thậm chí có chút xấu hổ. Một lũ côn đồ, dám mạo danh người của khu 7 và liên minh 5 người để lừa đảo, đúng là tự rước họa vào thân. Tề Nguyên không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp vung một chưởng, đánh Vương Trường Trụ ngã xuống đất. Sức mạnh khủng khiếp đánh vào người hắn ta, như búa tạ đập vào đậu hũ, cơ thể hắn ta nổ tung, nửa cánh tay biến thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Mọi người đều không kịp phản ứng. Khi tiếng kêu thảm thiết của Vương Trường Trụ vang lên, họ mới hoảng sợ lùi lại. Ngươi, Sao ngươi dám? Không sợ khu 7 trả thù sao? Mấy tên bán hàng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng uy hiếp. Tề Nguyên liếc hắn ta, đi gọi lão bản của các ngươi đến đây, 15 phút nữa mà không đến, đừng mong ai sống sót. Ngươi, ta, lão bản của chúng ta. Ầm. Tề Nguyên tiện tay đánh ra một luồng linh khí, một cánh tay khác của Vương Trường Trụ nổ tung. 2 giây sau, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, chạy đi, mẹ kiếp, mau chạy đi. Não ngươi bị uống nước à? Chạy đi, một người khác mắt mở to, sợ đến run rẩy, nghe thấy tiếng Vương Trường Trụ, hắn ta vội vàng chạy ra ngoài. Những người còn lại, ngoại trừ Vương Trường Trụ đang lẩm bẩm, không ai dám lên tiếng, tất cả đều sợ hãi trốn trong góc, không dám ho he. Lúc này, trong lòng họ chỉ có 2 suy nghĩ. Một là không ngừng mắng chửi Vương Trường Trụ, tên này đúng là không biết nhìn người, lại dám chọc vào cái đinh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn ta, dường như không hề sợ khu 7. Đồng thời, họ cũng cầu nguyện, hy vọng người vừa chạy đi gọi người sẽ nhanh chóng quay về. Nếu không, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được thế nào là một ngày dài như một năm. Mỗi giây đều là sự dày vò. Đặc biệt là Vương Trường Trụ nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra, cơ bắp và xương cốt vỡ vụn dính đầy bùn đất. Chỉ cần động đậy là đau đớn đến tột cùng. Nhưng may mắn là, do mất máu quá nhiều, hắn ta gần như đã hôn mê. 10 phút sau, một người mặc đồ đen từ xa đi đến. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Tề Nguyên, hắn ta đã có linh cảm chẳng lành, định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng sức mạnh của hắn ta quá yếu, vệ tịch chỉ mất vài giây đã kéo hắn ta lại, ném xuống trước mặt Tề Nguyên. Ồ, sức mạnh cấp hy hữu. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, hắn tò mò vén áo choàng của người này lên, rồi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ezin, một khuôn mặt khiến hắn vô cùng ngạc nhiên xuất hiện trước mắt. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không ngờ rằng người đứng sau Kim Thủy Thương Hội lại là Ezin. Hơn nữa, điều khiến người ta khó hiểu hơn là sao cô ta lại ra nông nỗi này. Từng là một trong 8 đại khu, vậy mà giờ lại mạo danh người của khu 7 để lừa đảo. Tề Nguyên nhíu mày, sao lại là ngươi? Ngươi rảnh rỗi lắm sao? Ezin thấy đã bị bại lộ, cũng không dãy dụa nữa, cô ta bình tĩnh đội mũ đen lên, nhưng không nói gì. Tề Nguyên nhìn cô ta, đột nhiên nhớ ra, chẳng phải cô ta đã bị chém đứt một tay, lại bị Atletis đá một cái, sau đó không ai quan tâm đến cô ta sao? Sao ngươi lại ở đây? Sao không về khu 6? Ezin cúi đầu, không chạy trốn, cũng không nói gì, giống như lợn chết không sợ nước sôi. Tề Nguyên nhíu mày, mạo danh người của khu 7 ta để lừa đảo, ngươi xem ta là dễ bắt nạt sao? Vẫn là sự im lặng, điều này khiến Tề Nguyên có chút kỳ lạ. Ezin tuy kiêu ngạo, ít nói, nhưng cũng không đến mức im lặng như vậy. Thấy nói mãi mà cô ta không phản ứng, Tề Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, nếu ngươi đã như vậy, ta cũng không ép, cứ đưa ngươi đến gặp chủ nhân của ngươi, hỏi Atletis xem hắn ta có ý gì. Hắn cứ tưởng Ezin sẽ không có phản ứng gì, nhưng không ngờ, vừa nghe thấy vậy, Ezin đã ngẩng phát đầu lên, nắm lấy tay Tề Nguyên. Đôi mắt phức tạp của cô ta nhìn thẳng vào Tề Nguyên, tràn đầy sợ hãi, e ngại, nhưng cũng có cả oán hận, thù ghét, mâu thuẫn, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Hắn nhận ra, Ezin như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hơn nữa, cô ta đưa tay ra. Tề Nguyên hơi chấn động, hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi từ từ kéo ống tay áo màu đen ra. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo, màu nâu đen xuất hiện, trên đó có những vết nứt, da đã hóa gỗ, giống như một cành cây khô. Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Đó không phải là sự lão hóa bình thường, mà là một cành cây thực sự, hơn nữa còn rất cứng, có cả chồi non và cành cây nhỏ. Ở rìa, có thể thấy những vết cắt tỉa, những cành cây nhỏ mọc ra bị cắt đứt, để lại những vết cắt thô ráp, không ngừng chảy nước. Vệ tịch ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhỏ giọng nói, đây là thí nghiệm sinh hóa sao? Thật điên rồ. Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã bị Tề Nguyên đá một cái, hắn ta ngơ ngác nhìn Tề Nguyên, thí nghiệm sinh hóa điên rồ. Người đang mắng ai đấy? Vệ tịch lúc này mới hiểu ra, hắn ta gãi đầu, không nói gì nữa. Tề Nguyên thở dài, kéo tay còn lại của Ezin ra, thấy tình hình còn tệ hơn. Cánh tay trái của cô ta tuy đã hóa gỗ, nhưng vẫn giữ được hình dạng, 5 ngón tay vẫn có thể phân biệt được. Nhưng cánh tay phải thì hoàn toàn khác, tay phải của cô ta đã bị thú vương chém đứt, sau đó chắc là không được nối lại, nên bây giờ, cả cánh tay phải đều mọc đầy cành cây, vỏ cây khô ráp, cho dù đã được cắt tỉa, cũng không còn hình dáng của cánh tay nữa. Tề Nguyên đưa tay ra, chạm vào một vết thương đang chảy nước trên cành cây. Ngay sau đó, Ezin đột nhiên đưa tay ra, vết thương trên miệng khẽ run rẩy, sắc mặt cũng trở nên méo mó vì đau đớn. Có cảm giác. Sự thay đổi của Ezin khiến hắn càng thêm tò mò. Hắn đưa tay ra, định cởi áo của cô ta. Ezin vừa định lùi lại né tránh, đã bị Tề Nguyên khống chế. Xoẹt một tiếng, làn da lộ ra cũng có màu xanh của gỗ, hoàn toàn khác với làn da trắng nõn trước đây. Tề Nguyên nhìn Ezin, ánh mắt có chút thay đổi, hắn phát hiện ra sự khác thường của Ezin, có lẽ cô ta không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì cơ thể đã biến đổi, cô ta đã mất đi khả năng nói, toàn thân cô ta đang dần dần hóa thành cây. Hơn nữa, sự biến đổi này không chỉ ở bên ngoài, mà là sự kết hợp giữa cây cối và cơ thể ở cấp độ sâu hơn, thịt mọc trong cây, cây mọc trong thịt. Sự biến dị đáng sợ này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh hãi. Tề Nguyên thu tay lại, giúp cô ta che cơ thể lại, rồi bình tĩnh nói, kể cho ta nghe, sau khi trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói xong, Tề Nguyên đã nhận ra, thôi được rồi, viết ra đi. Đuổi những người bán hàng rong xung quanh đi, Tề Nguyên đưa Ezin vào một khu rừng vắng vẻ. Hắn lấy giấy bút ra đưa cho cô ta. Nhưng cô ta không chỉ không nói được, mà ngay cả tay cũng khó mà cầm bút. Cho nên hắn đành phải đổ một lớp cát xuống đất, để cô ta dùng ngón tay viết. Chữ viết siêu vẹo, khiến Tề Nguyên cũng phải đau đầu. Mất hơn một tiếng, cô ta mới viết xong câu chuyện, sau khi xem, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Từ rất lâu về trước, Ezin đã ký kết quyển trục khống chế với Atlantis, là con cờ quan trọng nhất mà hắn ta cài cắm trong siêu cấp căn cứ. Nhưng ban đầu, siêu cấp căn cứ quá mạnh, nên Atlantis không có nhiều hành động. Nhiệm vụ của Ezin vẫn luôn là ẩn mình, điều tra tình hình của các thế lực khác, và tự do phát triển. Nhưng gần đây, sau khi những nơi ẩn náu được nâng cấp lên cấp 7, sức mạnh của Ezin dần tụt hậu, sức ảnh hưởng của siêu cấp căn cứ cũng giảm sút, cô ta không còn quan trọng như trước nữa. Vì vậy, Atlantis cũng không còn coi trọng Ezin như vậy. Sau khi bị thương nặng, Ezin định trở về khu 6. Nhưng cô ta không ngờ, Atlantis đã ra tay trước, trực tiếp khống chế khu 6. Đối với Atlantis, thứ duy nhất có giá trị ở khu 6 là kỹ thuật khống thực cấp hoàn mỹ duy nhất. Hắn ta đã lấy tất cả kỹ thuật khống thực và toàn bộ học viện thực vật. Đồng thời, hắn ta cũng phát hiện ra rất nhiều tài liệu thí nghiệm của Ezin, trong đó có đủ loại thí nghiệm đã hoàn thành hoặc đang dang dở. Sau khi Ezin trở về, Atlantis không để cô ta quản lý khu 6 nữa, thậm chí còn không chữa trị vết thương cho cô ta, mà trực tiếp đưa cô ta đến phòng thí nghiệm, tiến hành một số thí nghiệm về thực vật, hơn nữa dường như là kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau. Trong đó, Tề Nguyên nghe được một tin tức khiến hắn kinh hãi. Trong lời kể của Ezin, có một số thí nghiệm mới, liên quan đến kiến thức dược tề học cao siêu. Mà tình trạng của cô ta chính là kết quả của việc kết hợp dược tề học và kỹ thuật khống thực. Rồi cộng thêm một loại thực vật kỳ dị được nuôi dưỡng nhân tạo. Tề Nguyên tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng, kiến thức cao siêu của dược tề học, có thể được Ezin gọi là cao siêu, thì chắc chắn không phải là những thứ được dạy ở học viện dược tề. Mà những người có được kiến thức này chỉ có hai phe. Thứ nhất là Tim, thứ hai là hắn. Viện nghiên cứu tuy có kỹ thuật dược tề học hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, viện nghiên cứu tuyển người rất kỹ càng. Mỗi người đều bị khống chế bởi quyển trục khống chế và khống thần linh văn, như hai lớp bảo hiểm, không thể nào có vấn đề, vậy thì chỉ có thể là Tim. Đối với Tim, Tề Nguyên luôn rất rộng rãi, tuy đã dùng quyển trục nô dịch, nhưng cũng không hạn chế hành động của hắn ta quá nhiều. Mà Tim từ trước đến nay cũng luôn trung thành. Nhưng tin tức này khiến hắn không thể không suy nghĩ, liệu có phải Tim đã bí mật cấu kết với thế lực khác, thậm chí là hợp tác với họ, hành động này rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Đồng thời, kỹ thuật dược tề bây giờ không chỉ là của Tim, mà còn là của Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên tuyệt đối không cho phép nó bị tuồn ra ngoài. Lúc này, hắn đã âm thầm quyết định, nhất định phải cảnh cáo Tim, thậm chí nếu cần, có thể trực tiếp loại bỏ hắn ta. Giấu những suy nghĩ này trong lòng, Tề Nguyên tiếp tục nghe Ezin kể chuyện. Những thí nghiệm tàn khốc này, tuy Ezin đã nhiều lần từ chối, nhưng với thân phận và sức mạnh của cô, cũng không có tác dụng gì. Mà Atlantis, để kiểm soát thế lực của Ezin tốt hơn, hắn ta không hề có ý định để cô sống sót. Cuối cùng, cô ta bị ép phải chấp nhận hàng chục loại dược tề và thí nghiệm. Nhưng rõ ràng, những thí nghiệm chưa hoàn thiện này có tỷ lệ thành công rất thấp, nên mới tạo ra Ezin như hiện tại. Theo lời Ezin, sự biến đổi trên cơ thể cô còn lớn hơn những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ là khả năng nói chuyện, tay chân, da rẻ, mà ngay cả nội tạng, khí quan, máu, tế bào đều bị biến đổi. Sau khi tỉnh lại, cô ta đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Trong mắt Atlantis, cô ta không còn giá trị gì nữa, giờ đây, hắn ta chỉ đang dùng cách này để hành hạ cô ta, vắt kiệt sức lực của cô ta. Cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý, một đám cháy bùng phát trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều bị thiêu chết, còn cô ta thì trốn thoát. Sau khi rời đi, cô ta không ở lại siêu cấp căn cứ, mà đến Liên minh Tinh Đảo. Ở đó có một thế lực nhỏ mà cô ta đã bí mật xây dựng Kim Thủy Thương Hội. Chuyện này không ai biết, hơn nữa những người bên trong đều đã bị cô ta khống chế bằng quyển trục nô dịch. nên nó trở thành nơi ẩn náu của cô ta. Hiểu rõ mọi chuyện, Tề Nguyên cũng có chút cảm thán, một người từng là lãnh chúa, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Erin, vậy tại sao ngươi lại mạo danh người của khu 7? Có phải là coi thường ta không? Erin cũng đưa ra câu trả lời của mình. Trong số các thế lực của người cầu sinh, chỉ cần nhắc đến tên đã khiến người ta khiếp sợ, thì chỉ có 3 người. Arletip, Cờ Giam Bớt, Tề Nguyên, cô ta vốn là trốn khỏi tay Arletip, vẫn đang bị truy nã, nên không thể nào mạo danh hắn ta. Còn Cờ Giam Bớt, bình thường rất ít khi xuất hiện, tuy sức mạnh rất lớn, nhưng danh tiếng không được nhiều người biết đến. Cho nên cuối cùng cô ta đã chọn mạo danh người của khu 7, âm thầm ủng hộ Kim Thủy Thương Hội. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi thiếu tiền lắm sao? Lập ra Kim Thủy Thương Hội chỉ để lừa 288 phí hội viên. Erin cứng đờ mặt, cười khổ viết, ta cần huyết hoàn cấp hy hữu để duy trì chức năng của cơ thể, chống lại quá trình hóa gỗ, nên tiêu tốn rất nhiều tiền. Huyết hoàn cấp hy hữu đắt lắm sao? Rất đắt, ta biết nguyên liệu của nó, nhưng lão bản đúng là lòng dạ hiểm độc. Nàng còn chưa nói hết câu, đã thấy sắc mặt Tề Nguyên ngày càng tối sầm, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Lúc này, nàng mới nhận ra, huyết hoàn mà nàng đang nói đến chính là do vị đại lão trước mặt bán ra. Không phải, giá cả cũng hợp lý mà. Tề Nguyên xua tay, không muốn nghe Erin giải thích. Hôm nay hắn đến đây là để hợp tác với Tần Diễm, giờ đã bị lãng phí thời gian, hắn không muốn dây dưa thêm nữa. Hắn nói, ngươi đi đi, để tình quen biết, lần này ta sẽ tha cho ngươi, sau này đừng có mạo danh người của khu 7 nữa. Nói xong, hắn tiện tay lấy ra một bình huyết hoàn cấp hy hữu, phẩm chất cao hơn loại bán trên thị trường, số lượng cũng có 20 viên. Erin vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, ngây người. Cô ta không ngờ trong tình huống này, Tề Nguyên vẫn nhớ tình xưa mà tha cho cô ta, thậm chí còn cho cô ta huyết hoàn cấp hy hữu. Nhìn bóng lưng Tề Nguyên rời đi, Erin ngẩn người hồi lâu, rồi đột nhiên gõ xuống đất, viết một dòng chữ, Tề Nguyên, ngươi có muốn kỹ thuật khống thực không? Tề Nguyên dừng bước, quay đầu lại hỏi, ngươi còn giữ bản kỹ thuật khống thực hoàn chỉnh? Erin không nói gì, tay phải chỉ còn lại mấy ngón tay lần mò trong quần áo, rồi lấy ra một cuốn sách dày. Tề Nguyên nhướng mày, tuy đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp, nhưng nơi cô ta giấu đồ đúng là đặc biệt. Nói đi, muốn trao đổi thế nào? Tề Nguyên hỏi. Erin ngẩn người, cười khổ, viết, ngươi hoàn toàn có thể cướp nó, tại sao lại muốn trao đổi với ta? Để tránh hiểu lầm, Tề Nguyên nói thẳng, cứ hỏi trước, nếu không đáp ứng được thì cướp cũng chưa muộn. Ngươi thật thà thật đấy, cho ta đến Hồ Tâm Đảo, được không? Tề Nguyên nhìn dòng chữ này, rồi lại nhìn Erin, trong lòng có chút không muốn. Mang cô ta về, là để làm cư dân hợp pháp của Hồ Tâm Đảo. Hay là ném ra ven đường làm cây cảnh? Cho dù làm cây cảnh, thì cô ta cũng quá xấu xí. Erin, với tình trạng hiện tại của ngươi, trở về Hồ Tâm Đảo thì có thể làm gì? Ta thấy ngươi cũng sống không được bao lâu nữa. Tề Nguyên nói thẳng, tuy nhiên, Erin không hề để tâm. Tình trạng của bản thân, cô ta tự rõ, không cần người khác phải nói. Cô ta chậm rãi viết, cung cấp huyết hoàn cho ta, để ta chết trong yên bình, sau đó chôn cất ta. Hỏa táng đi, nếu mọc ra cây thì sao? Tuy là nói đùa, nhưng lúc này, trong đầu Tề Nguyên đột nhiên hiện ra một ý nghĩ khác. Biết đâu, nhân lúc Erin đang im lặng, hắn đột nhiên bước đến, nắm lấy tay cô ta. Erin giật mình, nhưng không phản kháng, chỉ có chút hoang mang. Tề Nguyên không nói gì, điều khiển linh khí đi vào cơ thể Erin, kiểm tra tình hình bên trong. Nếu cô ta hoàn toàn hóa thực vật, biết đâu. Không xem thì không sao, vừa xem đã giật mình. Trước đó chỉ nghe cô ta kể, giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự quá kinh khủng. Tất cả cơ bắp trong cơ thể cô ta đều đang bị sơ cứng, kết cấu gỗ ngày càng rõ ràng. Ngay cả máu cũng bị biến đổi, các hệ tuần hoàn trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn. Hệ thống thay thế, dịch tuần hoàn, hệ tiêu hóa, thậm chí là hô hấp tất cả đều gần như tê liệt. Cơ thể ở trong tình trạng này mà vẫn có thể duy trì sự sống, đúng là một kỳ tích. Tề Nguyên do am hiểu vu thuật nên có thể điều khiển linh khí một cách linh hoạt, từ đó phát hiện ra một số vấn đề bên trong cơ thể Erin. Hắn thấy, lý do Erin có thể sống đến bây giờ, có lẽ là do năng lượng từ thực vật hóa đã giúp duy trì sự sống cho cô ta. Còn tác dụng của huyết hoàn tuy có thể cung cấp huyết khí, nhưng thực chất không có tác dụng gì với vết thương của cô ta. Huyết khí xuất hiện chỉ khiến quá trình thực vật hóa diễn ra nhanh hơn, từ đó giải phóng thêm năng lượng thực vật, duy trì sự sống. Cho nên huyết hoàn không những không thể giúp cô ta hồi phục, mà còn khiến quá trình thực vật hóa diễn ra nhanh hơn, chỉ có điều nó có thể giảm đau. Thật kỳ lạ, hoàn toàn thực vật hóa, thậm chí đã đến tận tế bào. Tề Nguyên quan sát, ánh mắt có chút dao động, một lúc sau, hắn nói, ta có thể đưa ngươi về, thậm chí có thể chữa khỏi cho ngươi. Nghe thấy hai chữ chữa khỏi, Erin không hề vui mừng, mà lại sợ hãi. Cô ta viết xuống đất hai chữ, thí nghiệm. Tề Nguyên gật đầu, hiện tượng mới này cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu muốn có kết quả, thì phải làm thí nghiệm. Hắn có thể thấy, chắc chắn Ezin đã phải trải qua những thí nghiệm tàn khốc, nên cô ta mới sợ hãi như vậy. Xem ra, Atletis đã làm thí nghiệm với ý định giết chết cô ta, đúng là biến thái. Ezin suy nghĩ một lúc, rồi viết, ta biết tình trạng của mình, tỷ lệ hồi phục rất thấp, cứ để ta chết đi. Tề Nguyên nhìn cô ta, suy nghĩ một chút, rồi nói, ta có thể đảm bảo, thí nghiệm sẽ không đau. Đảm bảo, chắc là... Ezin cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Thấy cô ta như vậy, Tề Nguyên cũng không ép buộc, hắn nói, chỉ là cho ngươi một cơ hội, nếu thực sự không muốn sống, thì muốn chết cũng được. Cuối cùng, Ezin đồng ý, Tề Nguyên đưa cô ta về Hồ Tâm Đảo, giao cho Trung Mạch Vận, dặn dò cô ấy tạm thời không cần sử dụng huyết hoàn, đợi hắn quay về rồi tính tiếp. Đồng thời, hắn cũng không vội vàng lấy cuốn sách kỹ thuật khống thực, chỉ kiểm tra xem nó là thật hay giả. Dù sao người cũng đã ở trong nơi ẩn náu rồi, thứ đó không thể nào chạy thoát. Xong xuôi, Tề Nguyên lại đến tiểu thế giới, dưới sự hướng dẫn của người mà Tần Diễm cử đến, hắn đi đến bộ lạc của họ, tuy đã biết diện tích của tiểu thế giới này, nhưng khi thực sự bước vào, hắn vẫn không khỏi cảm thán sự rộng lớn của nó. Đi sâu vào trong mấy chục km, Tề Nguyên mới nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, mấy chục ngôi nhà lớn nhỏ nằm rải rác. Phong cách kiến trúc đơn giản, tinh tế, vật liệu cũng có phẩm chất cao, nhưng tạo hình chỉ là những ngôi nhà nông thôn bình thường. Nhìn từ xa, có thể thấy có rất nhiều người đang di chuyển trong đó, thấy hai người xa lạ là Tề Nguyên và Vệ Tịch, tất cả mọi người đều tò mò nhìn họ. Trong vô số năm qua, chưa từng có người ngoài nào bước vào đây, chỉ có 7 bộ lạc trao đổi với nhau, họ hiếm khi gặp người lạ, nên rất tò mò. Hơn nữa, họ cũng đã nghe nói, phong ấn của tiểu thế giới đã được giải trừ, họ có thể giao dịch với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bộ lạc không cho phép tất cả mọi người ra ngoài, chỉ có một số ít người cấp cao được phép mang theo một ít vật tư của bộ lạc ra ngoài giao dịch. Vì vậy, đối với họ, người từ thế giới bên ngoài đến vẫn là những vị khách quý. Tề Nguyên quan sát tình hình trong bộ lạc, thấy cũng không có gì đặc biệt, kiến trúc nhà cửa cũng giống như trong thành phố, chỉ là đơn giản hơn. Nhưng sức mạnh của họ lại lớn hơn người cầu sinh rất nhiều. Hơn nữa, vừa đến nơi, hắn đã cảm nhận được năng lượng hỏa thuộc tính rất mạnh ở đây, mạnh đến mức khiến hắn khó chịu. Mỗi người đều có khí tức hỏa thuộc tính quanh quẩn. Trước đây, có lẽ hắn không hiểu, nhưng sau khi học vu thuật, hắn đã có thể đoán được, người dân ở đây có lẽ đều thân hòa với hỏa thuộc tính. Tuy nhiên, thân hòa với hỏa thuộc tính của họ là do được kế thừa từ cha ông. Dưới sự dẫn đường, Tề Nguyên đến một ngôi nhà khá lớn, được xây dựng rất bề thế, chắc là nơi ở của những người có thân phận. Tần Diễm đã đứng ở cửa, thấy Tề Nguyên đến, hắn ta vội vàng cười tiến lên đón. Hoan nghênh Tề huynh, hôm nay huynh có thể đến, thật là vinh hạnh cho Hàn Xá. Điều khiến người ta bất ngờ là, Tần Diễm vậy mà lại nói tiếng Trung khá trôi chảy, dùng từ cũng rất chính xác. Không ngờ mới mấy ngày không gặp, Tần huynh đã học được tiếng của chúng ta rồi. Tần Diễm cười cười, nói bằng ngôn ngữ của hắn ta, vừa dẫn Tề Nguyên vào trong, vừa nói, chỉ là hiểu sơ sơ thôi, ngôn ngữ của các ngươi quá phong phú, nhưng có nhiều điểm giống với ngôn ngữ của chúng ta, nên học cũng không khó lắm. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào một căn phòng, bên trong có bàn ghế, còn có cả thứ giống như trà. Qua tìm hiểu, đây cũng là một loại đồ uống giúp tỉnh táo tinh thần, có vị đắng chát, phẩm chất không thấp, hơn nữa còn rất hiếm. Tuy nhiên, hương vị của nó không thanh khiết bằng trà, nhìn có chút đục ngầu, dưới đáy còn có cặn. Tề Nguyên chỉ uống vài ngụm đã đặt cốc xuống. Tề huynh, hương vị của mây nấu thế nào? Đây là loại mới được chế biến năm nay, có công dụng bổ não, sáng mắt, chỉ khi có khách quý đến, ta mới dám mang ra. Tề Nguyên tặc lưỡi, không ngờ đây lại là thứ quý giá, nhưng hương vị cũng bình thường. Tề Nguyên không muốn làm mất hứng hắn ta, nên nói, vị cũng được. Chỉ được thôi sao? Tần Diễm hơi biến sắc, bưng cốc lên uống một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn còn rất tươi mới mà. Không có vấn đề gì. Thấy hắn ta như vậy, Tề Nguyên cười nói, Tần huynh, loại đồ uống này, chúng ta cũng có. Ồ, chẳng lẽ còn thơm ngon hơn mây nấu của chúng ta? Tần huynh thử là biết. Tề Nguyên lấy ra một hộp trà cổ vận, cấp hy hữu và bộ đồ pha trà từ trong nhẫn không gian. So với họ, văn hóa trà của Trung Quốc phong phú hơn, dụng cụ sử dụng cũng phức tạp và đa dạng hơn, khiến Tần Diễm có chút ngạc nhiên. Dù sao thì Trung Quốc cổ đại không có tu luyện, ngày ngày ngâm thơ, uống rượu, thưởng trà, nên văn hóa trà tự nhiên phát triển hơn. Tề Nguyên pha trà với những động tác thuần thục, rửa ấm, tráng chén, bỏ trà, ủ trà, pha trà, rót trà. Tuy không hiểu hắn đang làm gì, nhưng những động tác uyển chuyển, đẹp mắt này khiến Tần Diễm mở to mắt, cảm nhận được sự tinh tế của văn hóa trà đạo. Cuối cùng, tách trà với làn khói mờ ảo được đưa đến trước mặt Tần Diễm. Chỉ uống một ngụm, Tần Diễm đã bị hương vị vừa đắng vừa ngọt, vừa thanh khiết vừa thơm ngát này chinh phục, hắn ta cảm thấy toàn thân sảng khoái, như được tưới mát. Cái này, đây là... Tần Diễm cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể, hương trà nồng đậm hòa quyện với nước trà thấm vào cổ họng, linh khí tinh khiết lan tỏa đến đầu óc, lập tức tinh thần tràn đầy. Đây không phải là lá trà bình thường, mà là trà cổ vận cấp hy hữu, chính thức có được công hiệu thần kỳ. Hơn nữa, sau này Tề Nguyên cũng đã tìm thử những loại lá trà khác, tuy công dụng không giống nhau, nhưng phẩm chất đều không bằng cổ vận trà. Thậm chí cùng là cấp hy hữu, cổ vận trà cũng là đặc biệt nhất, có thể tăng cường tinh thần ở một mức độ nhất định, hiệu quả phi thường đặc biệt. Tề Nguyên giải thích, trong văn minh Trung Quốc của chúng ta, gọi là trà, còn quá trình uống trà, gọi là thưởng trà. Trà, thưởng trà. Tần Diễm thấp giọng lẩm bẩm. Nếu Tần huynh thích, ta có thể tặng huynh một ít, lúc nãy gặp Trình Cương huynh cũng thấy rồi đấy, pha trà kỳ thực cũng không phức tạp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Diễm mỉm cười, vậy Tần mỗ xin nhận cho. Sau khi trao đổi đôi chút về văn hóa trà, quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn không ít, những lời bàn bạc hợp tác tiếp theo cũng tự nhiên hơn. Tề huynh, hợp tác giữa chúng ta, kỳ thật chủ yếu vẫn là về phương diện vật liệu thuộc tính hỏa, không biết có thể đạt thành hay không. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, vật liệu thuần túy hỏa tính, mà lại phẩm chất huynh yêu cầu cũng tương đối cao, số lượng trong mê vụ thế giới kỳ thật cũng không nhiều. Nghe vậy, Tần Diễm trong phút chốc có chút thất vọng. Nhưng Tề Nguyên vội nói tiếp, tuy nhiên, người khác có lẽ không có. Nhưng trong tay ta lại có không ít vật liệu thuộc tính hỏa. Thật, Tần Diễm ánh mắt sáng lên, kích động nói. Tề Nguyên gật đầu, xác thực, bất quá Tần huynh một mực sống ở bên trong tiểu thế giới, không biết có thể hay không lấy ra tư nguyên tương xứng. Ha ha, Tề huynh ngươi đây là đang xem thường ta sao? Tần Diễm cười lớn, hiển nhiên rất tự tin. Vừa nói, hắn vừa lấy ra mấy cái hộp gỗ từ không gian loại đạo cụ. Mỗi một cái hộp gỗ đều rất tinh xảo. Được chế tác phi thường tinh mỹ, hơn nữa khả năng ngăn cách linh khí cực cao, Tề Nguyên không cảm nhận được bất kỳ một tia linh khí nào dò dỉ ra ngoài. Tần Diễm mở một cái hộp, bên trong lộ ra một khối gỗ màu trắng ôn nhuận, khí tức là cấp hy hữu. Đây là nhuận linh bạch mộc, có tác dụng an thần, bày trong phòng ngủ có thể hữu hiệu nâng cao hiệu quả giấc ngủ, đồng thời trong quá trình ngủ, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ôn nhuận linh khí, củng cố thực lực. Ồ... Tề Nguyên kinh ngạc nhìn khối gỗ, không ngờ vật đầu tiên đã có phẩm chất tốt như vậy, có lẽ, nó không thể trực tiếp tăng cường thực lực, đối với sự phát triển của nơi ẩn náu cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà, những tác dụng này đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhiều khi, quá trình tu luyện ban ngày sẽ rất vội vàng, linh khí đều là phù phiếm, điều này rất có thể dẫn đến thực lực không ổn định, thời gian dài không thể tiến bộ. Mà loại gỗ này, có thể vuốt lên những gợn sóng linh khí lúc nghỉ ngơi. Giúp linh khí lắng đọng, củng cố nền tảng, trong lúc ngủ, liền giải quyết được những mối nguy tiềm ẩn do lúc tu luyện để lại. Tác dụng này, rất giống với ngọc linh lung phỉ thúy, nhưng thời gian sử dụng khác nhau. Ngọc linh lung phỉ thúy thích hợp sử dụng lúc tu luyện, có tác dụng ôn nhuận linh khí, còn nhuận linh bạch mộc thích hợp sử dụng sau khi tu luyện. Hai tác dụng này không xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó, Tần Diễm lấy ra một cái hộp khác, bên trong là một viên hạt châu màu đỏ rực. Phảng phất có linh tính rất mạnh, bề mặt lưu chuyển những đường vân đỏ vàng xen kẽ. Đồng thời, nó còn không ngừng tỏa ra khí tức thuộc tính hỏa nồng đậm, vừa lấy ra, nhiệt độ cả phòng liền tăng lên vài độ. Đây là ngự hỏa châu, có cả cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ, là vũ khí độc quyền của bộ lạc chúng ta, có thể chứa đựng hỏa diễm trong tự nhiên. Thông thường mà nói, nó vừa có thể làm công cụ chứa đựng, vừa có thể làm phương tiện công kích. Chứa đựng linh khí thuộc tính hỏa, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng hao tổn, nếu như không cần hấp thu năng lượng cũng có thể trực tiếp phóng thích hỏa diễm bên trong, gây sát thương cực lớn cho địch nhân. Nói đến đây, Tần Diễm lại giải thích thêm một câu, đúng rồi, ở một số hoàn cảnh đặc thù trong tự nhiên, hẳn là tồn tại một số loại hỏa diễm uy lực rất mạnh, nếu như có thể thu thập được, uy lực sẽ phi thường cường đại. Tề Nguyên khẽ gật đầu, ở một số nơi linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, hỏa diễm được sinh ra quả thực càng mạnh, ví dụ như ở núi lửa, nơi mà hỏa diễm vĩnh viễn không tắt, đặc biệt là trên những tảng nham thạch bên cạnh dung nham. Thường xuyên sẽ bốc lên những ngọn lửa đỏ hư ảo, nhìn thì hư vô mờ mịt, nhưng thực tế uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói, ngay cả cấp hoàn mỹ cũng khó mà chống đỡ. Nếu như có thể thu thập được, tuyệt đối là một loại phương tiện công kích phi thường cường đại. Không tồi, đúng là đạo cụ rất hữu dụng, không biết Tần huynh có thể chế tạo những loại hạt châu khác hay không? Tần Diễm lắc đầu, chỉ có phương pháp chế tạo loại này, hơn nữa loại đạo cụ này hình như chỉ có thuộc tính hỏa. Nghe vậy, Tề Nguyên có chút tiếc nuối. Nếu như có được những thuộc tính khác, chẳng hạn như phong, lôi, những loại hạt châu có lực công kích cực mạnh, nói không chừng sẽ càng thêm lợi hại. Tần Diễm, huynh tiếp tục giới thiệu đi, Hai kiện vật phẩm này đều rất tốt, có thể dùng để trao đổi. Tần Diễm cười sảng khoái, mở miệng nói, được, đây là kiện vật phẩm thứ ba. Nói rồi, hắn lấy ra một cái hộp dài, giới thiệu, ly hỏa kiếm, một loại vũ khí đặc hữu của bộ lạc chúng ta, được rèn từ ly hỏa kim thạch, bản thân có linh khí thuộc tính hỏa cực mạnh. Lúc công kích, có thể rót linh khí thuộc tính hỏa vào, chém ra kiếm mang thuộc tính hỏa có lực công kích cường đại, tiến hành công kích từ xa. Nếu như chiến đấu ở cự ly gần, cũng có hiệu quả thiêu đốt mạnh mẽ, uy lực không kém chút nào. Nghe giới thiệu, trong lòng Tề Nguyên đột nhiên nảy sinh một cảm giác, những vũ khí và đạo cụ này của bọn họ, sao lại có cảm giác huyền huyễn như vậy? Hoàn toàn thoát ly khỏi đặc điểm của hệ thống đạo cụ. Có lẽ, đây chính là văn hóa độc đáo, mà bọn họ đã hình thành sau khi trải qua vô số năm tháng phát triển. Có thể thấy, tất cả đạo cụ của bọn họ đều thiên về thuộc tính hỏa, điều này rất phù hợp với đặc điểm của bản thân họ. Tề Nguyên mở miệng nói, ly hỏa kiếm quả thật không tồi, nhưng chúng ta không cách nào trực tiếp phóng thích linh khí ra bên ngoài cơ thể, cho nên có thể không sử dụng được. Linh khí không thể phóng thích ra ngoài cơ thể. Sao có thể như vậy? Tần Diễm có chút hoang mang, dường như không hiểu rõ nguyên nhân, bởi vì đối với bọn họ mà nói, sinh ra đã có thể trực tiếp phóng thích linh khí. Tề Nguyên cũng biết tình huống này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân bọn họ. Độ thân hòa thuộc tính hỏa của bọn họ rất cao, hơn nữa linh khí trong cơ thể đều mang thuộc tính hỏa, cho nên có thể dễ dàng phóng thích. Nếu để cho bọn họ tu luyện thuộc tính khác, bình thường sẽ không thể phóng ra ngoài. Tuy nhiên, nếu như sau này vu thuật phát triển mạnh mẽ, được phổ cập trong nhân loại, nói không chừng cũng có thể sử dụng loại đạo cụ này. Sau đó, Tần Diễm lại giới thiệu một loại thực vật chuyên dụng để trồng trọt, hỏa tinh thảo. Một loại thực vật có khoảng cách cấp bậc tương đối lớn, từ cấp tốt đến cấp hoàn mỹ đều có, tác dụng cũng rất tốt, hơn nữa không hạn chế ở thuộc tính hỏa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.